Chương 4260, Hỗn Nguyên cấp chiến tranh. U Quang Điện chủ nhìn về phía Luân Nguyên Đại Đế, nụ cười trên mặt ý vị sâu xa. Mà Luân Nguyên Đại Đế, nhưng lại không chút nào lộ ra nhát gan tiếp tục nói, chỉ là, chúng ta hay là muốn biết cụ thể nguyên nhân. Chúng ta biết rõ Lộc Sinh Hỗn Nguyên sắc mặt lâm nguy hiểm là cái gì, mới có thể càng thêm hữu hiệu vì ứng đối nguy hiểm làm ra chuẩn bị. U Quang Điện chủ nhẹ gật đầu, nhưng cũng không trả lời ngay Luân Nguyên Đại Đế vấn đề. Dừng thoáng một phát, U Quang Điện chủ nhìn về phía Yết Đoán Đại Đế hỏi, Yết Đoán, lần này đại hội còn có chưa trình diện thế lực đại biểu. Hồi điện chủ đại nhân lời nói, trải qua công tác thống kê, Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, sở hữu duy độ cấp bậc đã ngoài thế lực, đều có phái ra đại biểu tham gia lần này đại hội, cũng không thế lực vắng họp. Yết Đoán Đại Đế cung kính nói, cái này cũng trong dự liệu, chỉ cần không phải ngại chính mình mệnh trường thế lực, tuyệt đối sẽ không vắng họp lần này U Quang Điện chủ trì đại hội. Ân, cái này rất tốt. U Quang Điện chủ đạo, U Quang Điện chủ, phải chăng có thể nói cho chúng ta biết, Lộc Sinh Hỗn Nguyên sắp sửa đối mặt như thế nào nguy cơ? Luân Nguyên Đại Đế còn đứng ở nơi đó, truy vấn. Luân Nguyên Đại Đế, La Hầu Điện chủ vì sao không có trước tới tham gia lần này đại hội? La Hầu Điện chủ, là chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên trụ cột một trong, hắn có lẽ đến. U Quang Điện chủ con mắt nhắm lại, phạm vi Luân Nguyên Đại Đế. Luân Nguyên Đại Đế thoáng nhíu mày nói ra, La Hầu Điện chủ có khẩn cấp sự vụ, thật sự không cách nào bước ra trước tới tham gia lần này đại hội. Cho nên, do ta đại biểu La Hầu Điện tham gia lần này đại hội. Nguyên lai là như vậy, U Quang Điện chủ lần nữa cười cười. U Quang Điện chủ, vừa rồi La Hầu Điện Luân Nguyên Đại Đế hướng người hỏi thăm Lộc Sinh Hỗn Nguyên sắp sửa đối mặt như thế nào nguy hiểm. Đối với cái này, không chỉ có là Luân Nguyên Đại Đế muốn biết, chúng ta những người khác cũng đều muốn biết. Thiên Ảnh Tông lão đứng người lên, hướng U Quang Điện chủ hỏi. U Quang Điện chủ nhìn qua Thiên Ảnh Tông lão nói ra, Dược Tông Tông chủ, cũng không có tới sao. U Quang Điện chủ thần thái cùng ngữ khí, tựa hồ là vừa mới phát hiện Dược Tông Tông chủ Cảnh Ngôn không có trình diện. Ta Dược Tông Tông chủ Cảnh Ngôn chính đang bế quan tu hành. Thiên Ảnh Tông lão đạo, U Quang Điện chủ ánh mắt lóe lên một cái. U Quang Điện chủ, U Quang Điện tuyên bố chúng ta Hỗn Nguyên không gian tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái. Chắc hẳn. U Quang Điện nhất định là phát hiện đối với chúng ta Hỗn Nguyên không gian hấp dẫn mệnh uy hiếp nguy hiểm. Ta khẩn cầu, U Quang Điện chủ nói cho chúng ta biết, cái này nguy hiểm đến tột cùng là cái gì. Lại có một gã thế lực lớn đại biểu, hướng U Quang Điện chủ đặt câu hỏi. Từ khi U Quang Điện tuyên bố Hỗn Nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái về sau, chúng ta một mực vì thế cảm thấy thật sâu sầu lo. Chúng ta, nhiều lần hướng U Quang Điện hỏi thăm nguyên nhân, nhưng cũng không đạt được U Quang Điện phương diện hữu hiệu hồi phục. Nếu như chúng ta liền nguy hiểm đến tột cùng là cái gì cũng không biết, lại nên như thế nào tiến hành phòng bị đâu. Lại có người đứng ra hướng U Quang Điện chủ hỏi, tiếp được, lục tục có hơn nhiều tên thế lực lớn đại biểu hoặc là thủ lãnh lên tiếng hỏi thăm. Mỗi có người đứng ra đặt câu hỏi, U Quang Điện chủ đều dùng thật sâu ánh mắt nhìn đối phương, phảng phất muốn trọng mới quen đối phương. Các ngươi, thật là có chút ít vội vàng nữa à? U Quang Điện chủ rốt cục lên tiếng, nhìn xem vừa rồi đặt câu hỏi đám người kia. Ta trước khi tựu đã nói qua tổ chức lần này đại hội lưỡng cái mục đích. Cái này cái thứ nhất, chính là muốn hướng chư vị nói rõ ràng Lộc Sinh Hỗn Nguyên sẽ phải mặt lâm đại nguy cơ. Thiên Ảnh Tông lão, Luân Nguyên Đại Đế, các ngươi không thể hơi chút có một chút như vậy điểm kiên nhẫn sao? U Quang Điện chủ cố ý điểm ra Thiên Ảnh Tông lão cùng Luân Nguyên Đại Đế danh tự. Tựu trước mắt mà nói, La Hầu Điện cùng Dược Tông, là hai cái đối với hắn khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên lớn nhất lực cản. Lập tức, Thiên Ảnh Tông lão, Luân Nguyên Đại Đế bọn người sắc mặt đều trầm xuống. U Quang Điện chủ xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía toàn trường. Chư vị đạo hữu, chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên, sắp có một hồi đại nguy cơ sắp xảy ra. Trận này nguy cơ, rất có thể hội làm cả Lộc Sinh Hỗn Nguyên như vậy phá diệt. Nếu chúng ta không thể hữu hiệu ứng đối, tương lai chỉ sợ sẽ thấy không có cơ hội rồi. U Quang Điện chủ ngữ khí thâm trầm nói. Toàn trường nghiêm nghị, mỗi người, đều tinh thần tập trung nhìn xem U Quang Điện chủ. Ta U Quang Điện, đã nhận được một ít tin tức. Phá khung Hỗn Nguyên, sắp sửa đối với chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động một hồi Hỗn Nguyên cấp chiến tranh. U Quang Điện chủ ngữ khí lần nữa tăng thêm, đương hắn nói ra những lời này về sau, toàn bộ Phụng Thiên Thần Đài phía trên, không khí bỗng nhiên ngưng kết. Phá khung Hỗn Nguyên, muốn đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động một hồi Hỗn Nguyên cấp chiến tranh. Hỗn Nguyên cấp chiến tranh, kỳ thật tựu là toàn diện chiến tranh rồi, hai cái Hỗn Nguyên không gian toàn diện chiến tranh. Như vậy chiến tranh một khi phát động, cuối cùng nhất kết quả, đại đa số đều là dùng một phương diệt vong vi chấm dứt. Mà người ở chỗ này, đối với phá khung Hỗn Nguyên cũng sẽ không lạ lẫm. Tất cả mọi người tin tưởng, phá khung hỗn nguyên là một cái cao duy hỗn nguyên không gian. Phá khung hỗn nguyên mặc dù không phải cường đại nhất cao duy hỗn nguyên, nhưng cao duy hỗn nguyên tựu là cao duy hỗn nguyên. Cao duy hỗn nguyên ở trong, có cao duy tạo cực chi cảnh cường giả tồn tại. Nếu như Lộc Sinh hỗn nguyên Lộc Sinh đại đế vẫn còn, cái kia Lộc Sinh hỗn nguyên cũng không phải cần quá lo lắng phá khung hỗn nguyên phát động chiến tranh. Thế nhưng mà, Lộc Sinh hỗn nguyên đã mất, toàn bộ Lộc Sinh hỗn nguyên ở trong, không ai có thể chống đỡ được một cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế công kích. Phá khung hỗn nguyên, muốn đối với chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên phát động chiến tranh. Vì cái gì, bọn hắn, tại sao phải công kích chúng ta? Phát động như vậy chiến tranh, là cần lý do. Chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên đã phong cấm thật lâu, tựa hồ cũng không đắc tội qua phá khung hỗn nguyên. Bọn hắn, lấy cái gì lấy cớ công kích Lộc Sinh hỗn nguyên? Nếu là vô duyên vô cớ phát động hỗn nguyên cấp chiến tranh, mặt khác cao duy hỗn nguyên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. U Quang Điện Chủ, tin tức này là chân thật sao? Có thể hay không, có cái gì hiểu lầm? Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Phụng Thiên Thần Đài phía trên một mảnh ồn ào náo động. Sở hữu thế lực đại biểu, đều không thể bình tĩnh mặt đối với vấn đề này. Bởi vì, nếu như phá khung hỗn nguyên thật sự muốn đối với Lộc Sinh hỗn nguyên phát động hỗn nguyên cấp chiến tranh, cái kia Lộc Sinh hỗn nguyên thật lớn xác suất là ngăn không được. Một khi ngăn không được, tiếp theo là hỗn nguyên tiêu diệt nguy hiểm. Thật lớn như thế nguy cơ, ai còn có thể bảo trì bình tĩnh thản nhiên đối mặt. Chư vị, U Quang Điện Chủ cao giọng vừa quát, đem sở hữu ầm ĩ thanh âm đều đè ép xuống dưới. Các đạo hữu, nếu như U Quang Điện không phải đã nhận được so sánh tin cậy tin tức, ta U Quang Điện như thế nào lại đơn giản tuyên bố Lộc Sinh hỗn nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái. U Quang Điện Chủ thở dài một tiếng đạo, U Quang Điện Chủ, tin tức này nơi phát ra là ra từ nơi đâu? La Hầu Điện Luân Nguyên Đại Đế hỏi, tin tức nơi phát ra, người tựu không cần hỏi. Tóm lại, tin tức này phi thường tin cậy, chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên, phải toàn lực ứng phó chuẩn bị, dùng ứng đối lần này nguy cơ. Nếu ta đoán không lầm, chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên khả năng cũng không có quá nhiều thời gian làm cho trường hỗn nguyên cấp chiến tranh làm chuẩn bị. U Quang Điện Chủ quét Luân Nguyên Đại Đế liếc nói ra. Chương 4261, nhằm vào Dược Tông. U Quang Điện Chủ không nói tin tức nơi phát ra, Luân Nguyên Đại Đế bọn người cũng không cách nào truy vấn. Dù sao, tại đây Lộc Sinh hỗn nguyên ở trong, U Quang Điện Chủ rõ ràng nhất cường thế một phương. Chư vị đạo hữu, phá khung hỗn nguyên sắp phát động đối với ta Lộc Sinh hỗn nguyên chiến tranh. Tại đây nguyên nhân bên trên, làm Lộc Sinh hỗn nguyên kẻ quản lý, ta U Quang Điện tuyên bố hỗn nguyên không gian tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái, xác nhận không có chỗ không ổn. U Quang Điện Chủ cao giọng nói ra, tiếp được, chúng ta liền cùng nhau thương nghị, nên như thế nào ứng đối phá khung hỗn nguyên sắp đối với Lộc Sinh hỗn nguyên chiến tranh. U Quang Điện Chủ tiếp tục nói, Phụng Thiên Thần Đài bên trên, trở nên an tĩnh lại. Ở đây từng cái thế lực đại biểu, trong lòng đều nặng trịch, hào khí lộ ra áp lực. Thấy không có người mở miệng, U Quang Điện Chủ cười khẽ một tiếng. Trong khoảng thời gian này, ta có một ít cân nhắc. Ta cảm thấy, đối mặt phá khung hỗn nguyên cao như vậy duy hỗn nguyên không gian, chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên hiển nhiên ở vào tuyệt đối yếu thế. Nếu như chúng ta không thể lục lực đồng tâm, cái kia đem không có mảy may cơ hội trong chiến tranh đạt được thắng lợi. Cho nên, chúng ta phải đoàn kết nhất trí. U Quang Điện Chủ thanh âm rồi đột nhiên ngưng tụ đạo. U Quang Điện Chủ, thỉnh nói cho chúng ta biết. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Có người lớn tiếng hỏi, người này chỗ đại biểu thế lực, là cấu thành U Quang Điện thế lực bản đồ một bộ phận. Tốt, U Quang Điện Chủ trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, nói ra, thứ nhất, từ giờ trở đi, thẳng đến chiến tranh thật sự bắt đầu, Lộc Sinh hỗn nguyên trong sở hữu duy độ cấp bậc đã ngoài thế lực, đều cần toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi, đem bọn ngươi trong thế lực sở hữu đạt tới tiên đế cấp độ người tu hành, toàn bộ công tác thống kê đi ra, giao cho U Quang Điện. Lần này chiến tranh một khi phát sinh, cái kia chính là liên lụy toàn bộ hỗn nguyên chiến tranh, không người có thể không đếm xỉa đến. Thứ hai, từ giờ trở đi đến chiến tranh chấm dứt trước khi, Lộc Sinh hỗn nguyên trong tài nguyên, phải chủ tính chung quản lý. Tài nguyên phân phối, sử dụng tương quan khoản, đều phải đi qua U Quang Điện xét duyệt. Chưa U Quang Điện cho phép, là tất cả thế lực lĩnh tụ, cũng không thể tự tiện chi tiêu. Đương nhiên, về cái này xét duyệt, sẽ trở thành lập một cái chuyên môn tiểu tổ tiến hành giám sát. Giám sát tiểu tổ thành viên, sẽ đến từ hỗn nguyên trong tất cả thế lực lớn, công chính tính thượng diện mọi người không cần phải lo lắng. U Quang Điện Chủ liên tục nói, đối với U Quang Điện Chủ đưa ra hai điểm này, Phụng Thiên Thần Đài bên trên tự nhiên có rất nhiều trong lòng người không muốn, nhưng là tại phá khung hỗn nguyên phát động đối với Lộc Sinh hỗn nguyên chiến tranh dưới áp lực, bọn hắn cũng khó có thể phản đối cái gì. U Quang Điện thế lực bản đồ bên trong thành viên, tất nhiên là ủng hộ U Quang Điện Chủ chỗ đưa ra quan điểm. Thiên Ảnh Tông lão cùng Luân Nguyên Đại Đế lặng lẽ liếc nhau một cái. Nếu như Phá Không Hỗn Nguyên thật muốn đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh, vậy bọn họ cũng phải thừa nhận, U Quang Điện chủ chỗ đưa ra phương án là chính xác, ít nhất phương hướng chính xác. Thiên Ảnh Tông lão cùng Luân Nguyên Đại Đế, còn có mặt khác mấy cái đỉnh cấp thế lực đại biểu, đều không có lên tiếng phản đối. Còn có điểm thứ ba, tại dừng lại sau một lát, U Quang Điện chủ thanh âm lại lần nữa truyền ra. Nói những lời này thời điểm, U Quang Điện chủ mặt mỉm cười nhìn xem Thiên Ảnh Tông lão. Thiên Ảnh Tông lão, ngươi Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn bế quan không thể trước tới tham gia lần này đại hội, do ngươi đại biểu Dược Tông tham gia. Như vậy, ta tự muốn nói với ngươi nói cái này điểm thứ ba a. U Quang Điện chủ đối với Thiên Ảnh Tông lão nói ra. Thiên Ảnh Tông lão nhíu mày, nhìn xem U Quang Điện chủ. Điểm thứ ba, cùng Dược Tông có quan hệ trực tiếp. Dược Tông là Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong lớn nhất đan dược cung ứng thế lực. Hỗn Nguyên trong, hơn phân nửa cao đoan tiên đan đều là xuất từ Dược Tông ở trong. Dược Tông tại đan đạo bên trên năng lực mạnh, mặc dù là những thứ khác Hỗn Nguyên không gian cũng là biết được. Chúng ta cũng biết, tại cỡ lớn trong chiến tranh, đan dược là không thể thiếu thứ đồ vật. Vô luận là tăng lên người tu hành sức chiến đấu, hay là trị liệu bị thương người tu hành thương thế, đều cần vô số kể tiên đan. Cho nên, ta hy vọng Dược Tông tiếp được, có thể chuyên môn vì Hỗn Nguyên luyện chế đan dược, vì sắp trình diện chiến tranh làm chuẩn bị. U Quang Điện chủ ánh mắt một mực tại Thiên Ảnh Tông lão trên người. U Quang Điện chủ, ý của ngươi là, Thiên Ảnh Tông lão sắc mặt thật không tốt xem, rất đơn giản. Tự là Dược Tông chỗ luyện chế đan dược, toàn bộ đưa đến chiến tranh nhà kho. Cái này chiến tranh nhà kho là chứa đựng chuyên dụng tại sắp đã đến chiến tranh. Cái này chiến tranh nhà kho cũng nhận được giám sát tiểu tổ giám sát. U Quang Điện chủ vừa cười vừa nói, U Quang Điện chủ, ta Dược Tông có thể không có quá nhiều tài liệu dự trữ. Thiên Ảnh Tông lão trong nội tâm đè nặng lửa giận, trong miệng nói ra. Muốn Dược Tông cùng thế lực khác đồng dạng, cái kia Dược Tông không có quá lớn ý kiến. Nhưng bây giờ, U Quang Điện chủ rõ ràng cho thấy muốn khống chế Dược Tông. U Quang Điện chủ luôn miệng nói là lại để cho Dược Tông vi Hỗn Nguyên luyện đan, nhưng U Quang Điện tựu là hôm nay Lộc Sinh Hỗn Nguyên kẻ quản lý, trong lúc này che giấu thứ đồ vật nhiều lắm. Thiên Ảnh Tông lão, các ngươi Dược Tông không cần vì thiếu khuyết tài liệu lo lắng. Luyện đan cần thiết hết thảy tài liệu đều theo chiến tranh nhà kho chi tiêu. Đương nhiên, vì bảo đảm quá trình này trong không có một ít tình huống ngoài ý muốn, U Quang Điện đem sẽ phái ra một chi tiểu đội nhập trú Dược Tông, điều hành theo chiến tranh nhà kho đến Dược Tông tài liệu cùng tiên đan. Thiên Ảnh Tông lão, ta hy vọng Dược Tông có thể toàn lực ứng phó luyện chế tiên đan. Dược Tông luyện chế tiên đan số lượng càng nhiều, trận này chiến tranh chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên chiến thắng hy vọng liền có thể nhiều một ít. U Quang Điện chủ vừa cười vừa nói, U Quang Điện chủ, ta nhận vì cái này cũng không thỏa đáng. Thiên Ảnh Tông lão đương nhiên không thể đồng ý U Quang Điện chủ đưa ra điểm này. U Quang Điện chủ thật sự là hơi quá đáng. Không chỉ có muốn Dược Tông không công vi U Quang Điện luyện chế đan dược, lại vẫn muốn phái ra tiểu đội nhập trú Dược Tông. Cái này tiểu đội là làm cái gì? Thuộc về chính là vì giám thị Dược Tông. Thiên Ảnh Tông lão, ngươi nói không ổn, cụ thể chỉ chính là cái gì? Dược Tông năng lực cường, trách nhiệm tự nhiên cũng lại càng lớn. Chẳng lẽ, đối mặt thật lớn như thế nguy cơ, Dược Tông còn muốn không đếm xỉa đến sao? U Quang Điện chủ nụ cười trên mặt biến mất, mà chuyển biến thành chính là một vòng lãnh ý. Dược Tông tự nhiên sẽ không đếm xỉa đến, nhưng là, nếu như Dược Tông luyện chế đan dược toàn bộ đưa đến chiến tranh nhà kho, ta đây Dược Tông cao thấp thành viên còn như thế nào tu hành? Thiên Ảnh Tông lão lớn tiếng nói, U Quang Điện chủ, Thiên Ảnh Tông lão nói không sai. Mặt đối với chiến tranh, chúng ta sở hữu Lộc Sinh Hỗn Nguyên thế lực đều có lẽ xuất lực, mọi người muốn đoàn kết lại, cộng đồng đối mặt. Thế nhưng mà, cũng phải cân nhắc tất cả cái thế lực bản thân vận chuyển a. Dược Tông cao thấp thành viên vô số, cũng là muốn sử dụng đan dược cùng tài nguyên. Luân Nguyên Đại Đế đi theo Thiên Ảnh Tông lão lời nói đối với U Quang Điện chủ nói ra. Dược Tông tiên đan, đối với chiến tranh xác thực cực kỳ trọng yếu, nhưng Dược Tông bản thân cũng phải còn sống. Ta cảm thấy, có thể đổi một loại phương thức, đến thu hoạch Dược Tông luyện chế đan dược. Không bằng, dùng chiến tranh nhà kho tài nguyên, hướng Dược Tông mua sắm đan dược. Một gã La Hầu Điện thế lực bản đồ bên trong thế lực đại biểu nói ra. Chương 4262, ngậm máu phun người. Thiết chiến tranh nhà kho, này nhà kho tài nguyên nơi phát ra, tự nhiên là Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong tất cả cái thế lực cung cấp. Mà này nhà kho tài nguyên, tự nhiên cũng là dùng cho sắp đến đáng sợ hơn chiến tranh. Dùng chiến tranh nhà kho tài nguyên, hướng Dược Tông mua sắm trong chiến tranh sử dụng đan dược, cái này hợp tình lý. Đương nhiên, Dược Tông cũng sẽ cùng thế lực khác đồng dạng, vì chiến tranh nhà kho cung cấp tài nguyên. Thời kỳ phi thường, ứng đi phi thường sự tình. U Quang Điện Chủ cũng không phải muốn Dược Tông một mực phi toàn bộ Hỗn Nguyên Vi chiến tranh luyện chế tiên đan. Quang Lộc Đại Đế ngữ khí đông cứng nói, đợi chiến tranh sau khi chấm dứt, hết thảy dĩ nhiên là hội khôi phục bình thường. Tại chiến tranh trước khi, muốn Dược Tông nhiều trả giá một ít, chẳng lẽ tự khó như vậy? Quang Lộc Đại Đế lại bổ sung một câu, Quang Lộc Đại Đế nói cực kỳ, cho tới nay, Dược Tông theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên kiếm lấy không cách nào tính toán tài phú. Những tài phú này, lai nguyên ở Hỗn Nguyên không gian trong từng cái thế lực, từng cái người tu hành. Hôm nay đại nạn buông xuống, Dược Tông lẽ ra nhiều trả giá một ít mới đúng. Lại có người lên tiếng nói ra, ta cũng cho rằng, U Quang Điện chủ chỗ đưa ra điểm thứ ba rất tốt. Qua đi, Dược Tông sở được đến, hẳn là chúng ta sở hữu trong thế lực tối đa. Cũng đã đến, Dược Tông hồi quỹ Lộc Sinh Hỗn Nguyên lúc sau. Chỉ đạt được không trả giá, không có như vậy đạo lý. Ủng hộ U Quang Điện chủ thanh âm, rất nhiều. Cái này cũng bình thường. U Quang Điện chủ đưa ra điểm thứ ba là nhằm vào Dược Tông, cùng bọn họ không quan hệ, bọn hắn thậm chí có thể theo ở bên trong lấy được một ít chỗ tốt. Tổn thất thảm trọng chính là Dược Tông, cũng không phải bọn hắn những thế lực này. Qua đi Dược Tông cơ hồ lũng đoạn Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong đan dược sinh ý, cũng quả thực đắc tội rất nhiều người. Hiện tại có cơ hội tại Dược Tông trên đầu dẫm một cước, bọn hắn tất nhiên là rất quý trọng cái này cơ hội khó được. Nếu không là vì đại nạn buông xuống, bọn hắn nhất định sẽ càng thêm vui vẻ. Thiên Ảnh Tông lão, ngươi xem, đa số người hay là ủng hộ ta đưa ra đề nghị. Cho nên, việc này quyết định như vậy đi a. Sau đó, ta liền sẽ phái ra một chi tiểu đội, hiệp trợ chiến tranh nhà kho cùng Dược Tông đan dược, tài nguyên vận chuyển. U Quang Điện chủ trên mặt lại khôi phục dáng tươi cười. U Quang Điện chủ, ta không thể đáp ứng việc này. Thiên Ảnh Tông lão quả quyết nói ra, ân, Thiên Ảnh Tông lão, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ, người Dược Tông là không hy vọng lần này trong chiến tranh Lộc Sinh Hỗn Nguyên chiến thắng? U Quang Điện chủ ngữ khí sững sờ, trong mắt hàn quang chớp liên tục. U Quang Điện chủ, thỉnh ngươi không muốn vu oan ta Dược Tông. Ta Dược Tông theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên sinh ra đời lúc tự tồn tại, như thế nào không hy vọng Lộc Sinh Hỗn Nguyên chiến thắng? Thiên Ảnh Tông lão ngưng giọng nói, lớn mật, hừ, ta nhìn ngươi Dược Tông, tự là hy vọng phá không Hỗn Nguyên công phá Lộc Sinh Hỗn Nguyên. U Quang Điện chủ rồi đột nhiên đứng người lên, khí tức ngưng kết quát, Dược Tông, chẳng lẽ là âm thầm cùng phá không Hỗn Nguyên có liên hệ gì? Dược Tông, có phải hay không muốn phản bội Lộc Sinh Hỗn Nguyên? U Quang Điện chủ, hẳn là phản đối ngươi đưa ra ý kiến, tự là Lộc Sinh Hỗn Nguyên phản đồ. Thiên Ảnh Tông lão cười lạnh, U Quang Điện chủ, ngươi cũng không phải Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ. Ta muốn, Dược Tông cùng thế lực khác, cũng đều là có quyền lực, cự tuyệt ngươi chỗ đưa ra không hợp lý yêu cầu. Ngươi, U Quang Điện chủ tức giận, oanh! Một cỗ kinh khủng uy áp, theo U Quang Điện chủ trên người phóng xuất ra. Một tiếp cận cao duy tạo cực chi cảnh cường giả, hắn thế lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Thiên Ảnh Tông lão chỉ là một bốn duy tạo cực chi cảnh người tu hành, không thể có thể đỡ nổi U Quang Điện chủ chỗ phóng thích uy áp. Nhìn về phía trên, U Quang Điện chủ tựa hồ muốn ra tay chém giết Thiên Ảnh Tông lão. Tại cường hoành vô cùng uy áp phía dưới, Thiên Ảnh Tông lão sắc mặt tái nhợt, thân hình đều cơ hồ đứng không vững. Nhưng Thiên Ảnh Tông lão lại ngạnh xanh xanh cũng không lui lại, nhưng lại mang đầu nhìn xem U Quang Điện chủ. Thiên Ảnh Tông lão cũng không phải là rất ôn hòa tính tình. Tại Dược Tông ba vị trưởng thượng bên trong, Thiên Ảnh Tông lão tính tình là lớn nhất. Tại trong tông môn, cũng là nghiêm khắc nhất một vị trưởng thượng. U Quang Điện chủ, thỉnh chớ tức giận. Luân Nguyên Đại Đế chói chặt hai hàng lông mày, dưới chân bước về phía trước một bước, trong lúc vô hình vi Thiên Ảnh Tông lão chia sẻ đi một tí áp lực. Thiên Ảnh Tông lão chỉ là Dược Tông trưởng thượng, cũng không phải Dược Tông tông chủ. Ta muốn, Thiên Ảnh Tông lão có ý tứ là, việc này hắn không thể làm chủ, cần Cảnh Ngôn tông chủ gật đầu. Luân Nguyên Đại Đế tiếp tục nói, Cảnh Ngôn không có đến tham gia đại hội, Thiên Ảnh tựu là Dược Tông đại biểu. U Quang Điện chủ nói ra, U Quang Điện chủ, Thiên Ảnh Tông lão mặc dù là Dược Tông đại biểu, nhưng người chỗ đưa ra chuyện này, thật sự là quá nghiêm trọng. Vô luận như thế nào, cũng là muốn Dược Tông tông chủ gật đầu. Thiên Ảnh Tông lão trở lại Dược Tông về sau, tự nhiên sẽ cùng Cảnh Ngôn tông chủ nói rõ ràng. Luân Nguyên Đại Đế đạo, tốt, ta đây sẽ chờ các loại, chờ Dược Tông tin tức. Hừ hừ, nếu như Dược Tông thật sự cùng phá không Hỗn Nguyên âm thầm có liên hệ, ta ánh sáng âm u sẽ đích thân trước dẹp yên Dược Tông. U Quang Điện chủ quát, đón lấy, U Quang Điện chủ thu hồi uy áp, nhưng trong mắt sát ý nhưng lại thật lâu không tiêu tan. Bí tàng không gian, Cảnh Ngôn tiến vào bí tàng không gian, đã là có tiếp cận một năm. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn bắt đã đến hơn lưu tinh đạo tắc. Những lưu tinh này đạo tắc ở bên trong, đại bộ phận đối với Cảnh Ngôn đều là không có hiệu quả đạo tắc, nhưng vẫn là có một bộ phận, là Cảnh Ngôn chưa từng nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Lưu tinh đạo tắc so sánh với tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc có một cái cực kỳ rõ ràng ưu thế, tự là có thể vi người tu hành trực tiếp sử dụng, người tu hành chỉ cần đem hắn phân tích đi ra, vậy thì chờ vì vậy người tu hành chính mình tìm hiểu nguyên tổ đạo tắc. Cho nên, tại đây thời gian không lâu ở bên trong, Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, rất nhanh gia tăng lấy. Khó trách La Hầu Điện Chủ nói, ta tiến vào bí tàng không gian về sau, có lẽ rất nhanh có thể đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh. Cái này bí tàng trong không gian lưu tinh đạo tắc số lượng, xác thực rất nhiều. Lộc Sinh Đại Đế vi lưu lại cái này bí tàng không gian, không biết chuẩn bị bao lâu thời gian. Những nguyên tổ đạo tắc này, cũng không biết là Lộc Sinh Đại Đế từ chỗ nào lấy được. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, thật dài thở ra một hơi. Dù sao dùng hắn hiện tại 6 duy tạo cực chi cảnh tu vi, căn bản là không cách nào ngưng hiện ra lưu tinh đạo tắc như vậy nguyên tổ đạo tắc. Theo trên người của mình, chóc bong ra nguyên tổ đạo tắc gửi, Cảnh Ngôn ngược lại là có thể nhẹ nhõm làm được. Có thể bởi như vậy, hắn bản thân sẽ mất đi tương đối nguyên tổ đạo tắc, hơn nữa thần hồn thể cũng sẽ phải chịu tổn thương. Lúc trước Hắc Nguyệt Đại Đế, tự là cưỡng ép bóc lột cách mình nguyên tổ đạo tắc được lưu giữ trong Hắc Nguyệt Đại Lục. Có lẽ, chờ ta đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh về sau, mới có thể biết rõ ràng lưu tinh đạo tắc đến tột cùng là như thế nào hình thành. Cảnh Ngôn chậm rãi nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra. Lộc Sinh Đại Đế lưu lại cái này bí tàng trong không gian, chỉ sợ không cũng chỉ có lưu tinh đạo tắc loại này tài nguyên, có lẽ còn có vật gì đó khác. Cảnh Ngôn nhìn khắp bốn phía, bí tàng không gian thật lớn, Cảnh Ngôn dùng thần niệm dò xét tìm tòi, gần đây một năm thời gian, cũng không thể đem chọn cái bí tàng không gian tìm khắp. Chương 4263, Đại Huyền Thiên Trấn Sát Thuật. Lộc Sinh Đại Đế lưu lại hạ bí tàng không gian, mặc dù không giống Vạn Tịch Chi Địa, Thánh Tâm Thập Tam Đàm như vậy hỗn loạn, nhưng cái không gian này đạo tắc chi lực, cuối cùng không bằng ngoại giới vững chắc. Cảnh Ngôn thần niệm dò xét bí tàng không gian, hay là sẽ phải chịu rất nhiều ảnh hưởng cùng hạn chế. Nếu không, dùng Cảnh Ngôn hôm nay năng lực, ý niệm trong đầu khẽ động, là được hoàn toàn bao trùm toàn bộ bí tàng không gian. Cứ như vậy, Cảnh Ngôn một bên tại bí tàng không gian bắt lưu tinh đạo tắc, một bên tìm kiếm Lộc Sinh Đại Đế khả năng ở lại bí tàng không gian mặt khác tài nguyên. Tại Cảnh Ngôn tiến vào bí tàng không gian một năm về sau, Cảnh Ngôn phát hiện một tòa cao ngất màu trắng bạc tấm bia đá. Cái này tòa tấm bia đá mới bắt đầu nhìn về phía trên chỉ có chữ, là một cái chấn chữ. Bí tàng không gian là Lộc Sinh Đại Đế tự mình mở, như vậy cái này tòa tấm bia đá, tự nhiên thì ra là Lộc Sinh Đại Đế lưu lại. Cảnh Ngôn đi vào trước tấm bia đá, dò xét đồng thời, trong nội tâm nghĩ lại. Tại trên tấm bia đá, Cảnh Ngôn cũng không cảm nhận được đặc thù đạo tắc chi lực chấn động. Tấm bia đá bản thân, tựa hồ cũng không có đặc biệt năng lượng tồn tại. Lộc Sinh Đại Đế ở chỗ này lưu lại một tòa như vậy tấm bia đá, là cái mục đích gì? Cảnh Ngôn ngưng ngưng song lông mày, trong nội tâm khó hiểu. Hắn di động bước chân, vây quanh tấm bia đá đi một vòng. Tấm bia đá mặt sau là trụi lùi mặt bằng, không có bất kỳ văn tự các loại thứ đổ vật. Cảnh Ngôn trở lại tấm bia đá chính diện, bắt đầu cẩn thận quan sát trên tấm bia đá chữ chấn. Lộc Sinh Đại Đế đem này tấm bia đá đặt ở bí tàng không gian, tất nhiên sẽ không có chút ý nghĩa nào. Cảnh Ngôn lắc đầu, tấm bia đá chất liệu, mặc dù coi như là tương đối chân quý một loại khoáng thạch, nhưng cũng không phải những phi thường kia hy hữu tài liệu, đối với một gã cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, như thế tài liệu chỉ có thể coi là so sánh bình thường thứ đồ vật. Đã chất liệu bên trên không có gì quá đặc thù, như vậy duy nhất có thể có thâm ý, có lẽ tựu là trên tấm bia đá chỗ tuyên khắc cái này chữ chấn. Cảnh Ngôn dùng thần niệm, tiếp xúc chữ chấn, ân, thật đúng là đã ẩn tàng một mấy thứ gì đó. Đương thần niệm cùng chữ chấn tiếp xúc, Cảnh Ngôn lập tức cũng cảm giác được không đồng dạng như vậy địa phương. Cái này chữ chấn thượng diện, có đạo tắc chi lực chấn động, đây là một cỗ cũng không rõ ràng đạo tắc chi lực. Nếu như không phải Cảnh Ngôn dùng thần niệm đụng chạm, cái kia thật đúng là khó có thể cảm giác đến chữ chấn bên trên đạo tắc chi lực. Đạo tắc chi lực phi thường mịt mờ, bị dùng một loại đặc thù thủ đoạn xử lý qua. Đương Cảnh Ngôn muốn càng tiến một bước nghiên cứu chữ chấn trong ẩn tàng tin tức lúc, hắn cảm nhận được một cỗ lực cản. Cái này cỗ lực cản, tựu thật giống một cái bọt khí, đem Cảnh Ngôn muốn thẩm thấu đi vào thần niệm bắn đi ra. Ngược lại là cùng tạo cực xá lợi ngăn cản chi lực có chút tương tự. Nhưng hiển nhiên, cái chấn này tuyệt đối không phải tạo cực xá lợi. Cảnh Ngôn tạm thời thu hồi thần niệm, thấp giọng nói ra. Rất nhỏ hít vào một hơi về sau, Cảnh Ngôn trở nên đặc biệt chăm chú. Thần hồn thể thần lực vận chuyển, cũng là lập tức tăng lên tới một cái rất mạnh trình độ. Lúc này đây, Cảnh Ngôn thần niệm xuyên thấu lực cản bọt khí. Oanh, trong nháy mắt đó, có rộng lượng tin tức dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong óc. Đây không phải đạo tắc chi lực, mà là một cỗ thần hồn lực. Thần hồn lực ở bên trong, ẩn chứa kinh người nội dung. Tiên thuật, là tiên thuật, Cảnh Ngôn cảm ứng thần hồn năng lượng ẩn chứa nội dung về sau, lập tức tự đoán được, đó là tiên thuật. Cao Duy tạo cực chi cảnh Lộc Sinh Đại Đế tận lực ở lại bí tàng không gian tiên thuật, sẽ là cái gì? Không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối không phải cái gì tầm thường bình thường tiên thuật. Cảnh Ngôn lúc này bàn ngồi xuống, bắt đầu phân tích tiên thuật nội dung. Ân, như thế nào hội, thế nào lại là những chấn sát tiên thuật này nội dung? Cảnh Ngôn hai hàng lông mày chó chặt, ban đầu ở Liên Minh Cương Vực, Cảnh Ngôn từng dùng tiên niết đan đan phương, cùng nữ gia ngũ tổ trao đổi 5 loại chấn sát tiên thuật. 5 loại chấn sát tiên thuật, theo thứ tự là thiên u chấn sát, thiên lôi chấn sát, thiên đấu chấn sát, thiên lâm chấn sát cùng thiên nguyên chấn sát. Cảnh Ngôn cũng sớm đã đem cái này 5 loại chấn sát tiên thuật dung nhập đã đến Càn Khôn kiếm pháp ở trong, làm cho Càn Khôn kiếm pháp uy năng kịch liệt tăng cường, đạt đến một cái phi thường đẳng cấp cao tiên thuật cấp độ. Lúc này Cảnh Ngôn chỗ cảm nhận được tiên thuật nội dung, bất ngờ tựu là thiên u chấn sát các loại. Thiên u chấn sát các loại tiên thuật, xác thực là rất không tệ tiên thuật. Thế nhưng mà, một Cao Duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, muốn đạt được thiên u chấn sát loại này cấp bậc tiên thuật, hẳn là rất chuyện dễ dàng a. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, kỳ thật, đừng nói là Cao Duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, coi như là một ít bình thường tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, muốn biết đến vài loại thiên u chấn sát cấp bậc này tiên thuật, cũng sẽ không là thập sao chuyện khó khăn. Cho nên cái này cũng có chút nói không thông rồi. Lộc Sinh Đại Đế như thế tốn công tốn sức hành vi, tự vì che giấu thiên u chấn sát cấp bậc này tiên thuật. Cảnh Ngôn lắc đầu, tiếp tục phân tích thần hồn năng lượng trong ẩn chứa nội dung tin tức. Không có qua bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn đột nhiên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong đôi mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Cái này, không phải 5 loại tiên thuật, mà là 9 loại tiên thuật. Dĩ nhiên là 9 loại, Cảnh Ngôn kinh vừa nói đạo, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thiên u chấn sát các loại tiên thuật thời điểm, Cảnh Ngôn đã biết rõ, đây là một loại sáo trang tiên thuật. Thiên u chấn sát, thiên lôi chấn sát các loại, là một cái hệ liệt trong tiên thuật. Về sau mới đạt được những chấn sát tiên thuật này về sau, cũng tự xác định điểm này. Nắm giữ 5 loại chấn sát tiên thuật, làm cho những chấn sát tiên thuật này uy năng hiện ra gấp bao nhiêu lần tăng lên. Mà Cảnh Ngôn không biết là, thiên u chấn sát các loại tiên thuật cũng không phải một bộ 5 loại, mà là một bộ 9 loại. Nữ gia ngũ tổ trong tay, chỉ có cái này một bộ 9 loại chấn sát tiên thuật bên trong 5 loại. Đại huyền thiên chấn sát thuật, Cảnh Ngôn đã biết bộ này tiên thuật chính thức danh tự. Đại huyền thiên chấn sát thuật, này tiên thuật, chia làm 9 chương, thì ra là 9 bộ phận. Thiên u chấn sát, là 9 chương bên trong chương 02, chương 01, tên là thiên dương chấn sát. Cảnh Ngôn ánh mắt, trở nên sáng lên, không trọn vẹn đại huyền thiên chấn sát thuật cũng đã mạnh như thế, nếu như là nguyên vẹn một bộ đại huyền thiên chấn sát thuật, nên là kinh khủng cỡ nào. Nguyên vẹn đại huyền thiên chấn sát thuật uy năng, Cảnh Ngôn tạm thời còn không biết. Thế nhưng mà, theo Lộc Sinh Đại Đế như thế hao tâm tổn trí đem này tiên thuật ở lại bí tàng không gian đó có thể thấy được, này đại huyền thiên chấn giết sách cũng không phải đơn giản nên thứ đổ vật. Chỉ sợ, là Cao Duy tạo cực chi cảnh cường giả, muốn đạt được như thế đẳng cấp tiên thuật, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cảnh Ngôn không do dự, lúc này bắt đầu đối với vừa mới lấy được nguyên vẹn đại huyền thiên chấn sát thuật tu luyện. 9 chương bên trong, hắn đã nắm giữ 5 chương, chỉ cần lại đem mặt khác 4 chương tu luyện nắm giữ, là được hoàn toàn nắm giữ sử dụng cái này đại huyền thiên chấn sát thuật. Đối với đại huyền thiên chấn sát thuật tu luyện, cũng không lộ vẻ cố hết sức. Tại tiên niết đan, tịch phàm đan các loại tài nguyên phụ trợ phía dưới, tăng thêm 7 vận thương lãng thánh đạo châu năng lực, Cảnh Ngôn chỉ dùng không đến 1 tháng thời gian, liền đem đại huyền thiên chấn sát thuật chương 01 thiên dương chấn sát tu luyện xong tất. Chương 4264, uy phong bát diện. Khoảng cách U Quang Điện tổ chức toàn bộ Hỗn Nguyên Duy Độ cấp bậc đã ngoài thế lực lớn hội chấm dứt, đã qua một thời gian ngắn. Tất cả Duy Độ cấp thế lực đại biểu ly khai U Quang Điện về sau, đều tại vì phá khung Hỗn Nguyên xâm lấn làm chuẩn bị. Thiên Ảnh Tông lão trở lại Dược Tông về sau, Dược Tông cũng cùng thế lực khác đồng dạng, chuẩn bị lấy tại không lâu tương lai khả năng phát sinh đáng sợ chiến tranh. Chiến tranh nhà kho đã thiết lập, tài nguyên sử dụng giám sát tiểu tổ thì tại U Quang Điện chủ đạo hạ đang tại chủ bị. Cái này giám sát tiểu tổ thành viên, tự nhiên là đến từ Lộc Sinh Hỗn Nguyên từng cái đỉnh cấp thế lực. U Quang Điện chủ Vi Dược Tông tại giám sát tiểu tổ một vị trí này thuộc về Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn. Mà bởi vì Cảnh Ngôn vẫn còn bí tàng không gian, cho nên không thể tiến về U Quang Điện đưa tin. Ngược lại là U Quang Điện phái tới cân đối tiểu đội, đã nhập trú Dược Tông tổng bộ. Cân đối tiểu đội nhiệm vụ, tự là phụ trách cân đối Dược Tông cùng chiến tranh nhà kho ở giữa tài nguyên cùng đan dược vận chuyển. Tại trên đại hội, U Quang Điện chủ yêu cầu Dược Tông toàn lực luyện chế các loại tiên đan, vì chiến tranh làm chuẩn bị. Tại chiến tranh chấm dứt trước khi, Dược tông luyện chế sở hữu tiên đan đều phải đưa đến chiến tranh nhà kho để dành. Chiến tranh nhà kho sẽ vì Dược tông cung cấp luyện chế tiên đan chỗ hao phí sở hữu tài liệu. Trên đại hội, Thiên Ảnh Tông lão Cực Việt tiếp nhận U Quang Điện chủ đối với Dược tông yêu cầu này. U Quang Điện chủ tức giận, cơ hồ muốn làm trường đối với Thiên Ảnh Tông lão ra tay, về sau Nhân La Hầu Điện đại tổng quản Luân Nguyên đại đế điều hòa, U Quang Điện chủ lại để cho Thiên Ảnh Tông lão cùng Dược tông tông chủ Cảnh Ngôn nói rõ ràng việc này. Nhưng mà tông chủ Cảnh Ngôn chưa trở về, đến từ U Quang Điện cân đối tiểu đội cũng đã chính thức nhập trú Dược tông. Cân đối tiểu đội trưởng đúng là U Quang Điện đại tổng quản Yết Đoán đại đế. Yết Đoán đại đế trước đó lần thứ nhất đến Dược tông tổng bộ thời điểm, bị Cảnh Ngôn cường thế khu trục. Lúc ấy, Cảnh Ngôn làm ra minh xác thái độ, Yết Đoán đại đế người này không được lại tiến vào Dược tông tổng bộ. Mà bây giờ xem ra, U Quang Điện cùng Yết Đoán đại đế đều cũng không đem Dược tông tông chủ Cảnh Ngôn đối với Yết Đoán đại đế khu trục để ở trong lòng. Lần này, Yết Đoán đại đế xuất lĩnh cân đối tiểu đội tiến vào Dược tông tổng bộ về sau, uy phong bát diện. Người này yêu cầu gặp mặt Cảnh Ngôn, tại đạt được tông chủ Cảnh Ngôn trước mắt không tại Dược tông tổng bộ về sau, hắn liền tiến vào Diệu thủ đường, điên cuồng thúc giục đan sư nhóm luyện chế đan dược. Dược tông Diệu thủ đường luyện chế ra đến đan dược, đều phải giao cho hắn Yết Đoán đại đế, Dược tông bản thân không thể tư lưu dù là một khỏa tiên đan. Dược tông tự nhiên là phản đối, nhưng Yết Đoán đại đế mạnh phi thường ngạnh tỏ vẻ, đây là Lộc Sinh Hỗn Nguyên kẻ quản lý U Quang Điện chủ quyết định. Nếu như U Quang Điện chủ không có thể phối hợp toàn bộ Hỗn Nguyên chuẩn bị chiến đấu, U Quang Điện đem cho rằng Dược tông cùng Phá Khung Hỗn Nguyên cấu kết. Dược tông sẽ tại Phá Khung Hỗn Nguyên đại quân đánh trước khi đến tự thừa nhận tai họa ngập đầu. Tại trầm trọng dưới áp lực, Dược tông trưởng thượng cùng La Hầu Điện liên lạc. La Hầu Điện đại tổng quản Luân Nguyên đại đế hướng La Hầu Điện chủ đưa tin báo cáo tương quan tình huống. Cảnh Ngôn đang tại bí tàng không gian trong, ngoại giới không cách nào cùng hắn đưa tin liên hệ. La Hầu Điện chủ biết được tương quan tình huống về sau, tạm thời theo bí tàng không gian bên ngoài phản hồi, tự mình tiến về U Quang Điện gặp U Quang Điện chủ. U Quang Điện trong, La Hầu Điện chủ, hồi lâu không thấy, gần đây tốt chứ? U Quang Điện chủ cười đối với La Hầu Điện chủ nói ra. Đối với La Hầu Điện chủ, U Quang Điện chủ thái độ rất khách khí. U Quang Điện chủ muốn khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên, La Hầu Điện là quấn không qua. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước khi, U Quang Điện chủ sẽ không cùng La Hầu Điện chủ vạch mặt. Biểu hiện ra khách khí, trước mắt còn phải duy trì. Đa tạ U Quang Điện chủ quan hệ, ta hết thảy đều rất tốt. La Hầu Điện chủ hướng U Quang Điện chủ chắp tay. Trước một thời gian ngắn, ta nhân một sự tình, không thể tham gia U Quang Điện chủ ngươi chủ trì Hỗn Nguyên đại hội. La Hầu Điện chủ tiếp tục nói, ta nghe nói, Phá Khung Hỗn Nguyên, muốn công kích chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Đúng vậy, ta được đến tin tức xác thực, Phá Khung Hỗn Nguyên đem phát động đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên chiến tranh. Cho nên, ta U Quang Điện đã tuyên bố Lộc Sinh Hỗn Nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái. Toàn bộ Hỗn Nguyên đều đang tại vi sắp đã đến chiến tranh làm chuẩn bị. U Quang Điện chủ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Phá Khung Hỗn Nguyên là một cái cao duy Hỗn Nguyên không gian, bọn hắn như đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động toàn diện chiến tranh, Lộc Sinh Hỗn Nguyên tình cảnh xác thực phi thường nguy hiểm. U Quang Điện chủ quyết định Hỗn Nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái, ta hoàn toàn ủng hộ. La Hầu Điện chủ đạo, La Hầu Điện chủ có thể đối với ta ủng hộ, ta thật sự thật cao hứng. Đồng thời, ta cũng vạn phần cảm tạ, U Quang Điện chủ đạo, chỉ là, U Quang Điện chủ, ta nghe nói người yêu cầu Dược tông đem tự luyện chế toàn bộ đan dược, đều đưa đến chiến tranh nhà kho để dành, cái này, có phải hay không có chút không quá phù hợp. La Hầu Điện chủ lời nói xoay chuyển nói ra, La Hầu Điện chủ, chiến tranh sắp tới, ta đây cũng là không có cách nào. Dược tông đan dược, đối với chiến tranh cực kỳ trọng yếu. Hiện tại nhiều dự trữ một ít tiên đan, cái kia trong chiến tranh chúng ta có thể nhiều một ít phần thắng. Ít nhất, có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. U Quang Điện chủ cười nói, Phá Khung Hỗn Nguyên vì sao phải phát động đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên chiến tranh, nếu là không có lý do thích hợp, bọn hắn không phải làm như vậy, cũng không thể làm như vậy. La Hầu Điện chủ giơ lên mục nhìn xem U Quang Điện chủ hỏi. Phá Khung Hỗn Nguyên phát động chiến tranh lý do, ta cũng không rõ ràng lắm. Đối với cái này, còn cần càng tiến một bước điều tra cùng chứng thực. U Quang Điện chủ lắc đầu, nếu như không biết Phá Khung Hỗn Nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh lý do, U Quang Điện chủ lại là làm sao biết Phá Khung Hỗn Nguyên muốn đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động toàn diện chiến tranh hay sao? La Hầu Điện chủ nhướng mày nói ra, những lời này, tựu là so sánh rõ ràng nghi vấn rồi. Quả nhiên, đã nghe được La Hầu Điện chủ những lời này về sau, U Quang Điện chủ sắc mặt rõ ràng lạnh xuống. U Quang Điện chủ nheo mắt lại nhìn xem La Hầu Điện chủ nói ra, La Hầu Điện chủ, người hẳn là không tin ta, không tin U Quang Điện lấy được tình báo. Cũng không là không tin, mà là, theo U Quang Điện chủ như lời ngươi nói tin tức xem, U Quang Điện tựa hồ cũng không có được rất chuẩn xác tâm tư. Cho nên, có phải hay không có lẽ đợi tương quan tin tức đạt được chính xác hơn nghiệm chứng về sau, chúng ta đi thêm thỉnh cầu Dược Tông Vô Tư luyện đan vi chiến tranh chuẩn bị. La Hầu Điện chủ mặc dù chỉ là năm duy tạo cực chi cảnh, nhưng ở U Quang Điện chủ trước mặt, cũng không thể yếu. Ha ha, U Quang Điện chủ nhẹ cười rộ lên, La Hầu Điện chủ gần đây, tựa hồ cùng Dược Tông đi được rất gần a. U Quang Điện chủ trong lời nói có chuyện, La Hầu Điện chủ vừa định muốn phân biệt, lúc này thời điểm, một đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi đến. Người này, đúng là phụ trách Lộc Sinh Hỗn Nguyên quan sát trạm A Toàn Đại Đế, La Hầu Điện chủ dưới trướng thành viên trọng yếu một trong. Điện chủ, A Toàn Đại Đế sau khi đi vào, trước hướng U Quang Điện chủ chào. Rồi sau đó nàng thấy được La Hầu Điện chủ, lại chắp tay nói, La Hầu Điện chủ đã ở. La Hầu Điện chủ đối với A Toàn Đại Đế nhẹ gật đầu ý bảo. A Toàn thống lĩnh, chuyện gì? U Quang Điện chủ đối với A Toàn Đại Đế hỏi. A Toàn Đại Đế phụ trách quan sát trạm, không trọng yếu sự tình, sẽ không dễ dàng ly khai quan sát trạm tiến vào Hỗn Nguyên không gian. Chương 4265, chính thức tuyên chiến. Điện chủ, phá khung Hỗn Nguyên, không lâu đã chính thức hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên tuyên chiến, ta tại quan sát trạm vừa mới đạt được này tin tức. A Toàn Đại Đế thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói ra. La Hầu Điện chủ sắc mặt kịch biến, trước U Quang Điện chủ nói phá khung Hỗn Nguyên sẽ đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh, La Hầu Điện chủ cũng vô cùng tín. Hỗn Nguyên ở giữa chiến tranh, cũng không phải tùy ý là có thể phát động. Hơn nữa, tự tính toán phá khung Hỗn Nguyên thật sự ý định công kích Lộc Sinh Hỗn Nguyên, La Hầu Điện chủ cho rằng vậy cũng có thể cũng sẽ ở hồi lâu sau mới sẽ phát sinh. La Hầu Điện chủ thật không ngờ, phá khung Hỗn Nguyên thật không ngờ cực nhanh liền chính thức hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên tuyên chiến. Mọi người đều biết, hai cái Hỗn Nguyên tầm đó, một khi chính thức tuyên chiến, cái kia chiến tranh tựu ít khả năng tránh khỏi. Phá khung Hỗn Nguyên động tác, thật không ngờ cực nhanh. U Quang Điện chủ hít vào một hơi, ánh mắt ngưng tụ nói ra. Điện chủ, phá khung Hỗn Nguyên đã tuyên chiến, quân đội của bọn hắn tất nhiên sẽ ở so sánh trong thời gian ngắn tập kết. A Toàn Đại Đế nói ra, ân, xác thực như thế, lưu cho chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên thời gian, đã không nhiều lắm rồi. Chúng ta phải đem hết khả năng, vì trận chiến tranh này làm chuẩn bị. U Quang Điện chủ nhẹ gật đầu, dừng thoáng một phát, hắn nhìn xem A Toàn Đại Đế nói ra, A Toàn thống lĩnh, ngươi lập tức phản hồi quan sát trạm, đem ngươi toàn bộ tinh lực, đều đặt ở phá khung Hỗn Nguyên trên người. Phá khung Hỗn Nguyên có bất kỳ mới động tác, ngươi đều muốn lập tức hướng ta bẩm báo. Tuân mệnh, A Toàn Đại Đế lên tiếng, rồi sau đó, A Toàn Đại Đế đối với U Quang Điện chủ chắp tay, lại hướng La Hầu Điện chủ chắp tay, lúc này mới rời khỏi đại điện. Tại A Toàn Đại Đế sau khi rời đi, U Quang Điện chủ nhìn về phía La Hầu Điện chủ, chậm rãi nói, La Hầu Điện chủ, phá khung Hỗn Nguyên đã đối với chúng ta tuyên chiến rồi. Đường phá khung Hỗn Nguyên quân đoàn đến chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên, chúng ta nên như thế nào chống cự? La Hầu Điện chủ trầm mặc, có cao duy Hỗn Nguyên không gian, đem muốn xâm lấn chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Lộc Sinh Hỗn Nguyên phong cấm, cũng sẽ không có tiếp tục tồn tại tất yếu rồi. Ta xem, không bằng từ giờ trở đi, giải trừ Lộc Sinh Hỗn Nguyên phong cấm. Lại để cho tất cả thế lực lĩnh tụ, tận khả năng hướng ra phía ngoài giới cầu viện. Nếu như có thể thỉnh những thứ khác cao duy Hỗn Nguyên không gian ra tay, có lẽ còn có thể ngăn cản phá khung Hỗn Nguyên. La Hầu Điện chủ, ý của ngươi đâu? U Quang Điện chủ hỏi thăm La Hầu Điện chủ ý tứ. Ân, Lộc Sinh Hỗn Nguyên phong cấm, là nên tiếp xúc. La Hầu Điện chủ gật đầu nói đạo, đúng vậy a, phá khung Hỗn Nguyên đột nhiên phát động đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên chiến tranh, mặt khác cao duy Hỗn Nguyên hội tham gia điều tra. Như phá khung Hỗn Nguyên không có hợp lý do, cái kia tất nhiên sẽ có cao duy Hỗn Nguyên ngăn cản phá khung Hỗn Nguyên xâm lược hành vi. Bất quá, chúng ta cũng không thể đem sở hữu hy vọng đều đặt ở hướng ra phía ngoài giới xin giúp đỡ bên trên. Chúng ta Hỗn Nguyên bên trong, cũng phải toàn lực chuẩn bị sẵn sàng. Vì Lộc Sinh Hỗn Nguyên còn sống, tạm thời cũng chỉ có thể ủy khuất Dược Tông bên kia rồi. Chờ chiến tranh sau khi chấm dứt, Dược Tông tất nhiên là có thể có được càng nhiều nữa đền bù tổn thất. La Hầu Điện chủ, gần đây Dược Tông cùng ngươi tựa hồ đi được tương đối gần. Không bằng, ngươi cũng khuyên nhủ Dược Tông khuyên nhủ Cảnh Môn Tông chủ. Lại để cho Dược Tông từ giờ trở đi, toàn lực luyện chế đan dược a. Đan dược luyện chế sau khi đi ra, ta sẽ an bài nhân thủ đem hắn vận chuyển đến chiến tranh nhà kho. U Quang Điện chủ liên tục nói, tại U Quang Điện chủ nói những lời này thời điểm, La Hầu Điện chủ chỉ có thể nghe. Hiển nhiên, hắn lần này tới tìm U Quang Điện chủ là một cái quyết định sai lầm. Vốn là, hắn là muốn giúp Dược Tông cho U Quang Điện chủ tạo áp lực, thật không nghĩ đến, cái kia Phá Không Hỗn Nguyên ở thời điểm này hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên chính thức tuyên chiến rồi. Phá Không Hỗn Nguyên chính thức tuyên chiến, vì Hỗn Nguyên, U Quang Điện chủ cái này Hỗn Nguyên không gian kẻ quản lý, xác thực tính toán là có lý do, yêu cầu Hỗn Nguyên không gian trong thế lực làm ra hy sinh. U Quang Điện chủ yêu cầu Dược Tông đem luyện chế ra đến sở hữu đan dược đưa đến chiến tranh nhà kho, đây cũng là có thể phóng tới bên ngoài nói. La Hầu Điện chủ trầm ngâm một lát nói ra, U Quang Điện chủ, ta cảm thấy hay là muốn cân nhắc thoáng một phát Dược Tông bên kia cảm xúc. La Hầu Điện chủ, cái này cũng đã là lúc nào. Chúng ta nếu là cân nhắc cái này cái thế lực cảm xúc, cân nhắc cái kia cái thế lực cảm xúc, đây cũng là không cần đối kháng Phá Không Hỗn Nguyên rồi. U Quang Điện chủ cười lạnh một tiếng, cuối cùng nhất, La Hầu Điện chủ sắc mặt cực kỳ khó coi rời đi U Quang Điện. Không lâu về sau, U Quang Điện tuyên bố, giải trừ Lộc Sinh Hỗn Nguyên phong cấm trạng thái. Hỗn Nguyên trong người tu hành, có thể ly khai Hỗn Nguyên không gian. Lộc Sinh Hỗn Nguyên tin tức lưu thông, dần dần khôi phục. Hỗn Nguyên trong từng cái thế lực lớn, cũng lục tục đã nhận được Phá Không Hỗn Nguyên hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên tuyên chiến tin tức. Thông qua đủ loại con đường, tất cả thế lực đều xác định tin tức tính là chân thật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên bị một cỗ sợ hãi hào khí chỗ quanh quẩn. Số ít có thủ đoạn thế lực, bắt đầu hướng một ít cao duy Hỗn Nguyên không gian truyền lại tin tức, thỉnh cầu những cao này duy Hỗn Nguyên không gian tham gia, ngăn cản Phá Không Hỗn Nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên xâm lấn. Mà U Quang Điện thì là vận dụng càng thêm cường ngạnh thủ đoạn để đối phó Dược Tông. Dược Tông chỗ luyện chế đan dược, không chỉ có muốn toàn bộ xung công, hơn nữa Dược Tông trong tay mình nắm giữ rất nhiều tài sản, U Quang Điện đều muốn mạnh mẽ xâm chiếm. U Quang Điện lý do chỉ có một, chính là vì lại để cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên có thể ngăn trở Phá Không Hỗn Nguyên công kích. Toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên đã là lâm vào bộ phận trong hỗn loạn. Dược Tông tình cảnh cực kỳ xấu hổ, cũng may còn có La Hầu Điện chủ từ đó hòa giải. Nếu như không phải La Hầu Điện chủ trợ giúp, cái kia Dược Tông tổng bộ khả năng đều bị U Quang Điện chỗ khống chế. Giao Nguyệt trưởng thượng bọn người đều vạn phần lo lắng, nhưng bọn hắn không có biện pháp gì có thể muốn. Bọn hắn ngược lại là rất hy vọng tông chủ Cảnh Ngôn có thể trở lại, nhưng bọn hắn liên lạc không đến Cảnh Ngôn. Bọn hắn hướng La Hầu Điện chủ hỏi thăm, La Hầu Điện chủ cũng nửa che nửa đậy, chỉ nói Cảnh Ngôn tông chủ hội trở lại. Cảnh Ngôn một mực không có hiện thân, tự nhiên cũng đưa tới U Quang Điện chủ chú ý. U Quang Điện chủ cũng không nắm giữ Cảnh Ngôn đi về phía cụ thể tình báo. Hắn chỉ biết là, Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn từng theo La Hầu Điện chủ ly khai Dược Tông tổng bộ, về sau liền không biết tung tích. La Hầu Điện chủ ở chỗ này, thế nhưng mà Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn nhưng vẫn không có trở lại. Còn không có cái kia Cảnh Ngôn tin tức sao? U Quang Điện chủ hỏi thăm trước người một gã U Quang Điện thành viên trọng yếu. Người này, là U Quang Điện phụ trách công tác tình báo đại đế. Điện chủ, còn thì không cách nào thẩm tra đến Cảnh Ngôn tung tích. Trước mắt chỉ biết là La Hầu Điện chủ mang Cảnh Ngôn không biết đi địa phương nào. La Hầu Điện chủ theo cái chỗ kia trở lại rồi, nhưng mà Cảnh Ngôn một mực không có trở về. Cái kia đại đế cúi đầu chậm rãi nói ra, U Quang Điện chủ ánh mắt hung ác nham hiểm, toàn thân có hàn ý tràn ngập. Hắn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía xa xa, cái lúc này, trong lòng của hắn có một loại suy đoán, nhưng cũng không thể chứng minh là đúng. Ha ha, kẻ này ngược lại thật sự hội trốn, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể trốn tới khi nào. Người đưa tin cho yết đoán, lại để cho hắn lại thêm một mồi lửa. Dược Tông luyện chế đan dược số lượng, còn là xa xa chưa đủ. U Quang Điện chủ trầm giọng nói, chương 4266, đăng nhập cao duy. Bí tàng không gian, tự Cảnh Ngôn đạt được đại huyền thiên trấn sát thuật về sau, hắn liền toàn lực tu luyện này trấn sát tiên thuật. Mặc dù Dược Tông mọi người một mực tìm kiếm Cảnh Ngôn không có kết quả, nhưng trên thực tế, Cảnh Ngôn tiến vào bí tàng không gian thời gian cũng không tính rất dài. Gần kề mấy năm thời gian, Cảnh Ngôn liền đem đại huyền thiên trấn sát thuật hoàn toàn nắm giữ. Cái này một bộ trang tiên thuật, Cảnh Ngôn đã có thể tự nhiên sử dụng. Ngược lại là đem nguyên vẹn một bộ đại huyền thiên trấn sát thuật dung nhập đến càn khôn kiếm pháp trong, hao phí càng nhiều nữa một ít thời gian. Đương nhiên, sáp nhập vào nguyên vẹn đại huyền thiên trấn sát thuật càn khôn kiếm pháp, hắn uy năng so với trước cường ra mấy lần đều không chỉ. Sáu duy tạo cực chi cảnh Cảnh Ngôn, toàn lực thi triển mới càn khôn kiếm pháp, lực lượng mạnh làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đem đại huyền thiên trấn sát thuật tu thành về sau, Cảnh Ngôn ly khai thôn trấn tấm bia đá, tiếp tục bắt lưu tinh đạo tắc. Như thế, lại đi qua mấy năm thời gian, rốt cục, lại phát hiện một đầu nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn thần niệm, đã tập trung vào một đầu rất nhanh xuyên thẳng qua lưu tinh đạo tắc. Tại phát hiện cái này đầu lưu tinh đạo tắc trước khi, Cảnh Ngôn đã có dài thời gian không có phát hiện mới lưu tinh đạo tắc rồi. Nói cách khác, cái này bí tàng không gian trong lưu tinh đạo tắc, số lượng chỉ còn lại có rất ít rồi. Mới vừa gia nhập bí tàng không gian thời điểm, Cảnh Ngôn tìm kiếm Lưu Tinh Đạo Tắc độ khó cũng không lớn. Mà cho tới bây giờ, thì là mấy tháng không thấy Lưu Tinh Đạo Tắc. Cảnh Ngôn tăng thêm tốc độ, hướng về cái này đầu vừa mới phát hiện Lưu Tinh Đạo Tắc gấp đuổi theo mau. Mặc kệ cái này đầu Lưu Tinh Đạo Tắc, đối với ta là hữu hiệu hay là không có hiệu quả. Ta, đều phải ly khai bí tàng không gian rồi, có lẽ về sau, còn có thể đi vào nữa nhìn xem. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Cảnh Ngôn cũng không biết lúc này Dược Tông vị trí quẫn bách cục diện, nhưng hắn tin tưởng chính mình vẫn không thể thời gian dài không tại Dược Tông ở trong. Dược Tông, dù sao mới vừa vặn ổn định lại, còn có vấn đề trọng yếu không có được giải quyết. Nếu như Cảnh Ngôn biết rõ Dược Tông bị U Quang Điện chèn ép thành lao công khổ lực, hắn khả năng đã sớm ra bí tàng không gian rồi. Không tốn phí quá lớn khí lực, Cảnh Ngôn thành công bắt đến cái này đầu vừa mới phát hiện Lưu Tinh Đạo Tắc. Thần niệm khống chế, thẩm thấu hấp thu, ân, hữu hiệu, đây là một đầu hữu hiệu nguyên tổ đạo tắc. Cảm giác nguyên tổ đạo tắc lập tức, Cảnh Ngôn đã biết rõ, cái này đầu nguyên tổ đạo tắc hắn cũng không nắm giữ. Rồi sau đó, hắn vội vàng tiến thêm một bước cảm ứng điều tra. Hô, Cảnh Ngôn thật sâu gọi ra một hơi, trong mắt bắn ra ra một đạo sáng chói hào quang. Cảnh Ngôn thân thể, đều có chút rung rung, quá kích động rồi, cái này đầu Lưu Tinh đạo tắc, không chỉ có đối với hắn là hữu hiệu, hơn nữa còn là một đầu cực kỳ mấu chốt nguyên tổ đạo tắc. Đem cái này đầu nguyên tổ đạo tắc nắm giữ về sau, hắn Cảnh Ngôn, là được đột phá. Đúng vậy, theo một gã sáu duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, đăng nhập bảy duy tạo cực chi cảnh. Từ đó duy cảnh giới, đạt tới cao duy cảnh giới. Tiến vào bí tàng không gian trước khi, Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tình huống là, đệ nhất loại, thứ hai loại, thứ ba loại, thứ tư loại, thứ sáu loại cùng thứ chín loại tự thành nhất thể hoàn toàn nắm giữ. Thứ bảy loại cùng thứ tám loại tất cả nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, thứ năm loại nắm giữ ba đầu nguyên tổ đạo tắc. Mà ở bí tàng không gian những năm này, Cảnh Ngôn bắt đến số lượng không ít Lưu Tinh đạo tắc. Trong đó đại bộ phận là không có hiệu quả nguyên tổ đạo tắc, một số ít là Cảnh Ngôn chưa từng nắm giữ. Hiện tại hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tình huống là, thứ năm loại nắm giữ bảy đầu nguyên tổ đạo tắc, thứ bảy loại nắm giữ tám đầu nguyên tổ đạo tắc, thứ tám loại nắm giữ bốn đầu nguyên tổ đạo tắc. Công tác thống kê thoáng một phát tựu là, Cảnh Ngôn đã nắm giữ 73 đầu nguyên tổ đạo tắc. Nói cách khác, tính cả vừa mới bắt đến nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng đem đạt tới 74 đầu nhiều. Lần này tại Lộc Sinh Đại Đế lưu lại bí tàng không gian, Cảnh Ngôn thu hoạch có thể nói là cực kỳ cực lớn. Mà cái này vừa mới bắt đến nguyên tổ đạo tắc, đúng là thứ 7 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong thứ 9 đầu cũng là một điều cuối cùng. Đem cái này đầu nguyên tổ đạo tắc nắm giữ về sau, Cảnh Ngôn tại thứ 7 loại nguyên tổ đạo tắc thượng diện, cũng là tự thành nhất thể. Hấp thu, tâm niệm vừa động, Cảnh Ngôn hấp thu cái này đầu nguyên tổ đạo tắc. Phân tích qua đi, hắn liền nắm giữ này nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn con mắt nhẹ nhàng nheo lại, ngưng, trong miệng thấp giọng vừa quát, Cảnh Ngôn trước người, một mảnh dài hẹp nguyên tổ đạo tắc ngưng hiện mà ra. Có thể chứng kiến, đệ nhất loại, thứ hai loại, thứ ba loại, thứ tư loại, thứ sáu loại, thứ bảy loại cùng thứ chín loại nguyên tổ đạo tắc, tất cả đều hình thành bế hoàn tự thành nhất thể. Thứ 5 loại có 7 đầu, thứ 8 loại có 4 đầu. Mỗi một đầu nguyên tổ đạo tắc bên trên, đều có mênh mông năng lượng chấn động chậm rãi phóng thích. 7 duy tạo cực, rốt cục, đạt đến cái này cấp độ. Lộc Sinh hỗn nguyên ở trong, ta hẳn là duy nhất một gã 7 duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Cái kia U Quang Điện chủ mặc dù tiếp cận 7 duy tạo cực, nhưng hắn cũng không đăng nhập cái này cấp độ. Thuộc về, vẫn như cũ là 6 duy tạo cực chi cảnh. Tốt, rất tốt, Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng. Trong mắt hào quang dần dần thu liễm. Đăng nhập 7 duy tạo cực chi cảnh về sau, hắn tranh đoạt Lộc Sinh hỗn nguyên chi chủ độ khó, tự nhiên sâu sắc giảm xuống. Hiện tại, nên đi ra ngoài rồi, Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra. Ồ, tựa hồ, đã xảy ra một ít biến hóa. Cảnh Ngôn lông mày rất nhỏ ngưng thoáng một phát, cái lúc này, cảm giác của hắn đã xảy ra một ít biến hóa. Đối với chung quanh không gian, đối với đạo tắc chi lực cảm giác, thần hồn thể lộ ra lấy tăng lên không cần nhiều lời. Đối với thiên địa quy tắc thấy rõ tăng lên cũng lại để cho Cảnh Ngôn tâm linh trở nên càng rộng rãi. Ông, thần hồn thể mãnh liệt chấn động, hùng hậu thần hồn chi lực phóng xuất ra đi. Quả nhiên, trước của ta thần niệm phóng xuất ra đi dò xét không gian, chỉ có thể bao trùm rất một số nhỏ bí tàng không gian. Mà bây giờ, hoàn toàn không giống với lúc trước, Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra. Lúc này, Cảnh Ngôn thần niệm, nhẹ nhõm là bao trùm toàn bộ bí tàng không gian. Cái không gian này trong hết thảy đều tại Cảnh Ngôn thần niệm dò xét ở trong. Còn có 6 đầu Lưu Tinh nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, thần niệm có thể trực tiếp dò xét toàn bộ bí tàng không gian kia trong Lưu Tinh đạo tắc, dĩ nhiên là không cách nào ẩn trốn rồi, toàn bộ đều tại Cảnh Ngôn thần niệm dưới sự giám thị. Vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, hướng cách mình gần đây một đầu lưu tinh đạo tác đuổi qua đi. Sau đó không lâu, hắn thần niệm liền khống chế được cái này đầu nguyên tổ đạo tác. Thần hồn lực thẩm thấu đi vào, ân, ta hiện tại có thể trực tiếp thấy rõ lưu tinh đạo tác rồi. Cái này đầu nguyên tổ đạo tác là ta đã nắm giữ qua. Cảnh Ngôn trước là hơi sững sờ, rồi sau đó lại lắc đầu. Trước khi hắn không thể tái hấp thu lưu tinh đạo tác trước khi biết được lưu tinh đạo tác chủng loại. Mà bây giờ, hắn không cần hấp thu lưu tinh đạo tác, tự có thể nhẹ nhõm thấy rõ lưu tinh đạo tác tình huống cụ thể. Nếu là không có hiệu quả nguyên tổ đạo tác, Cảnh Ngôn dĩ nhiên là không có đi hấp thu cũng hoàn toàn vô dụng. Lại để cho cái này đầu lưu tinh đạo tác tiếp tục xuyên thẳng qua mà đi về sau, Cảnh Ngôn tắc thì tiếp tục tới gần hạ một đầu nguyên tổ đạo tác. Dùng không nhiều thời giờ, Cảnh Ngôn đem 6 đầu lưu tinh đạo tác toàn bộ kiểm tra rồi một lần. Cái này 6 đầu đạo tác, toàn bộ đều là hắn đã nắm giữ nguyên tổ đạo tác. Chương 4267, hậu quả rất nghiêm trọng. Trừ lần đó ra, bí tàng không gian trong đã không thêm nữa có vật giá trị. Cảnh Ngôn không có tiếp tục tại bí tàng không gian dừng lại, hắn tìm được cửa vào tiết điểm, đã đi ra bí tàng không gian. Tiến vào bí tàng không gian trước khi, Cảnh Ngôn là 6 duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Mà ly khai bí tàng không gian lúc, Cảnh Ngôn đã là 7 duy tạo cực chi cảnh cường giả, trọn vẹn nắm giữ 74 đầu nguyên tổ đạo tắc. Nói thật, Cảnh Ngôn lần này tiến vào Lộc Sinh Đại Đế lưu lại bí tàng không gian có thể đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh, cũng là có thật lớn vận khí thành phần. Vận khí nếu là kém hơn một điểm, cái kia Cảnh Ngôn tựu không cách nào tại bí tàng không gian trong đạt tới 7 duy tạo cực chi cảnh, có lẽ chỉ có thể nhiều nắm giữ một ít nguyên tổ đạo tắc. Lần này tại Lộc Sinh Đại Đế bí tàng không gian trong, một cái khác thu hoạch cũng có thể nói là cực lớn, tựu là Đại Huyền Thiên Chấn Sát Thuật. Này Chấn Sát Tiên Thuật kết hợp Càn Khôn Kiếm Pháp, uy năng quả thực vô cùng. Cảnh Ngôn cảm thấy, mặt khác người tu hành chỉ nếu là không có đạt tới 8 duy tạo cực chi cảnh, vậy thì cơ hồ không thể nào là đối thủ của mình. Hơn nữa phù sinh thế giới cái này một cường hoành thần hồn công kích, Cảnh Ngôn tại 7 duy tạo cực chi cảnh người tu hành ở bên trong, xác nhận vô địch tồn tại. Ồ, La Hầu Điện Chủ đã đi ra, ra bí tàng không gian về sau. Cảnh Ngôn không có chứng kiến La Hầu Điện Chủ thân ảnh. Trước khi, La Hầu Điện Chủ nói sẽ ở bí tàng không gian bên ngoài chờ Cảnh Ngôn đi ra. Có thể là có việc đi trước, Cảnh Ngôn cũng không có ở ý. Hắn tại bí tàng không gian trong, đợi thời gian cộng lại, cũng tự 10 năm tả hữu bộ dạng, có thể nói là tương đối ngắn tạm. Hồi Dược Tông tổng bộ, vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, phá vỡ trùng trùng điệp điệp không gian hàng rào, hướng về Dược Tông tổng bộ tiến đến. Đạt tới 7 duy tạo cực chi cảnh về sau, Cảnh Ngôn các phương diện năng lực xác thực đều có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Gần kề 2-3 ngày về sau, hắn liền trở về Dược Tông tổng bộ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn vừa mới đến Dược Tông tổng bộ, thần niệm tùy ý quét qua, liền phát hiện rất nhiều khác thường. Dược Tông tổng bộ vô cùng nhiều Dược Tông thành viên, cảm xúc bên trên cũng rất không đúng. Tông chủ, tông môn một chi hộ vệ đội, trước mặt đi tới Cảnh Ngôn trước mặt. Hộ vệ đội thành viên nhìn thấy Cảnh Ngôn, trước là hơi sững sờ, sau đó đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Lần này tông chủ ly khai tông môn 10 năm thời gian, tông môn tại U Quang Điện áp bách dưới trôi qua rất thảm, từng cái Dược Tông thành viên trong lòng đều phảng phất bao phủ một tầng sương mù. Tông chủ, người trở lại rồi. Hộ vệ cảm xúc kích động hô, ân, gần đây một thời gian ngắn, tông môn chẳng lẽ là chuyện gì phát sinh? Cảnh Ngôn hỏi, tông chủ, trong khoảng thời gian này không chỉ là chúng ta Dược Tông đã xảy ra rất nhiều chuyện, toàn bộ Hỗn Nguyên không gian đều có một kiện đáng sợ đại sự phát sinh. Tông chủ, người hay là đi Dược Thần Điện gặp 3 vị trưởng thượng a? Hộ vệ đội trưởng nói ra. Cảnh Ngôn nhíu mày, nhìn bọn này Dược Tông hộ vệ. Rồi sau đó, hắn nhẹ gật đầu, lách mình trực tiếp hướng về Dược Thần Điện bay đi. Tông chủ, Cảnh Ngôn tông chủ, người trở lại rồi. Tông chủ, người đi nơi nào? Chúng ta một mực không cách nào liên lạc đến ngươi. Hỏi La Hầu Điện Chủ, hắn cũng không nói rõ ràng. 3 vị Dược Tông trưởng thượng nhìn thấy Cảnh Ngôn, khí tức đều xuất hiện rõ ràng biến hóa. Dùng Dược Tông trước mắt tình huống, 3 vị trưởng thượng đều cảm giác mình sắp gánh không được rồi. U Quang Điện từng bước ép sát, hoàn toàn là một bộ không đem Dược Tông phá đổ không bỏ qua bộ dạng. Ta đi một bí mật không gian, ở bên trong chậm trễ một ít thời gian. 3 vị trưởng thượng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn nhìn xem 3 vị trưởng thượng nói ra. Tông chủ, Gia Nguyệt trưởng thượng lên tiếng, đem sự tình đại khái, hướng Cảnh Ngôn giảng thuật một lần. Theo Gia Nguyệt trưởng thượng giảng thuật, Cảnh Ngôn trong mắt hàn ý thì là càng ngày càng mãnh liệt. Cười lạnh một tiếng, Cảnh Ngôn nói ra, cái này U Quang Điện Chủ, tựu là quan báo tư thù. Ta xem hắn mục đích thực sự, không phải muốn như thế nào ngăn cản phá không hỗn nguyên, mà là muốn như thế nào đánh chúng ta Dược Tông. U Quang Điện chủ người này, hơi quá đáng. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, Tông chủ, chúng ta Dược Tông, hiện tại nên như thế nào ứng đối U Quang Điện từng bước ép sát. U Quang Điện dùng chuẩn bị hỗn nguyên chiến tranh vi do, không ngừng hướng chúng ta Dược Tông tạo áp lực, yêu cầu chúng ta luyện chế ra càng nhiều nữa đan dược đưa đến chiến tranh nhà kho. Dược Tông mặc dù đầy phụ tải vận chuyển, cũng là khó có thể luyện chế ra thỏa mãn U Quang Điện yêu cầu đan dược số lượng. Uẩn Hoa trưởng thượng nói ra, từ giờ trở đi, Dược Tông luyện chế tiên đan, sẽ không lại cho đến chiến tranh nhà kho. Về hỗn nguyên chiến tranh chuẩn bị là muốn làm, bất quá Dược Tông không cần dựa theo U Quang Điện chỉ lệnh đi làm. U Quang Điện không có tư cách chỉ huy Dược Tông, càng không tư cách quản lý Lộc Sinh hỗn nguyên. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ba vị trưởng thượng, cái lúc này, một đạo hơi có vẻ hung hăng càn quấy thanh âm theo bên ngoài gian phòng truyền vào. Dược Tông hiện tại luyện chế đan dược tiến độ, có thể không làm được. Số lượng, xa xa không đủ, thanh âm tiếp tục truyền đến, ba vị trưởng thượng đều nhìn về gian phòng bên ngoài, Cảnh Ngôn cũng quay người, nhíu mày trông đi qua. Một đạo nhân ảnh, từ bên ngoài đi đến, bất ngờ tựu là U Quang Điện Đại Tổng Quản Yết Đoán Đại Đế, thì ra là U Quang Điện chủ phái đến Dược Tông Tổng Bộ cân đối tiểu đội người phụ trách. Cái này Yết Đoán Đại Đế, đúng là trực tiếp liền tiến vào Dược Thần Điện, thật giống như trở lại nhà mình đồng dạng. Phải biết rằng, Dược Thần Điện cái chỗ này, trừ ba vị trưởng thượng cùng Tông chủ Cảnh Ngôn bên ngoài, là liền Tông môn Hạch Tâm đường chủ cũng không có thể tùy ý tiến vào. Cực chiến đường đường chủ bọn người tiến vào Dược Thần Điện, đều muốn trước đạt được trưởng thượng cho phép. Nhưng mà Yết Đoán Đại Đế cái này ngoại nhân, lại tựu như vậy nghênh ngang đi đến. Ân, Yết Đoán Đại Đế sau khi vào phòng, ánh mắt hơi đổi, hắn thấy được Cảnh Ngôn. Hắn không biết, Dược Tông Tông chủ Cảnh Ngôn đã về tới Dược Tông Tổng Bộ. Cho nên, lúc này bỗng nhiên chứng kiến Tông chủ Cảnh Ngôn, tâm tình của hắn biến hóa có chút lớn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Yết Đoán Đại Đế là nở nụ cười đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn Tông chủ, người rốt cục trở lại rồi. Trước khi, người tựa hồ một mực không có ở Dược Tông Tổng Bộ. Yết Đoán, nếu như ta không có nhớ lầm, ta nói rồi ngươi là ta Dược Tông không được hoan nghênh người. Ngươi, không thể bước vào Dược Tông nửa bước, mà bây giờ, ngươi không ngờ xuất hiện tại ta Dược Tông Tổng Bộ. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn Tông chủ, kỳ thật ta ngược lại là cũng không muốn đến các ngươi Dược Tông. Nhưng bất đắc dĩ, ta phải nghe theo điện chủ đại nhân phân phó. Lần này ta đến Dược Tông, cũng là vì công vụ. Ta chỗ phụ trách cân đối tiểu tổ, là vì trợ giúp Dược Tông vi sắp đã đến hỗn nguyên chiến tranh làm chuẩn bị. Cảnh Ngôn Tông chủ ngươi trở lại được vừa vặn, ngươi không tại trong khoảng thời gian này, Dược Tông luyện đan tiến độ đã xa xa lạc hậu hơn mục tiêu dự trù rồi. Sau khi ngươi trở lại, hẳn là có thể đem Dược Tông luyện đan tiến độ bắt lại. Yết Đoán Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn, tiếp tục cười tủm tỉm nói, điện chủ đại nhân bên kia đã 5 lần 7 lượt thúc giục, như Dược Tông chậm chạp không thể hoàn thành mong muốn luyện đan mục tiêu, cái kia chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 4268, không nhận có thể. Yết Đoán Đại Đế trong lời nói uy hiếp ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Mặc dù đối mặt Dược Tông Tông chủ Cảnh Ngôn, hắn cũng không có cái gì tốt kính sợ. Tại hắn xem ra, sau lưng của hắn không chỉ có U Quang Điện chủ, còn có toàn bộ Lộc Sinh hỗn nguyên. Vì sắp đã đến hỗn nguyên đại chiến làm chuẩn bị, là toàn bộ hỗn nguyên duy độ cấp bậc thế lực cộng đồng quyết định. Mà hắn Yết Đoán Đại Đế đến Dược Tông Tổng Bộ, có thể nói là vì chấp hành hỗn nguyên không gian công vụ. Cho nên, hắn không cần e ngại Dược Tông Tông chủ Cảnh Ngôn. Trái lại, ngược lại hẳn là Cảnh Ngôn cầu hắn giơ cao đánh khẽ cho Dược Tông nhiều thời gian hơn dùng đạt được thở dốc cơ hội. Mà hắn Yết Đoán Đại Đế, đương nhiên sẽ không buông tha sửa trị Dược Tông cái này cơ hội khó được. Huống chi, chủ tử của hắn U Quang Điện chủ cũng muốn Dược Tông sớm chút đi chết. Tại Yết Đoán Đại Đế nói xong câu đó về sau, Cảnh Ngôn cũng không lập tức lên tiếng. Cảnh Ngôn nửa híp mắt, chăm chăm vào Yết Đoán Đại Đế. Yết Đoán Đại Đế nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ, mặc dù hắn cảm giác mình không cần sợ Cảnh Ngôn, nhưng thời gian dài bị Cảnh Ngôn loại này ánh mắt chằm chằm vào, trong lòng của hắn hay là khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Một lát sau về sau, Yết Đoán Đại Đế rốt cục có chút chịu đựng không nổi. Cảnh Ngôn Tông chủ, Dược Tông tại luyện chế đan dược thượng diện, phải càng hết sức một ít. Hiện tại hỗn nguyên phong cấm đã giải trừ, hỗn nguyên trong ngoài tin tức hồi phục lưu thông. Ta muốn... Dược Tông tất nhiên cũng tin tưởng phá không hỗn nguyên đối với phát động trận chiến tranh này công tác chuẩn bị tương quan tình huống. Chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên, xác thực không có bao nhiêu thời gian rồi. Yết Đoán Đại Đế lại mở miệng nói ra, Dược Tông ba vị trưởng thượng nhìn nhìn Yết Đoán Đại Đế, lại nhìn một chút Tông chủ Cảnh Ngôn. Dược Tông, xác thực cũng có thể đạt được bên ngoài hỗn nguyên tin tức. Phá không hỗn nguyên, cũng đúng là gấp rút đối với chiến tranh chủ bị công tác. Yết đoán, ta lúc này muốn nói với ngươi vấn đề, là ngươi tiến nhập Dược Tông tổng bộ. Mà ngươi, không có lệnh của ta, không thể vào đến. Cảnh Ngôn lắc đầu, mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn tông chủ, ta đã nói, ta lần này đến Dược Tông tổng bộ, là phụ trách cân đối tiểu đội trợ giúp Dược Tông vì Hỗn Nguyên chiến tranh chuẩn bị. Ha ha, như ngươi không hy vọng ta đến Dược Tông tổng bộ, ngươi tìm ta U Quang Điện điện chủ đại nhân nói rõ ràng. Về phần mặt khác, ta không có gì hay giải thích, cũng không cần hướng ngươi giải thích. Yết đoán đại đế cường ngạnh đạo, U Quang Điện chủ, ta tự nhiên sẽ tự mình đi tìm hắn. Nhưng là, ngươi trái với của ta lệnh cấm, cho nên, ta muốn trước xử trí ngươi. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi không nên quá phận rồi. Hừ, ngươi không có tư cách xử trí ta. Ta cho ngươi biết, ta đối với ngươi đã rất khách khí, ngươi tốt nhất đối với ta cũng phóng tôn trọng một ít. Nếu không, đối với Dược Tông tuyệt sẽ không có chỗ tốt, chỉ biết có chỗ hỏng. Yết đoán đại đế lăng lệ ác liệt nói. Chết, Cảnh Ngôn nâng bàn tay lên, trong miệng thấp giọng vừa quát. Ông, thần lực đạo tắc bắt đầu khởi động. Trong phòng, khủng bố năng lượng hội tụ, hình thành hải khiếu giống như uy áp. A, Yết đoán đại đế phát ra hét thảm một tiếng. Tại không gì sánh kịp khủng bố lực lượng chấn giết phía dưới, Yết đoán đại đế thân hình, tùy theo phát ra, phốc một tiếng. Sau một khắc, Yết đoán đại đế đã là sinh cơ đều không có. Một gã năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, tại Cảnh Ngôn trước mặt, trong chốc lát bị chém giết, như vậy chết. Thấy như vậy một màn, ba vị trưởng thượng trợn tròn mắt. Bọn hắn cho rằng tông chủ Cảnh Ngôn có thể sẽ cho U Quang Điện đại tổng quản Yết đoán đại đế một ít giáo huấn, ví dụ như giam giữ một thời gian ngắn lại để cho U Quang Điện chủ yếu nhân lại thừa cơ để điều kiện. Bọn hắn không nghĩ tới chính là, tông chủ Cảnh Ngôn một lời không hợp liền trực tiếp giết chết U Quang Điện đại tổng quản Yết đoán đại đế. Các loại, ba vị trưởng thượng khiếp sợ về sau, đã nhận ra một ít khác thường. Bọn hắn Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn, tựa hồ, trên thực lực tựa hồ lại cường đại hơn nhiều. Trong nháy mắt tầm đó tự diệt sát một gã năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, sợ là U Quang Điện chủ tự mình ra tay đều làm không được a. Gia Nguyệt trưởng thượng ba người đều trừng to mắt nhìn về phía tông chủ Cảnh Ngôn. Ba vị trưởng thượng, Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía ba vị trưởng thượng, lên tiếng nói ra, ta nhận vi, cái kia U Quang Điện chủ lòng dạ nhỏ mọn, phẩm hạnh không đoan, người này không thích hợp quản lý Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cho nên, tiếp được ta sẽ tranh đoạt Hỗn Nguyên chi chủ vị trí. La Hầu Điện chủ, hội toàn lực ủng hộ ta. À, Gia Nguyệt trưởng thượng ba người há to mồm, ta muốn tranh đoạt Hỗn Nguyên chi chủ, phần thắng có lẽ rất lớn. Dù sao, ta đã đăng nhập bảy duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn còn nói thêm, à, Gia Nguyệt trưởng thượng ba người miệng há khai được càng lớn, trong mắt trừng tròn xoe, liền hô hấp đều tại thời khắc này ngừng lại rồi. Các ngươi, phải tại chén trà nhỏ trong thời gian ly khai Dược Tông tổng bộ. Cảnh Ngôn đứng tại một đội người trước mặt, cái này một đội người, đúng là U Quang Điện phái tới cân đối tiểu đội ở bên trong, chứ Yết đoán đại đế bên ngoài những nhân viên khác. Đã nghe được Cảnh Ngôn những lời này, cái này đoàn người hai mặt nhìn nhau. Đại tổng quản đâu, chúng ta đều bị Cảnh Ngôn tông chủ triệu tập tới, Yết đoán đại tổng quản như thế nào không có tới. Cái này một đội người, đang tìm kiếm bọn hắn người cầm đầu đại tổng quản Yết đoán đại đế. Một chiếc trà về sau, như vẫn còn Dược Tông tổng bộ về sau, giết không tha. Cảnh Ngôn thanh âm bình thản, nhưng trong thanh âm nghiêm nghị sát ý, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Đúng rồi, đem vật ấy mang về U Quang Điện, giao cho U Quang Điện chủ. Mặt khác, các người nói cho các người biết điện chủ, hắn còn không có tư cách, đối với Dược Tông hạ chỉ thị, hắn không xứng. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, thoại âm rơi xuống, cực chiến đường đường chủ đã đem một cái hộp gỗ ném đến U Quang Điện tiểu đội trước mặt. Cảnh Ngôn tông chủ, cái này trong hộp là cái gì? Một người hỏi, tự nhiên là ta tặng cho các người điện chủ lễ vật. Nhớ kỹ, đem vật ấy mang về, giao cho các người điện chủ, cho các người điện chủ tự mình mở ra cái hộp quan sát vật trong hộp. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Yết đoán đại tổng quản đâu? Lại có người hỏi, các người hội kiến đến Yết đoán. Tốt rồi, hiện tại các người có thể đã đi ra. Cảnh Ngôn khoát tay áo, U Quang Điện cái này đoàn người, lần nữa liếc nhau một cái. Bọn hắn không có thứ hai lựa chọn, Cảnh Ngôn tông chủ đã nói được rất rõ ràng, nếu như chén trà nhỏ trong thời gian, bọn hắn vẫn còn Dược Tông tổng bộ, sẽ gặp bị giết chết. Hiện tại, bọn hắn đội trưởng Yết đoán đại đế cũng không biết đi nơi nào. Bọn hắn cái này đoàn người, chỉ có thể trước ly khai Dược Tông tổng bộ hồi U Quang Điện, lại để cho điện chủ đại nhân xử lý việc này. Tại U Quang Điện phái tới Dược Tông cân đối tiểu đội sau khi rời đi, Dược Tông tùy theo hướng toàn bộ Hỗn Nguyên phát ra thứ nhất thông cáo. Thông cáo nội dung, trên đại thể tựu là từ giờ trở đi, Dược Tông sẽ không lại nghe U Quang Điện điều hành. Dược Tông, cũng sẽ không lại hướng chiến tranh nhà kho không ràng buộc vận chuyển tiên đan. Dược Tông sẽ vì Hỗn Nguyên chiến tranh làm chuẩn bị, nhưng sẽ không tại U Quang Điện chủ lãnh đạo phía dưới. Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn không nhận có thể U Quang Điện đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên có quyền quản lý lực. Cái này thứ nhất thông cáo phát ra về sau, Lộc Sinh Hỗn Nguyên, toàn bộ Hỗn Nguyên chấn động. Tất cả thế lực lớn chịu kinh hãi xôn xao. Dược Tông thông cáo truyền lại đạt ý tứ vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là, Dược Tông đã là chính diện khiêu chiến U Quang Điện tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên quản lý địa vị. Chương 4269, triệu tập lệnh. Hỗn Nguyên kinh hãi, Dược Tông muốn làm gì? Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn muốn làm gì? Dược Tông tuy cường đại, nội tình thâm hậu, nhưng là, muốn khiêu chiến U Quang Điện địa vị, sợ là còn không nhỏ chênh lệch. Chẳng lẽ, Dược Tông cùng Cảnh Ngôn tông chủ đều điên rồi phải không? U Quang Điện cho Dược Tông áp lực quá lớn, làm cho Dược Tông phong ma rồi. Dược Tông đây là ý định làm cuối cùng vùng vẫy a. Kỳ thật cũng không thể trách Dược Tông, chúng ta đều tin tưởng, U Quang Điện chủ tại nhằm vào Dược Tông. Đúng vậy a, từ khi Cảnh Ngôn đảm nhiệm Dược Tông tông chủ về sau, Dược Tông cùng U Quang Điện quan hệ tựu càng ngày càng kém. Từ lúc Hỗn Nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái trước khi, U Quang Điện cùng Dược Tông thì có thủy hỏa bất dung xu thế rồi. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng ta cảm thấy Dược Tông làm như thế, chỉ biết gia tốc chính mình diệt vong. Khiêu chiến U Quang Điện lãnh đạo quyền, ha ha, U Quang Điện chủ tất nhiên hội dùng ra hoàn toàn khí lực, đem Dược Tông hung hăng đè nén xuống. U Quang Điện chủ, tuyệt sẽ không cho phép con người hoặc là thế lực, khiêu chiến quyền uy của mình. Dược Tông nhảy ra, cái kia U Quang Điện mặc dù trả giá lại đại một cái giá lớn, đều phải đem Dược Tông cho đè xuống. Nếu không, chỉ biết cho U Quang Điện tạo thành càng tổn thất lớn. Toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên tất cả cái thế lực, nghị luận nhau nhau. U Quang Điện chủ, tự nhiên cũng biết Dược Tông phát ra thông cáo. Ngồi ở trên bảo tọa U Quang Điện chủ, vẻ mặt xương lạnh, biểu lộ hung ác nham hiểm. Cái này thứ nhất thông cáo phát ra về sau, hắn tự nhiên cũng sẽ biết Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn đã lộ diện. Hơn nữa cái này vừa lộ mặt, tự chính diện hướng chính mình khiêu chiến. Xem ra, kẻ này là gấp khó dằn nổi muốn ta tự tay đem hắn chu sát a. U Quang Điện chủ tràn đầy hàn ý thanh âm chậm rãi nói ra. Như là đã như vậy, trước hết tiêu diệt Dược Tông a. Dược Tông cùng phá không Hỗn Nguyên âm thầm cấu kết, ý đồ diệt vong ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên, tội ác tày trời. U Quang Điện chủ thanh âm trầm thấp quát, Điện chủ, Dược Tông cùng phá không Hỗn Nguyên cấu kết, là con sâu làm dầu nổi canh. Chúng ta, xác thực trước hết đem hắn tiêu diệt, như vậy mới có thể an tâm ứng đối phá không Hỗn Nguyên xâm lấn. Điện chủ đại nhân, ta muốn Hỗn Nguyên trong đại bộ phận thế lực, đều ủng hộ chúng ta U Quang Điện, đứng tại chúng ta cái này một phương. Dược Tông tuy đáng chết, nhưng là điện chủ đại nhân, cái kia tiên niết đan cùng tịch phàm đan đan phương là vô tội. Ta cảm thấy, chúng ta có lẽ nghĩ biện pháp đem cái này hai chủng tiên đan đan phương bảo toàn xuống. Đúng, tiên niết đan cùng tịch phàm đan được hết sức bảo trụ. Một đám U Quang Điện cao tầng, xảo xảo nhượng nhượng hô hào. Cái lúc này, U Quang Điện phái hướng Dược Tông cân đối tiểu đội trở về, tiến vào đại điện. U Quang Điện chủ ánh mắt từ nơi này đội trên thân người đảo qua. Yết đoán đâu, U Quang Điện chủ hỏi. Điện chủ đại nhân, theo cái kia Cảnh Ngôn trở lại Dược Tông về sau, Yết đoán đại tổng quản đã không thấy tăm hơi. Cảnh Ngôn, đem chúng ta theo Dược Tông tổng bộ đuổi đi ra, hắn còn để cho chúng ta mang về cái này giao cho ngươi. Một người trong đó lấy ra một cái hộp, đối với U Quang Điện chủ nói ra. Là cái gì? U Quang Điện chủ hỏi. Cái kia Cảnh Ngôn chưa nói trong hộp trang chính là cái gì, chúng ta cũng không dám tự tiện mở ra xem xét. Người kia nói, mở ra, U Quang Điện chủ hạ lệnh. Đã U Quang Điện chủ tự mình hạ lệnh, cân đối tiểu đội thành viên tự nhiên không có nghi kỵ, vươn tay liền đem cái hộp mở ra. T, trong đại điện ánh mắt đều hướng trong hộp nhìn lại, lập tức một hồi hấp khí thanh truyền ra. U Quang Điện chủ chứng kiến trong hộp thứ đồ vật về sau, trong mắt lửa giận mãnh liệt bốc cháy lên. Trong hộp phóng, đúng là Yết Đoán đại đế đầu lâu. Hiển nhiên, U Quang Điện đại tổng quản Yết Đoán đại đế đã chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Cảnh Ngôn không chỉ có giết Yết Đoán đại đế, còn đem đầu lâu của chúng nó đưa cho U Quang Điện chủ. Điện chủ đại nhân, bên trong còn có một chương giấy dai. Một người hô, lấy ra, U Quang Điện chủ quát. Điện chủ đại nhân, thượng diện có chữ viết. Niệm, U Quang Điện chủ lại quát. U Quang Điện chủ, Yết Đoán người này, trái với ta Dược Tông lệnh cấm, tại ta Dược Tông minh xác cự tuyệt người này tiến vào dưới tình huống, người này cưỡng ép tiến vào Dược Tông tổng bộ. Cho nên, ta đại biểu Dược Tông, đem này xử tử người. Để tỏ lòng đối với U Quang Điện chủ tôn trọng, ta đem người này đầu lâu trả lại U Quang Điện. Một gã U Quang Điện cao tầng, đọc lên ra giấy chữ viết. U Quang Điện chủ thân hình có chút rung rung, Nếu như lửa giận có thể ngưng hiện, cái kia lúc này U Quang Điện chủ lửa giận chỉ sợ đã là xuyên phá U Quang Điện tòa kiến trúc này rồi. Đáng chết, chết tiệt tiểu nhi, tiểu súc sinh, không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. U Quang Điện chủ ngoan lệ thanh âm gầm hét lên, lập tức triệu tập giám sát tiểu tổ thành viên. Lập tức, U Quang Điện chủ hạ lệnh, giám sát tiểu tổ, chính là do hỗn nguyên không gian trong tất cả đỉnh tiêm thế lực lĩnh tụ tạo thành một tiểu tổ. Tiểu tổ thành viên, hoặc là cấp cao nhất đế quốc đế vương, hoặc là cấp cao nhất thương hội hội trưởng, hoặc là cấp cao nhất tông môn lĩnh tụ. Cả tiểu tổ, trước mắt tổng cộng cũng tựu hơn 20 người bộ dạng. U Quang Điện chủ truyền ra triệu tập lệnh, yêu cầu giám sát tiểu tổ thành viên, lập tức chạy tới U Quang Điện nghị sự. U Quang Điện chủ là dùng tiểu tổ tổ trưởng thân phận, làm ra phần này triệu tập lệnh. Tiểu tổ thành viên, tại nhận được U Quang Điện chủ cái này tiểu tổ tổ trưởng triệu tập lệnh về sau, cũng không dám trì hoãn, trên cơ bản đều tại trước tiên chạy tới U Quang Điện. Tất nhiên là cùng Dược Tông thông cáo có quan hệ, Dược Tông phát ra thông cáo không lâu sau, U Quang Điện chủ tựu đối với chúng ta phát ra triệu tập lệnh. U Quang Điện chủ hẳn là muốn chúng ta ủng hộ hắn đối với Dược Tông động thủ đi. Nếu như U Quang Điện chủ yêu cầu chúng ta ủng hộ hắn đối với Dược Tông động thủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Xem tình huống rồi nói sau, La Hầu Điện chủ tất nhiên là sẽ không đồng ý, chỉ là, lần này Dược Tông hiển nhiên là đem U Quang Điện chủ triệt để chọc giận. Chỉ sợ, liền La Hầu Điện chủ cũng ngăn không được U Quang Điện chủ. Nếu như U Quang Điện chủ quyết tâm muốn tiêu diệt mất Dược Tông, cái kia La Hầu Điện chủ cũng vô lực hồi thiên. Dù sao, U Quang Điện chủ là chúng ta hỗn nguyên trong thực lực mạnh nhất người tu hành. Tiểu tổ thành viên tầm đó, quan hệ tương đối gần, cũng có đưa tin trao đổi việc này, khi bọn hắn tiến về U Quang Điện trên đường giúp nhau đưa tin liên lạc. Việc này Dược Tông, Tông chủ, U Quang Điện chủ đã phát ra giám sát tiểu tổ triệu tập lệnh. Tiểu tổ thành viên cũng đã hướng U Quang Điện tiến đến. Ám ảnh đường đường chủ đứng tại Cảnh Ngôn trước mặt, hướng Cảnh Ngôn bẩm báo việc này. Ân, U Quang Điện chủ lần này là giận thật à? Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ám ảnh đường đường chủ nhìn Tông chủ Cảnh Ngôn, trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ. U Quang Điện chủ làm sao có thể không tức giận, đã như vậy, ta cũng phải đi tham gia. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra, mặc dù U Quang Điện chủ không có đối với ta phát ra triệu tập lệnh, nhưng là ta tựa hồ cũng là giám sát tiểu tổ một thành viên. Trước, U Quang Điện chủ đúng là giám sát tiểu tổ trong cho Dược Tông để lại thành viên ghế, bởi vì Dược Tông không thể nghi ngờ là hỗn nguyên trong cấp cao nhất thế lực một trong, cái này vị trí tựu là cho Tông chủ Cảnh Ngôn. Chương 4270, thông cái khí. Cảnh Ngôn và Dược Tông chỉ là không nhận có thể U Quang Điện đối với Lộc Sinh hỗn nguyên quyền quản lý, cũng không phải cho rằng giám sát tiểu tổ không có tồn tại sự tất yếu. Có một điểm, U Quang Điện chủ cũng không có làm sai, tựu là tổ kiến giám sát tiểu tổ dùng quản khống hỗn nguyên không gian trong tài nguyên sử dụng tình huống. Dù sao, Lộc Sinh hỗn nguyên sắp đối mặt phá khung hỗn nguyên công kích, cho nên cái này giám sát tiểu tổ là cần. Tóm lại, Cảnh Ngôn quyết định tự mình tiến về U Quang Điện, tham gia lúc này đây giám sát tiểu tổ hội nghị. Tông chủ, người tiến về U Quang Điện về sau, chúng ta Dược Tông mọi người cần muốn cái gì hoặc là chuẩn bị cái gì? Ám ảnh đường đường chủ đối với Cảnh Ngôn hỏi, tại nhận được của ta đưa tin trước khi, các ngươi không cần làm một chuyện gì. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, Tông chủ có ý tứ là, ám ảnh đường đường chủ xem hướng Cảnh Ngôn, đợi của ta đưa tin, đến lúc đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết tiếp được động tác. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, vâng, đã minh bạch, Tông chủ, ám ảnh đường đường chủ nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn theo Dược Tông tổng bộ xuất phát, tiến về U Quang Điện, hắn không để cho bất luận cái gì Dược Tông thành viên theo chính mình cùng đi. Tại U Quang Điện địa bàn ở trong, Cảnh Ngôn trước gặp được La Hầu Điện chủ. Cảnh Ngôn Tông chủ, La Hầu Điện chủ, hai người gặp mặt về sau, đơn giản bắt chuyện qua. Cảnh Ngôn Tông chủ, bởi vì hỗn nguyên trong mới đã xảy ra một sự tình, cho nên ta không thể tại bí tàng không gian bên ngoài chờ ngươi đi ra. La Hầu Điện chủ hướng Cảnh Ngôn giải thích. Hắn vốn định tại bí tàng không gian bên ngoài chờ Cảnh Ngôn từ bên trong đi ra. Ta biết rõ, ta cũng thật không ngờ, tại ta tiến vào bí tàng không gian trong vòng 10 năm, hỗn nguyên trong đã xảy ra nhiều như vậy đại sự. Cảnh Ngôn xếp đặt thoáng một phát tay nói ra, dừng thoáng một phát, Cảnh Ngôn tiếp tục đối với La Hầu Điện chủ nói, lần này tham gia giám sát tiểu tổ hội nghị, ta muốn thừa dịp lần này cơ hội, đả đảo U Quang Điện đối với Lộc Sinh hỗn nguyên quyền quản lý. Ta sở dĩ sớm cùng La Hầu Điện chủ ngươi gặp mặt, tựu là muốn cùng ngươi trước điện thoại cái. Nghe được Cảnh Ngôn theo như lời, La Hầu Điện chủ ánh mắt ngưng tụ. Cảnh Ngôn Tông chủ, việc này có nắm chắc không? La Hầu Điện chủ nín thở hỏi. Tại bí tàng không gian, ta đã đăng nhập 7 duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra. La Hầu Điện chủ vốn là con mắt trợn mắt, trong mắt tinh quang bắn ra. Rồi sau đó, trên mặt của hắn dáng tươi cười rất nhanh khuếch tán. Ha ha ha, La Hầu Điện chủ đại cười ra tiếng. Tốt, thật sự là quá tốt. Cảnh Ngôn tông chủ, ta chờ đây một ngày, đã đợi được quá lâu. Trước, ta tiểu nghi hoặc ngươi vì sao trực tiếp tru sát U Quang Điện yết đoán đại đế, suy đoán ngươi khả năng đăng nhập cao duy, nhưng lại không dám vững tin. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của ta vẫn còn có chút bảo thủ rồi. La Hầu Điện chủ vui sướng chi tình giật phu môn biểu. Cảnh Ngôn tông chủ, ngươi yên tâm, ta, cùng với La Hầu Điện các loại, đều muốn toàn lực ủng hộ ngươi. Cảnh Ngôn tông chủ, ta cảm thấy lần này không chỉ có muốn đẩy trở mình U Quang Điện đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên quyền quản lý. Không bằng, ngươi trực tiếp trở thành Hỗn Nguyên chi chủ, khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Có ngươi vị này cao duy tạo cực, chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên ngăn cản phá khung Hỗn Nguyên khả năng đem tăng nhiều. La Hầu Điện chủ liên tục nói, có thể. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn tông chủ, đi, chúng ta tiến vào U Quang Điện. Ta muốn, U Quang Điện chủ chỉ sợ sẽ không ngờ tới ngươi hội tới tham gia giám sát tiểu tổ hội nghị. Hắn nhất định cảm thấy, tự coi như ngươi nghĩ đến cũng không dám đến. La Hầu Điện chủ thoải mái nói, ta cũng muốn nhìn một chút, U Quang Điện chủ nhìn thấy ta về sau, sẽ có như thế nào phản ứng. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, Cảnh Ngôn cùng La Hầu Điện chủ đến U Quang Điện xem như tương đối trễ. Hai người bọn họ đến thời điểm, mặt khác giám sát tiểu tổ thành viên đều đã đến cùng. La Hầu Điện chủ cũng đã xuất hiện tại chúng giám sát tiểu tổ thành viên trước mặt. Còn có tiểu tổ thành viên không có tới sao? La Hầu Điện chủ ánh mắt quét qua, rồi sau đó hỏi thăm một gã U Quang Điện cao tầng. Hồi Điện chủ đại nhân lời nói, La Hầu Điện chủ chưa đã đến. Cái kia cao tầng thành viên nói ra, ha ha, La Hầu Điện chủ sự vụ bận rộn, muộn một ít thời gian đến cũng là bình thường. U Quang Điện chủ cười khẽ một tiếng, sau đó, hắn lại nhìn xem chúng giám sát tiểu tổ thành viên nói ra, chúng ta bắt đầu lần này hội nghị A. La Hầu Điện chủ rộng lượng, sẽ không để ý chúng ta không có chờ hắn sau khi tới lại bắt đầu. U Quang Điện chủ, không biết ngươi triệu tập chúng ta giám sát tiểu tổ thành viên đã đến, là muốn thương nghị chuyện gì? Một gã Hỗn Nguyên đỉnh tiêm thế lực lĩnh tụ, mở miệng hướng U Quang Điện chủ hỏi thăm. Dược Tông phản bội Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cân nhắc đến Dược Tông tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong thế lực cùng lực ảnh hưởng, lưng của nó bạn, sẽ đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên tạo thành khó có thể tính ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà, tại phá khung Hỗn Nguyên cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên đại chiến sắp đã đến chi tế, ta nhận vi mặc dù trả giá lớn hơn một cái giá lớn, chúng ta cũng có thể trước thanh trừ Dược Tông cái này mối họa. U Quang Điện chủ nói thẳng, thanh trừ Dược Tông, tự là U Quang Điện chủ triệu tập giám sát tiểu tổ chân thật mục đích. Nghe qua U Quang Điện chủ theo như lời nói, giám sát tiểu tổ hơn 20 tên thành viên biểu lộ khác nhau. Có người biểu lộ bình thản, có người có rút nhanh hai hàng lông mày, cũng có người trong mắt cất giấu vẻ hưng phấn. U Quang Điện chủ, người nói Dược Tông phản bội Lộc Sinh Hỗn Nguyên còn có chứng cứ xác thực. Có người hướng U Quang Điện chủ hỏi, U Quang Điện chủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía hỏi xảy ra vấn đề người. Điện chủ đại nhân, La Hầu Điện chủ đã đến, đang tại tiến vào U Quang Điện. Cái lúc này, một gã U Quang Điện thành viên tiến đến bẩm báo nói. U Quang Điện chủ nheo mắt lại, gật đầu cười. Điện chủ đại nhân, La Hầu Điện chủ là cùng Dược Tông tông chủ cùng một chỗ vào. Tên kia U Quang Điện thành viên lại nói một câu. Ân, U Quang Điện chủ khí tức ngưng tụ, trong mắt tinh mang bộc phát. Giám sát tiểu tổ các thành viên, cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn, đến U Quang Điện. Bọn hắn những người này, đương nhiên cũng biết Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn, giết U Quang Điện đại tổng quản yết đoán đại đế. Dược Tông, còn đối ngoại phát ra thông cáo. Công khai khiêu chiến U Quang Điện đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên quyền quản lý. Loại tình huống này, Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn còn dám tới U Quang Điện. Cảnh Ngôn tông chủ là nghĩ như thế nào hay sao? Dược Tông, đến đều có người nào đó. U Quang Điện chủ hỏi, Dược Tông chỉ có hắn tông chủ Cảnh Ngôn một người đến. Người kia nói, U Quang Điện chủ sắc mặt lần nữa biến đổi. Một người tự dám đến U Quang Điện. Chẳng lẽ là cảm thấy, có La Hầu Điện chủ, ta giết không được hắn. U Quang Điện chủ trong nội tâm nghĩ lại, thoáng qua về sau, U Quang Điện chủ trên mặt lại lần nữa hiển hiện dáng tươi cười, trong mắt sát ý lành lạnh. Mặc dù có La Hầu Điện chủ ngăn cản, hôm nay, ta cũng tất sát ngươi. Cảnh Ngôn, U Quang Điện chủ trong nội tâm hung hăng gầm nhẹ nói. Hai đạo thân ảnh, theo ngoài điện đi vào trong điện. Mọi người chuyển mục nhìn lại, bất ngờ tựu là La Hầu Điện chủ cùng Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn. U Quang Điện chủ ánh mắt, gắt gao chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Hắn ngồi ở chỗ kia, khóe miệng có chút giơ lên. U Quang Điện chủ, không có ý tứ, ta cùng với Cảnh Ngôn tông chủ, tới muộn đi một tí. La Hầu Điện chủ hướng U Quang Điện chủ chắp tay vừa cười vừa nói. Chương 4271, cuồng vọng. La Hầu điện chủ nói quá lời, người tới được cũng không muộn. Hội nghị, giờ mới bắt đầu mà thôi. U Quang điện chủ cười lắc đầu nói ra, tại đến U Quang điện trên đường, vừa mới gặp Cảnh Ngôn tông chủ. Cho nên, cùng Cảnh Ngôn tông chủ kết bạn cùng đi. La Hầu điện chủ còn nói thêm, ha ha, ngược lại là thật không ngờ, Cảnh Ngôn tông chủ ngươi lại dám đến U Quang điện. U Quang điện chủ ngưng mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, U Quang điện chủ lời ấy ta có chút khó hiểu, vì sao ta không dám tới U Quang điện? Chẳng lẽ lại, U Quang điện hay là đầm rồng hang hổ hay sao? Cảnh Ngôn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười nói ra, U Quang điện không phải đầm rồng hang hổ, nhưng lại muốn tính mệnh của ngươi địa phương. U Quang điện chủ thanh âm rồi đột nhiên một quát lên, U Quang điện chủ thực hội hay nói giỡn? Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn, ta có thể không có công phu cùng ngươi hay nói giỡn. Các ngươi Dược Tông đã phản bội Lộc Sinh Hỗn Nguyên, lựa chọn phá khung Hỗn Nguyên. Ngươi thân là Dược Tông tông chủ, khó từ hắn tội trạng. Cảnh Ngôn, có thể cùng chúng ta nói nói, phá khung Hỗn Nguyên đáp ứng cho các ngươi cái dạng gì chỗ tốt, mới có thể làm các ngươi phản bội Lộc Sinh Hỗn Nguyên sao? U Quang điện chủ cái này tự nhiên là tại trợn mắt nói lời bịa đặt, hắn chính là muốn đem phản bội Lộc Sinh Hỗn Nguyên mũ ngạnh xanh xanh khấu trừ tại Dược Tông, khấu trừ tại Cảnh Ngôn trên người. Đối mặt U Quang điện chủ cái này lăng lệ ác liệt thái độ, Cảnh Ngôn biểu lộ thản nhiên. U Quang điện chủ đúng là rất nghiêm túc, ta còn tưởng rằng là hay nói giỡn. Bất quá, U Quang điện chủ ngươi nói, thuần túy là lời nói vô căn cứ. Dược Tông không có khả năng phản bội Lộc Sinh Hỗn Nguyên, hiện tại không có khả năng, về sau cũng tuyệt đối không có khả năng. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, thoáng dừng lại, Cảnh Ngôn tiếp tục nói, mà U Quang điện chủ ngươi nói U Quang điện là muốn tính mạng của ta địa phương, cái kia càng là buồn cười ngữ điệu. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? U Quang điện chủ đạo, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, ngươi cùng với U Quang điện, còn xa xa nếu không ta Cảnh Ngôn tính mạng. Ngươi, không có cái kia năng lực. Cảnh Ngôn cùng U Quang điện chủ đối mặt, cuồng vọng, Cảnh Ngôn, ngươi chỉ sợ còn không có làm tinh tường tình thế. Ngươi tựa hồ, quên chính mình chỗ đứng là địa phương nào, càng quên U Quang điện chủ thân phận. Một người đứng người lên, hướng Cảnh Ngôn kêu la, người này, đúng là từng bị Cảnh Ngôn đánh bại Quang Lộc Đế Quốc Đế Vương Quang Lộc Đại Đế. Cảnh Ngôn nhìn về phía Quang Lộc Đại Đế cười nói, Quang Lộc, người tựa hồ cũng quên mình ở Dược Tông tổng bộ bị ta đánh cho như một con chó lúc tình cảnh. Ngươi, đáng giận, Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Quang Lộc Đại Đế giận không kềm được, bất quá, hắn không có xông hướng Cảnh Ngôn. Hắn đương nhiên không ngốc, lúc ấy hắn cùng với Cảnh Ngôn giao thủ thời điểm, Cảnh Ngôn hay là năm duy tạo cực chi cảnh, hắn cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Hôm nay, Cảnh Ngôn đã đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh, hắn thì càng thêm không thể nào là Cảnh Ngôn đối thủ. Cảnh Ngôn, đừng vội xính miệng lưỡi lợi hại, Dược Tông phản bội Lộc Sinh Hỗn Nguyên là thiết bình thường sự thật. Hôm nay, ngươi nếu không thể cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên một cái công đạo, ta đây minh xác nói cho ngươi biết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. U Quang điện chủ quát, Cảnh Ngôn giơ lên mục nhìn về phía U Quang điện chủ. U Quang điện chủ, ta Dược Tông không cần cho ngươi bất luận cái gì giao phó. Ngươi cũng không có tư cách hướng ta muốn bất luận cái gì giao phó. Cảnh Ngôn thản nhiên nói, hôm nay ta tới nơi này là nói cho ngươi biết, U Quang điện sẽ không còn là Lộc Sinh Hỗn Nguyên kẻ quản lý. Tự nhiên, ngươi cũng không còn là giám sát tiểu tổ tổ trưởng thân phận. Còn có, vì chuẩn bị cùng phá khung Hỗn Nguyên chiến tranh, U Quang điện muốn xuất ra toàn bộ dự trữ tài nguyên, bổ sung đến chiến tranh nhà kho. Cảnh Ngôn liên tục nói ra mấy câu, U Quang điện chủ nhìn xem Cảnh Ngôn, chúng giám sát tiểu tổ thành viên cũng đều ngây người nhìn xem Cảnh Ngôn. Ha ha ha ha, U Quang điện chủ cười như điên. Cảnh Ngôn tiểu nhi, U Quang điện chủ thu hồi dáng tươi cười, nói ra, ta biết rõ ngươi rất cuồng vọng, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại cuồng vọng đã đến loại trình độ này. Xem ra hôm nay ta muốn không giết ngươi cũng không được. Cảnh Ngôn tiểu nhi, tại ngươi chết sau, ta sẽ tự mình dẫn đại quân tiêu diệt ngươi Dược Tông. Vốn là cân nhắc đến Dược Tông tại đan đạo bên trên năng lực, ta còn ý định lưu lại Dược Tông một bộ phận đan sư. Hiện tại, ngươi thành công để cho ta cải biến chủ ý, ta sẽ đem chọn cái Dược Tông san thành bình địa. U Quang điện chủ hiển nhiên là nộ tới cực điểm. U Quang điện chủ, ta nhận vi Cảnh Ngôn tông chủ nói rất có đạo lý. Ta cảm thấy Cảnh Ngôn tông chủ thích hợp hơn quản lý Lộc Sinh Hỗn Nguyên. La Hầu điện chủ lên tiếng nói ra, ta muốn nói chính là, ta nhận vi Cảnh Ngôn tông chủ có lẽ trở thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ. Lộc Sinh Hỗn Nguyên tại Cảnh Ngôn tông chủ xuất lĩnh xuống, có thể ngăn trở phá khung Hỗn Nguyên xâm lấn. Ta hy vọng tất cả thế lực lĩnh tụ đều có thể ủng hộ Cảnh Ngôn tông chủ trở thành Hỗn Nguyên chi chủ. La Hầu điện chủ nhìn về phía giám sát tiểu tổ chúng thành viên, rất nghiêm túc nói ra. La Hầu Điện Chủ, U Quang Điện Chủ hét lớn, trong mắt đỏ hoe. La Hầu Điện Chủ, ta tự nhận là không có làm qua cái gì được tội chuyện của ngươi. Ngươi, vì gì đối đãi với ta như thế? U Quang Điện Chủ chất vấn La Hầu Điện Chủ. U Quang Điện Chủ, ta chỉ là luận sự. Ta làm, cũng là vì Lộc Sinh Hỗn Nguyên. La Hầu Điện Chủ lắc lắc đầu nói. Tốt, rất tốt a. U Quang Điện Chủ thịnh phẫn nộ quát, đã như vậy, cũng không sao dễ nói được rồi. Dược Tông cùng La Hầu Điện liên thủ. Ha ha, các ngươi cho rằng, các ngươi liên thủ có thể uy hiếp được ta. Cảnh Ngôn, La Hầu, các ngươi sai rồi. Các ngươi ngu xuẩn, làm cho các ngươi hôm nay đều táng thân không sai. U Quang Điện Chủ toàn thân thần lực đạo tắc, đã là ngưng như thực chất. Khủng bố uy áp, tại trong cung điện nhộn nhạo ra. Giám sát tiểu tổ chúng thành viên, lúc này cũng toàn bộ đều đứng lên. Bọn này thành viên trải qua một phen khẽ động, trên đại thể chia làm ba phe cánh. Một cái, là U Quang Điện người ủng hộ. Một cái, là Dược Tông cùng La Hầu Điện người ủng hộ. Cuối cùng một cái, là tương đối trung lập lập trường, tại Cảnh Ngôn Tông chủ cùng U Quang Điện chủ hai phe phân ra thắng bại trước khi, bọn hắn sẽ không tuyển bên cạnh. U Quang Điện chủ, cái này là chuẩn bị động thủ sao? Cảnh Ngôn lên tiếng, nếu như ngươi nhường xuất vị trí, ủng hộ ta trở thành Hỗn Nguyên chi chủ. Có lẽ, ta có thể không giết ngươi. Cảnh Ngôn nhìn xem U Quang Điện chủ. Cảnh Ngôn tiểu nhi, hôm nay nếu để cho ngươi còn sống đã đi ra U Quang Điện, ta ánh sáng âm u đem tan hết cái này một thân tu vi. U Quang Điện chủ thanh âm, khôi phục bình tĩnh, không giống vừa rồi như vậy sục sôi. U Quang Điện chủ cùng Cảnh Ngôn tông chủ thật sự muốn chém giết rồi. Xem ra, La Hầu Điện chủ sẽ giúp Cảnh Ngôn tông chủ. La Hầu Điện chủ mặc dù không phải sáu duy tạo cực, có thể thực lực cường hãn, xa phi năm duy tạo cực chi cảnh người tu hành có thể địch nổi. La Hầu Điện chủ cùng sáu duy tạo cực chi cảnh Cảnh Ngôn tông chủ liên thủ, có lẽ thật đúng là có thể cùng U Quang Điện chủ đọ sức một phen. Ta cảm thấy rất không có khả năng. U Quang Điện chủ chính là tiếp cận bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Mặc dù La Hầu Điện chủ tương trợ Cảnh Ngôn tông chủ, hai người cũng không cách nào đối kháng U Quang Điện chủ. Bộ phận giám sát tiểu tổ thành viên thanh âm cực thấp trao đổi lấy. Chương 4272, Cao Duy Lộc Sinh. Theo trước mắt thế cục xem, Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn là muốn ngồi trên Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ vị trí, mà La Hầu Điện chủ ủng hộ Cảnh Ngôn tông chủ. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, U Quang Điện chủ vẫn muốn khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Nói cách khác, U Quang Điện chủ không có khả năng đem vị trí tặng cho Cảnh Ngôn tông chủ. Như vậy, hôm nay trận này đại chiến, tựa hồ đã không thể tránh né. Bởi vì Cảnh Ngôn tông chủ hiển nhiên quyết định muốn giải quyết vấn đề này, bằng không thì hắn tự sẽ không xuất hiện ở chỗ này, sẽ không xuất hiện tại U Quang Điện chủ trước mặt. Mọi người nghi hoặc chính là, Cảnh Ngôn tông chủ đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài không có lấy đi ra. Theo công khai trong tin tức, mọi người tìm không thấy Cảnh Ngôn tông chủ có thể chiến thắng U Quang Điện chủ lý do. La Hầu Điện chủ, Cảnh Ngôn nhìn về phía La Hầu Điện chủ nói ra, xem ra, U Quang Điện chủ xác thực là không muốn. Đúng vậy a, U Quang Điện chủ không muốn. La Hầu Điện chủ gật đầu, ông, trong thời gian ngắn, băng viêm kiếm ngưng hiện tại Cảnh Ngôn trong tay. U Quang Điện chủ gặp Cảnh Ngôn lấy ra vũ khí, trong mắt tinh quang lần nữa bắn ra. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn xác thực là ý định cùng hắn U Quang Điện chủ giao thủ. La Hầu Điện chủ, cũng đem vũ khí của ngươi lấy ra a. U Quang Điện chủ ngưng mắt đạo, La Hầu Điện chủ lắc đầu, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không có ý định cùng Cảnh Ngôn liên thủ? Hay là nói, ngươi tin tưởng mặc dù các ngươi liên thủ, cũng xa không là đối thủ của ta. U Quang Điện chủ cười lạnh, La Hầu Điện chủ lần nữa lắc đầu nói ra, U Quang Điện chủ, người đối với thực lực của mình, vô cùng tự tin rồi. Kỳ thật, người căn bản cũng không phải là Cảnh Ngôn tông chủ đối thủ. Tại võ đạo bên trên, người đã rất lại phía sau Cảnh Ngôn tông chủ rất nhiều. Buồn cười, U Quang Điện chủ tự không tin La Hầu Điện chủ theo như lời. Oanh, một thanh hồng sắc phân thủy thích, xuất hiện tại U Quang Điện chủ trong tay, đúng là hắn bổn mạng vũ khí. Cái này vũ khí, tên là huyết hồn tuyền dương thích, uy năng làm cho người ta sợ hãi. Tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, huyết hồn tuyền dương thích xem như số một số hai công kích tiên khí. Cảnh Ngôn tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Tại U Quang Điện chủ trong nội tâm, Cảnh Ngôn là hắn giết chết hết người. Vốn là, hắn còn nghĩ đến muốn theo Cảnh Ngôn trong tay trước đạt được tịch phàm đan, tiên niết đan đan phương, lại giết chết Cảnh Ngôn. Đến bây giờ, hắn đã đợi không được trước thu hoạch hai chủng vô thượng tiên đan đan phương rồi. Hôm nay tại đây U Quang Điện, hắn muốn lại để cho Cảnh Ngôn chết ở hắn huyết hồn tuyền dương thích phía dưới. U Quang Điện chủ ngang nhiên hướng Cảnh Ngôn ra tay, phát ra mãnh liệt một kích. Theo hồng sắc huyết hồn tuyền dương thích bên trên, ba đạo xích sắc lưu quang hướng Cảnh Ngôn chỗ vị trí phá hư mà đến. Tại đây công kích uy năng bên trong, đại lượng nguyên tổ đạo tắc bóng dáng, rõ ràng có thể thấy được. Trong đại điện mọi người, tất cả đều hết sức chăm chú chằm chằm vào U Quang Điện chủ cùng Cảnh Ngôn tông chủ. Trong bọn họ không ít người, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu là cần, bọn hắn sẽ ra tay. Tại U Quang Điện chủ phát động công kích về sau, Cảnh Ngôn con người có chút ngưng tụ, trong tay băng viêm kiếm cực tốc về phía trước đâm ra. Càn Khôn Thiên trọng kích, dung hợp nguyên vẹn đại huyền thiên trấn sát thuật Càn Khôn Thiên trọng kích, Cảnh Ngôn còn là lần đầu tiên sử dụng. Càn Khôn Thiên trọng kích vừa mới thi triển đi ra, trong điện phủ là nổ bung đầy trời kiếm quang. Trong kiếm quang, mang theo khủng bố chấn giết uy năng. Đương Cảnh Ngôn một kiếm này đâm ra, ở đây tất cả mọi người, sắc mặt đều là đại biến. Bởi vì, bọn hắn cảm ứng được đại huyền thiên trấn sát thuật uy năng chấn động. Đối với cái này tiên thuật, bọn hắn cũng không nhiều lạ lắm, bởi vì đó là thuộc về Lộc Sinh Đại Đế nắm giữ đáng sợ tiên thuật. Bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn mặc dù thi triển chính là kiếm pháp tiên thuật, nhưng là tại kiếm pháp này ở bên trong, đại huyền thiên trấn sát thuật uy năng chấn động cũng rất rõ ràng. Đại huyền thiên trấn sát thuật, Cảnh Ngôn tông chủ, vậy mà đã nhận được đại huyền thiên trấn sát thuật, nhưng lại đã tu thành. Hắn đem đại huyền thiên trấn sát thuật, dung nhập đã đến kiếm pháp của mình bên trong. Hắn là như thế nào đạt được đại huyền thiên trấn sát thuật hay sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người chấn động, có chút khó có thể tin. Cảnh Ngôn cũng không phải Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tu hành, sao biết sử dụng Lộc Sinh Đại Đế đại huyền thiên trấn sát thuật? Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn tông chủ từng thấy qua Lộc Sinh Đại Đế hay sao? U Quang Điện chủ nhìn thấy một kiếm này về sau, ánh mắt cũng là đột biến. Hắn so ở đây đại đa số người, đều quen thuộc hơn đại huyền thiên trấn sát thuật. Cái này Cảnh Ngôn, sao biết sử dụng đại huyền thiên trấn sát thuật? Bất quá lúc này, hắn không có quá nhiều thời gian suy nghĩ cái này. Bởi vì, hắn ngay sau đó liền phát hiện đáng sợ hơn một điểm. Cái kia chính là, Cảnh Ngôn tu vi, tựa hồ đã đạt tới bảy duy tạo cực chi cảnh. Điều này sao có thể? U Quang Điện chủ trong nội tâm tuôn ra thấy lạnh cả người. Không, U Quang Điện chủ trong miệng quát lớn. Phanh, đương Càn Khôn Thiên trọng kích cùng cái kia ba đạo xích sắc lưu quang tiếp xúc về sau, ba đạo xích sắc lưu quang ẩn chứa uy năng cũng không có có thể kiên trì bao nhiêu thời gian liền bắt đầu tán loạn. Luận cảnh giới, Cảnh Ngôn đã là bảy duy tạo cực chi cảnh, so U Quang Điện chủ cao hơn một cấp độ. Luận tiên thuật, dung hợp nguyên vẹn đại huyền thiên trấn sát thuật Càn Khôn Thiên trọng kích, cũng không phải U Quang Điện chủ chỗ nắm giữ tiên thuật có thể so sánh. Phốc, U Quang Điện chủ thân thể bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Xoạt, cũng vừa lúc đó, toàn bộ U Quang Điện đều chấn động một cái. Nồng đậm hào quang tại U Quang Điện trong ngoài lập lòe. Rõ ràng, U Quang Điện trận pháp bị khởi động rồi. U Quang Điện chủ thân ảnh tại trận pháp uy năng dưới sự trợ giúp dần dần ổn định. Nhưng, hắn đã bị thương. Hắn nhìn xem Cảnh Ngôn, ánh mắt phức tạp, bảy duy tạo cực chi cảnh, giám sát tiểu tổ thành viên, cả đám đều ngừng lại rồi hô hấp. Bọn hắn phát hiện, Cảnh Ngôn tông chủ không ngờ đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh, đạt tới bảy duy tạo cực cấp độ. Tại Lộc Sinh Đại Đế thân vẫn về sau, Lộc Sinh Hỗn Nguyên liền đã không có cao duy tạo cực cường giả. Mà bây giờ, lại xuất hiện một vị cao duy tạo cực chi cảnh cường giả. Sao, hội, An Hòa hội trưởng có chút thất thần nói, lần thứ nhất tại Dược Tông tổng bộ thấy hắn thời điểm, hắn tự là năm duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Lần trước tại ta An Hòa thương hội tổng bộ, hắn là sáu duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Hiện tại, hắn lại đăng nhập bảy duy tạo cực chi cảnh. Quang Lộc Đại Đế sắc mặt trắng bệch, khóe miệng kịch liệt rung rung, kinh hãi ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Ban đầu ở Dược Tông tổng bộ, hắn cùng với Cảnh Ngôn giao thủ qua. Hắn không địch lại Cảnh Ngôn, nhưng có thể xác định Cảnh Ngôn lúc ấy chỉ là năm duy tạo cực chi cảnh. Lúc này mới qua đi bao lâu, hắn đã đến đạt cao duy. Quang Lộc Đại Đế toàn thân run lên, hắn cảm giác mình lực lượng trong cơ thể giống như đều tại rất nhanh biến mất. Ủng hộ U Quang Điện chủ cự đầu, nguyên một đám biểu lộ đều cực kỳ khó coi. Nếu như Cảnh Ngôn tông chủ là bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, cái kia U Quang Điện chủ cũng không thể nào là Cảnh Ngôn tông chủ đối thủ. Nói đúng là U Quang Điện chủ tranh bất quá Cảnh Ngôn tông chủ. Huống chi, Cảnh Ngôn tông chủ còn có toàn bộ Dược Tông cùng cả cái La Hầu Điện ủng hộ. Cảnh Ngôn thân ảnh khẽ động, lại lần nữa đối với U Quang Điện chủ huy kiếm. Khai, U Quang Điện chủ bất chấp trên người của mình, huyết dịch đang tại phún dũng mà ra, hắn tại ngắn ngủn lập tức, đem U Quang Điện trận pháp uy năng hoàn toàn điều động. Chương 4273, hiệu lệnh Hỗn Nguyên. U Quang Điện chủ đem hết toàn lực điều khiển trận pháp uy năng, ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Nhưng mà, mặc dù có U Quang Điện trận pháp trợ giúp, U Quang Điện chủ nhưng không có khả năng địch nổi cao duy tạo cực chi cảnh Cảnh Ngôn. Cao duy tạo cực, mặc dù chỉ là bảy duy tạo cực chi cảnh, cũng so sáu duy tạo cực chi cảnh cường ra rất nhiều nữa. Cả hai người, có chất khác nhau. Tại miễn cưỡng ngăn trở cảnh ngôn kiếm thứ hai về sau, U Quang Điện chủ thân ảnh, oanh thoáng một phát phá vỡ U Quang Điện đỉnh, theo miệng vỡ chỗ liền xông ra ngoài. Muốn chạy, cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh lập lè cực tốc đuổi theo. U Quang Điện chủ tựa hồ sớm có chuẩn bị, thân thể của hắn, tại ra U Quang Điện về sau, lập tức liền tiến vào một cái tọa độ không gian. Cái không gian này tiết điểm, rõ ràng đã sớm tồn tại. Nói cách khác, đây là U Quang Điện chủ sớm liền chuẩn bị một đầu chính mình chạy trốn chi lộ. Không thể không nói, người này xác thực cực kỳ xảo trá. Tại cảnh ngôn đăng nhập cao duy tạo cực trước khi, hắn Lộc Sinh là cả hỗn nguyên không gian thực lực mạnh nhất hỗn nguyên đại đế. Bực này dưới tình huống, hắn lại còn chuẩn bị một đầu chạy trốn chi lộ. Cảnh ngôn, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, ngươi, vận khí càng như thế chuyện tốt, La Hầu cái này đồ đáng chết, đem Lộc Sinh vật lưu lại tặng cho ngươi đi à nha. Cho nên ngươi mới có thể đăng nhập cao duy, bất quá, ngươi cũng không tốt ý, ta U Quang, hội hồi tới tìm ngươi tính sổ. U Quang Điện chủ thanh âm, theo hỗn nguyên trong thông đạo truyền ra. Cảnh ngôn một kiếm chém ra, cưỡng ép phá vỡ hỗn nguyên thông đạo tiết điểm. Sau một khắc, cảnh ngôn tiến vào hỗn nguyên thông đạo, truy kích U Quang Điện chủ. La Hầu Điện chủ, còn có chúng giám sát tiểu tổ thành viên, cũng đều bay ra U Quang Điện. Mọi người biểu lộ, đều so sánh phức tạp, bọn hắn hiển nhiên đều không thể tưởng được, U Quang Điện chủ cùng cảnh ngôn tông chủ đọ sức, sẽ là hiện tại kết quả như vậy. Cũng không lâu lắm, cảnh ngôn lại từ cái kia hỗn nguyên trong thông đạo đi ra. Cảnh ngôn tông chủ, đuổi theo sao? La Hầu Điện chủ lập tức lên tiếng hỏi cảnh ngôn. Cảnh ngôn lắc đầu, nói ra, U Quang sớm có chuẩn bị hắn chạy. Cái này đầu hỗn nguyên thông đạo một chỗ khác, là ở hỗn nguyên bên ngoài hư không. Ta đến cái kia một mặt về sau, U Quang đã không thấy bóng dáng. Người này, thật sự là xảo trá. Nếu như U Quang Điện chủ không phải sớm liền chuẩn bị hỗn nguyên thông đạo, cái kia tựu không khả năng chạy thoát được đã đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh trong lòng bàn tay, dù là hắn có cực kỳ cường đại không gian bảo vật, cũng làm không được chạy ra cảnh ngôn truy tung. Cái này đầu hỗn nguyên thông đạo, cứu được U Quang Điện chủ tính mạng. Lại để cho hắn chạy, La Hầu Điện chủ cũng là có chút ít thất vọng, sớm muộn hay là sẽ tìm được hắn. Cảnh ngôn nói ra, nói xong câu đó về sau, cảnh ngôn nhìn về phía phụ cận vài tên giám sát tiểu tổ thành viên. Quang Lộc Đại Đế, An Hòa Hội trưởng chờ U Quang Điện trận doanh bên trong cự đầu lĩnh tụ, cảm nhận được cảnh ngôn ánh mắt, bọn hắn trong lòng đều là run lên. U Quang Điện chủ chạy, bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? U Quang Điện chủ có hậu đường, bọn hắn lại không có. Dùng năng lực của bọn hắn, không có khả năng chạy thoát. Dù là cảnh ngôn chỉ là sáu duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, đã không có U Quang Điện chủ bọn hắn cũng mơ tưởng cùng cảnh ngôn chống lại. Từ giờ trở đi, ta đem hiệu lệnh Lộc Sinh hỗn nguyên. Các ngươi, có thể có ý kiến? Cảnh ngôn ngưng âm thanh hỏi. Không có người phản đối. Cảnh ngôn đại đế, Lộc Sinh hỗn nguyên chi chủ, La Hầu Điện chủ la lớn. Chúng ta nguyện tuân theo cảnh ngôn đại đế hiệu lệnh. La Hầu Điện trận doanh bên trong cự đầu lĩnh tụ cùng với Dược Tông thân cận cự đầu lĩnh tụ, lớn tiếng nói. Chúng ta đều nguyện ý nghe theo cảnh ngôn đại đế chi mệnh. Quang Lộc đại đế bọn người, cũng đều đi theo lớn tiếng nói. Quang Lộc đại đế bọn người hiện tại chỉ hy vọng cảnh ngôn không đối với bọn họ tiến hành trả thù. Rất tốt, cảnh ngôn gật đầu, nói, phá khung hỗn nguyên đem xâm lấn ta Lộc Sinh hỗn nguyên, ta đem cùng mọi người, cộng đồng đối mặt trận này nguy cơ. Cũng hy vọng mọi người, có thể đoàn kết một lòng, ta tin tưởng, chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên, có thể ngăn trở phá khung hỗn nguyên công kích. Vâng, mọi người cùng kêu lên đạo, hiện tại, đem U Quang Điện người chúng trước khống chế nhốt lại. Đối với U Quang Điện thành viên trong có tội nghiệt người tu hành, theo như luật trừng phạt. Cảnh ngôn hạ lệnh, U Quang Điện chủ đào tẩu về sau. U Quang Điện thành viên, vẫn là rất lực lượng cường đại. U Quang Điện, còn có hơn nhiều tên trung duy tạo cực chi cảnh người tu hành cùng khá nhiều thấp duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Đối với những người này xử trí như thế nào, còn cần trải qua thận trọng quyết định mới được. Về sau, cảnh ngôn lại đưa tin cho Dược Tông, đại khái đã nói thoáng một phát U Quang Điện chuyện đã xảy ra, cảnh ngôn muốn Dược Tông đối với toàn bộ hỗn nguyên phát ra thông cáo, ủng hộ Dược Tông tông chủ cảnh ngôn khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên. Tại Dược Tông phát ra thông cáo về sau, La Hầu Điện đồng dạng phát ra thông cáo, ủng hộ cảnh ngôn đại đế khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên. Ngay sau đó, nguyên một đám đỉnh tiêm thế lực lớn, đều phát ra cùng loại thông cáo cho thấy thái độ. Cao duy tạo cực chi cảnh cảnh ngôn, khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên, trở thành hỗn nguyên chi chủ, cơ hồ không có lực cản. Trước, nếu không là La Hầu Điện ngăn cản U Quang Điện chủ khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên, cái kia U Quang Điện chủ kỳ thật cũng là có thể trở thành hỗn nguyên chi chủ, mà U Quang Điện chủ chỉ là sáu duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên lại lần nữa xôn xao. Sự tình biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi Hỗn Nguyên trong những người tu hành này tưởng tượng. Vô số người tu hành đều tại nghe ngóng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Cảnh Ngôn Đại Đế lại đột nhiên gian thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ? Cảnh Ngôn Tông chủ cùng U Quang Điện chủ giao thủ, Cảnh Ngôn Đại Đế đánh bại U Quang Điện chủ, U Quang Điện chủ theo một đầu Hỗn Nguyên thông đạo chạy thoát. Cái gì? Cảnh Ngôn Đại Đế là cao duy tạo cực chi cảnh? Cái này là thật hay giả? Bất kể như thế nào, chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên đã có mới Hỗn Nguyên chi chủ. Hắn tự là Cảnh Ngôn Đại Đế. Vô số thanh âm tại Hỗn Nguyên không gian trong lan tràn ra. Đại Đế, đối với Quang Lộc bọn người, cứ như vậy buông tha. Nói lý ra, La Hầu Điện chủ gặp Cảnh Ngôn lúc, hỏi. La Hầu Điện chủ, Quang Lộc Đại Đế bọn người ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn dưới trướng thế lực, đủ để ảnh hưởng gần nửa cái Hỗn Nguyên không gian. Nếu là xử trí không kịp, cái kia Hỗn Nguyên trong chỉ sợ hội loạn bên trên rất dài thời gian rất lâu mới có thể ổn định. Mà chúng ta, sắp mặt lâm phá khung Hỗn Nguyên xâm lấn, không có quá nhiều thời gian. Cảnh Ngôn lắc đầu, chậm rãi nói ra. La Hầu Điện chủ khẽ gật đầu một cái nói ra, xác thực như thế. Chỉ hy vọng, bọn hắn có thể thật sự phục tùng Đại Đế chi mệnh. Bọn hắn nếu là dám bằng mặt không bằng lòng, ta tự sẽ không lại đối với bọn họ khách khí. Bất quá, U Quang đã theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên đào tẩu, nghĩ đến bọn hắn cũng không dám sinh ra tâm tư khác rồi. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, ân, La Hầu Điện chủ còn nói thêm, Đại Đế, ngươi đã là Hỗn Nguyên chi chủ thân phận, như lại ở Dược Tông, chỉ sợ có chút không ổn. Không bằng xây dựng một cái mới chỗ ở. Đối với cái này ta cũng có cân nhắc, xác thực cần mới xây Hỗn Nguyên chi chủ chỗ ở. Bất quá, Dược Tông tông chủ cái này thân phận, ta vẫn phải là đảm nhiệm, thẳng đến Dược Tông có mới người chọn lựa có thể đảm nhiệm tông chủ trước khi. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, chương 4274, lại thấy A Toàn. Cảnh Ngôn trở thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ, khống chế toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Đồng thời, Cảnh Ngôn lại là Dược Tông tông chủ thân phận. Trước tại U Quang Điện chủ dưới sự thao túng nhằm vào Dược Tông thế lực, tự nhiên đều thay đổi địa vị, trọng lại cùng Dược Tông triển khai các loại hợp tác. Mà tại Cảnh Ngôn mà nói, trước mắt nhất sự tình khẩn yếu, tựu là vi sắp đã đến Hỗn Nguyên chiến tranh làm chuẩn bị. Phá khung Hỗn Nguyên là một cái cao duy Hỗn Nguyên không gian, có cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Như vậy một tòa Hỗn Nguyên không gian, sắp phát động đáng sợ quân đội, hàng lâm Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn phải đem toàn bộ tâm tư đều phóng tại việc này phía trên. Hắn bảo lưu lại giám sát tiểu tổ, bất quá đối với tiểu tổ trong thành viên vị trí đã tiến hành nhất định điều chỉnh. Hơn nữa, Cảnh Ngôn là lại để cho La Hầu Điện chủ đảm nhiệm giám sát tiểu tổ tổ trưởng xử lý các loại sự vụ, hắn mình còn có những chuyện khác muốn làm. Hỗn Nguyên trong duy độ cấp bậc đã ngoài thế lực, đều phải dựa theo cố định số định mức, đem bản thân thu nhập tài nguyên đưa đến chiến tranh nhà kho chứa đựng. Mà chiến tranh nhà kho cũng hướng ra phía ngoài mua sắm đại lượng trong chiến tranh tiêu hao phẩm. Hướng Dược Tông nhóm thế lực mua sắm tiên đan, tự cũng không thể thiếu. A Toàn Đại Đế, dáng người cao gầy bị dẫn tới Cảnh Ngôn trước mặt. A Toàn Đại Đế là nguyên U Quang Điện thành viên, là U Quang Điện chủ dưới trướng thân tín. Trước khi, nàng một mực phụ trách Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên ngoài quan sát trạm. Hôm nay U Quang Điện đã là bất tồn, Cảnh Ngôn lại để cho La Hầu Điện tiếp quản quan sát trạm, A Toàn Đại Đế chờ nhân vật trọng yếu, cũng đều bị khống chế. Cảnh Ngôn nhớ rõ A Toàn Đại Đế, cho nên hắn quyết định gặp một lần vị này nguyên quan sát trạm thống lĩnh. A Toàn thống lĩnh, chúng ta lại gặp mặt. Cảnh Ngôn nhìn xem A Toàn Đại Đế nói ra. A Toàn Đại Đế ngẩng đầu, nhìn qua Cảnh Ngôn. Trong nội tâm nàng phức tạp, lần thứ nhất gặp Cảnh Ngôn thời điểm, nàng còn rõ ràng nhớ rõ. Ngay lúc đó nàng, đối với Cảnh Ngôn trẻ tuổi như vậy có thể đăng nhập tạo cực chi cảnh cảm thấy rất kinh ngạc, vì thế nàng còn chuyên môn thấy U Quang Điện chủ. Hy vọng Điện chủ có thể nghĩ biện pháp lại để cho Dược Tông không xử tử Cảnh Ngôn. Nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ, tại đây không lâu về sau lần thứ hai gặp mặt, tình hình tựu đã xảy ra to lớn như thế biến hóa. Hiện tại Cảnh Ngôn, không ngờ quý vi Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ, hơn nữa đạt tới đáng sợ cao duy tạo cực chi cảnh. Có đôi khi, A Toàn Đại Đế không khỏi hoài nghi, đây hết thảy có phải hay không một cái huyễn cảnh. Tại nàng vừa mới nghe nói U Quang Điện chủ bị Cảnh Ngôn tông chủ đánh bại, trốn ra Lộc Sinh Hỗn Nguyên lúc, nàng là không tin. Thẳng đến La Hầu Điện chủ xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng mới tính toán đã tiếp nhận như vậy một sự thật. Chỉ là, nàng còn thì không cách nào lý giải, vì cái gì cái kia gọi Cảnh Ngôn người tu hành, có thể nhanh như vậy tựu đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh. Đại Đế, A Toàn Đại Đế kêu một tiếng. A Toàn thống lĩnh, Cảnh Ngôn nói ra, U Quang Điện đã không còn tồn tại, tiếp được, người có tính toán gì hay không? Ta điều tra qua người tương quan tình huống, người tuy là U Quang Điện chủ dưới trướng, nhưng ngươi cùng hắn bất đồng. Cảnh Ngôn lại nói một câu, U Quang Điện thua ở Cảnh Ngôn đại đế trong tay, thân thể của ta vì U Quang Điện một thành viên, tự nhiên do đại đế xử trí. A Toàn đại đế nói ra, Cảnh Ngôn lắc đầu nói, trên người của ngươi, không có gì đại hành vi phạm tội. Cho nên, ta cũng không có tính toán trừng trị ngươi. A Toàn đại đế lại nhìn hướng Cảnh Ngôn, như ngươi còn không có quyết định tiếp được muốn cái gì, ta ngược lại là có một cái đề nghị. Không bằng, ngươi tự gia nhập La Hầu Điện A, bang La Hầu Điện chủ làm việc. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn lưu ở Lộc Sinh Hỗn Nguyên, ta cũng có thể thả ngươi ly khai. Cảnh Ngôn nói ra, nghe được Cảnh Ngôn theo như lời, A Toàn đại đế trước là có chút kinh ngạc, rồi sau đó lộ ra do dự biểu lộ. Sau một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, ta cần phải thời gian cân nhắc. Có thể, ta chỉ là đối với ngươi đưa ra một cái đề nghị. Tốt rồi, ngươi có thể trở về đi. Cảnh Ngôn đối với A Toàn đại đế gật đầu cười. Tại A Toàn đại đế sau khi rời đi không lâu, La Hầu Điện chủ đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Đại đế, La Hầu Điện chủ hướng Cảnh Ngôn khom người chào. Rồi sau đó, hắn tiếp tục nói, trước mắt Hỗn Nguyên trong thế cục coi như ổn định, chiến tranh chủ bị công tác chính đâu vào đấy tiến hành. Tất cả thế lực lớn nhỏ, cũng đều có thể trên cơ bản tuân theo Cảnh Ngôn Thiên Cung mệnh lệnh. Ân, rất tốt, Cảnh Ngôn nói ra, La Hầu Điện chủ bỗng nhiên lại nhíu mày, thanh âm trở nên có chút áp lực nói ra, đại đế, ta phái ra một ít người mang tin tức, tiến về mấy cái cao duy Hỗn Nguyên không gian xin giúp đỡ, tình huống không tốt lắm. Những cao kia duy Hỗn Nguyên đều là như thế nào đáp lại hay sao? Cảnh Ngôn tinh thần chấn động ngưng mắt hỏi, phần lớn không có minh xác thái độ, có thậm chí trực tiếp cự tuyệt tham gia việc này. La Hầu Điện chủ cắn răng nói, La Hầu Điện chủ qua đi một mực đi theo Lộc Sinh đại đế, hắn cùng với một ít cao duy Hỗn Nguyên cũng có qua không ít tiếp xúc. Cho nên, hắn bây giờ có thể đủ liên lạc với nhiều cao duy Hỗn Nguyên. Chỉ là hiển nhiên, kết quả cũng không thể làm cho người thỏa mãn. Phá khung Hỗn Nguyên đến tột cùng là dùng cái gì lý do, đối với chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh. Cảnh Ngôn đạo, bọn hắn muốn phát động chiến tranh, tùy ý tìm cái lý do tựu là. Hiện tại ta ngược lại là hoài nghi, việc này cùng U Quang Điện chủ thoát không khỏi liên quan. Có lẽ, tựu là U Quang Điện chủ cùng cái kia phá khung Hỗn Nguyên âm thầm có cái gì hiệp nghị. Chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên đã mình phong cấm hồi lâu, phá khung Hỗn Nguyên cũng chưa bao giờ qua muốn công kích Lộc Sinh Hỗn Nguyên ý tứ. Cái này đột nhiên tầm đó, phá khung Hỗn Nguyên tựu đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên tuyên chiến, rất không bình thường. La Hầu Điện chủ đạo, ân, như lời ngươi nói, ta cũng cân nhắc qua. Ta cùng với cái nhìn của ngươi, đại khái bên trên đồng dạng. U Quang Điện chủ rất có thể là vì khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên, cố ý đưa tới phá khung Hỗn Nguyên. Như tại hắn dưới sự dẫn dắt, có thể làm cho phá khung Hỗn Nguyên lui binh, hắn trở thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ, tự nhiên cũng đã rất dễ dàng. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, La Hầu Điện chủ, phá khung Hỗn Nguyên thực lực, đối lập Lộc Sinh Hỗn Nguyên, đến tột cùng cao ra bao nhiêu? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, ta đối với phá khung Hỗn Nguyên rất hiểu rõ tương đối hơi ít. Trước chủ thượng vẫn còn thời điểm, cũng không có cùng phá khung Hỗn Nguyên có quá nhiều kết giao. Ta chỉ biết là, phá khung Hỗn Nguyên khả năng có hai vị cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Đương nhiên, đều là cao duy bên trong bảy duy. La Hầu Điện chủ trầm ngâm tiếp tục nói, phá khung Hỗn Nguyên cũng là một cái cực kỳ cổ lão Hỗn Nguyên không gian, tại Hỗn Nguyên đại kiếp nạn trước khi có lẽ đã tồn tại. Hỗn Nguyên đại kiếp nạn, Cảnh Ngôn lông mi nhảy lên, đúng, Hỗn Nguyên đại kiếp nạn, đại đế, đó là thật lâu trước đây thật lâu chuyện đã xảy ra rồi. La Hầu Điện chủ hít vào một hơi, đại đế, ngươi biết Vạn Tịch Hải vực a? La Hầu Điện chủ xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, biết rõ, ta đi qua Vạn Tịch Hải vực, Cảnh Ngôn gật đầu nói, ân, nghe nói, Vạn Tịch Hải vực hình thành, cùng một vị Hỗn Nguyên vô thượng tồn tại có quan hệ. Vị kia vô thượng tồn tại, bị xưng Vạn Tịch Đại Đế. Hỗn Nguyên đại kiếp nạn trước khi, là thuộc về Vạn Tịch Đại Đế tồn tại. Vạn Tịch Đại Đế, thống trị lấy toàn bộ Hỗn Nguyên vô số Hỗn Nguyên không gian cùng địa vực. La Hầu Điện chủ lần nữa hít sâu một hơi đạo, chương 4275, Tiên Phong Quân Đoàn. Nghe La Hầu Điện chủ theo như lời, Cảnh Ngôn âm thầm gật đầu. Cảnh Ngôn tiến vào qua Vạn Tịch chi địa, còn gặp được Vạn Tịch Đại Đế bản thân. La Hầu Điện chủ theo như lời Hỗn Nguyên đại kiếp nạn, hiển nhiên tựu là chỉ Vạn Tịch Đại Đế xuất toàn bộ Hỗn Nguyên cường giả đối kháng đại ma đầu Hắc Tư Đại Đế đại chiến. Nghe đồn rằng, ở đằng kia cổ lão thời kỳ, Hỗn Nguyên bên trong xuất hiện một cái đáng sợ đại ma đầu. Cái này đại ma đầu muốn hủy diệt toàn bộ Hỗn Nguyên. Vạn Tịch Đại Đế xuất lĩnh vô số cường giả, cùng Hắc Tư Đại Đế đã tiến hành một hồi đáng sợ chiến tranh. Cái kia một hồi chiến tranh, chết vô số kẻ tạo cực cường giả, liền Vạn Tịch Đại Đế bản thân đều vẫn lạc. Cũng may, cuối cùng nhất hay là đem Hắc Tư Đại Đế giết chết. La Hầu Điện Chủ thổn thức nói, hỗn nguyên đại kiếp nạn về sau, có một ít hỗn nguyên không gian hỏng mất, cũng có một ít hỗn nguyên không gian bảo tồn xuống dưới. Phá khung hỗn nguyên, tự là bảo tồn xuống hỗn nguyên không gian bên trong một cái. La Hầu Điện Chủ còn nói thêm, lúc này, Cảnh Ngôn nghĩ đến Vạn Tịch Đại Đế, cũng không biết, Vạn Tịch Đại Đế còn sống hay không. Hắn ly khai Vạn Tịch chi địa thời điểm, Vạn Tịch Đại Đế đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Vạn Tịch Đại Đế mình cũng nói, hắn thọ nguyên đã đến cuối cùng. Nghĩ đến Vạn Tịch Đại Đế, tự nhiên lại nghĩ tới Hắc Tư Đại Đế. Nghĩ đến Hắc Tư Đại Đế, Cảnh Ngôn trong lòng lập tức trở nên trầm trọng. Cũng không biết, Hắc Tư Đại Đế thực lực bây giờ khôi phục được ra sao. Nếu ta không thể tại Hắc Tư Đại Đế thực lực hoàn toàn khôi phục trước khi đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh. Cái kia hết thảy, sợ đem quy vi tịch diệt, Cảnh Ngôn trong nội tâm thở dài. Phá khung hỗn nguyên nếu là chỉ có hai gã bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, chúng ta đây lộc sinh hỗn nguyên, có thể đủ cùng hắn một trận chiến. Cảnh Ngôn lên tiếng đối với La Hầu Điện Chủ nói ra. Chúng ta lộc sinh hỗn nguyên, chỉ có đại đế ngươi một cái bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Như phá khung hỗn nguyên cái kia hai vị bảy duy tạo cực đều hàng lâm, chỉ sợ. La Hầu Điện Chủ dừng thoáng một phát, còn nói thêm, bây giờ còn là hy vọng mặt khác cao duy hỗn nguyên có thể tham gia việc này, ngăn cản phá khung hỗn nguyên đối với chúng ta lộc sinh hỗn nguyên phát động chiến tranh. Cảnh Ngôn đại đế, còn có một việc, chúng ta được mau chóng công bố ra ngoài. Chúng ta lộc sinh hỗn nguyên, đã trùng nhập cao duy hỗn nguyên liệt kê. Trước tiền căn vì lộc sinh hỗn nguyên mình phong cấm, đi thông mặt khác hỗn nguyên thông đạo đều bị phá hủy, cho nên tin tức truyền lại chậm chạp. Ngoại giới, khả năng còn không biết, chúng ta lộc sinh hỗn nguyên trong, lại có mới cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Chúng ta lộc sinh hỗn nguyên trùng nhập cao duy hỗn nguyên liệt kê, địa vị tất nhiên là sẽ có tương ứng đề cao. Tại cái khác cao duy hỗn nguyên trong mắt, lộc sinh hỗn nguyên cũng sẽ càng bị coi trọng. La Hầu Điện Chủ liên tục nói ra, ân, ngươi nói không sai. Hiện tại, chúng ta cần phải nhanh một chút khôi phục hỗn nguyên thông đạo. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Nhật Đả Hỗn Nguyên, đây là một tòa cao duy hỗn nguyên không gian, Nhật Đả Hỗn Nguyên cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên còn có một tương tự chính là điểm. Cái kia chính là, Nhật Đả Hỗn Nguyên trong cũng có một loại vô thượng tiên đan, tựu là Tổ Phan Đan. Cùng Tịch Phàm Đan, Tiên Niết Đan cùng cấp liệt hỗn nguyên bốn đan. La Hầu Điện Chủ phái ra người mang tin tức, vừa rời đi Nhật Đả Hỗn Nguyên. Lộc Sinh Đại Đế còn sống thời điểm, cùng Nhật Đả Hỗn Nguyên trao đổi tương đối nhiều. Lộc Sinh Hỗn Nguyên cùng Nhật Đả Hỗn Nguyên trước khi cũng có hỗn nguyên thông đạo. Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên kia hỗn nguyên thông đạo thiết điểm bị phá hủy, nhưng Nhật Đả Hỗn Nguyên bên này hỗn nguyên thông đạo vẫn còn. La Hầu Điện Chủ phái ra người mang tin tức là thông qua ở vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên ngoài một cái thiết điểm trung chuyển tiến vào Nhật Đả Hỗn Nguyên, cho nên thời gian bên trên mới dùng được tương đối ít. Cái lúc này Nhật Đả Hỗn Nguyên chi chủ Nhật Đả Đại Đế đang ngồi ở trong đại điện. Nhật Đả Đại Đế thoáng nhíu mày. Hắn đối với đến từ Lộc Sinh Hỗn Nguyên người mang tin tức nói, hội kiểm chứng phá khung hỗn nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh một chuyện. Chủ thượng, phá khung hỗn nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh, lý do là Lộc Sinh Đại Đế khi còn sống giết chết phá khung đại đế chi tử. Một gã Nhật Đả Đại Đế dưới trướng Hỗn Nguyên Đại Đế lên tiếng nói ra. Đúng vậy a, phá khung hỗn nguyên là lý do này, Lộc Sinh Đại Đế giết phá khung đại đế nhi tử, hiện tại phá khung hỗn nguyên muốn báo thù. Nhật Đả Đại Đế gật đầu nói ra, chủ thượng phải làm như thế nào? Người kia hỏi đạo, Lộc Sinh Đại Đế còn sống thời điểm, là bằng hữu của ta. Hiện tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên gặp nạn, ta như cái gì đều không làm, thật sự khó có thể an tâm a. Nhật Đả Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là, có một ít người, muốn xem đến chứng kiến Lộc Sinh Hỗn Nguyên bị phá hủy a. Nhật Đả Đại Đế lại nói một câu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Lộc Sinh Hỗn Nguyên là chết như thế nào? Cao duy phía dưới người tu hành, căn bản tựu không khả năng giết chết cao duy tạo cực chi cảnh Lộc Sinh Đại Đế. Đối với Lộc Sinh Đại Đế ra tay người, cơ hồ có thể khẳng định, đến từ những thứ khác cao duy hỗn nguyên không gian, hơn nữa rất có thể còn là phi thường cường đại cao duy hỗn nguyên không gian. Hôm nay phá khung hỗn nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh, chính phù hợp những người kia tâm ý. Nhật Đả Đại Đế cũng lo lắng, nếu là mình tham gia trong đó, rất có thể hội dẫn lửa thiêu thân. Quan trọng nhất là, Lộc Sinh Đại Đế đã vẫn lạc. Nếu như Lộc Sinh Đại Đế còn sống, hơn nữa tự mình hướng hắn cầu viện, vậy hắn Nhật Đả Đại Đế, mặc kệ như thế nào cũng phải xuất thủ tương trợ. Lộc Sinh Đại Đế đã thân vấn, hiện tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên đã luôn làm một cái trung duy hỗn nguyên không gian. Dùng thuộc hạ xem, Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng chỉ còn lại tiên niết đan so sánh có giá trị. Như Lộc Sinh Hỗn Nguyên bị phá khung hỗn nguyên phá hủy, cái kia tiên niết đan có thể sẽ rơi vào phá khung hỗn nguyên chi thủ. Một danh khác Nhật Đả Đại Đế dưới trướng thành viên lên tiếng nói ra. Nhật Đả Đại Đế trầm tư một lát, chằm chằm vào tiên niết đan người rất nhiều. Tiên niết đan đối với bất kỳ một cái nào hỗn nguyên không gian, kể cả cao duy hỗn nguyên, đều có không cách nào đánh giá cực lớn giá trị. Muốn viên thuốc này đan phương người, rất nhiều nhiều nữa. Phá khung hỗn nguyên mặc dù đạt được viên thuốc này đan phương, cũng không cách nào độc chiếm. Nhật Đả Đại Đế nói ra, chờ một chút nhìn xem tình huống a, chúng ta, nhìn xem mặt khác cao duy hỗn nguyên hội là dạng gì thái độ. Ta cũng hy vọng, có thể có cao duy hỗn nguyên đứng ra, vì Lộc Sinh hỗn nguyên nói chuyện. Nói thật, ta cũng không hy vọng Lộc Sinh hỗn nguyên cứ như vậy bị phá hủy mất. Nhật Đả Đại Đế than nhẹ một tiếng, khoát tay áo nói ra. Lộc Sinh hỗn nguyên, Đại Đế, tin tức đã chuyển hướng hỗn nguyên bên ngoài. Chỉ là bởi vì hỗn nguyên thông đạo tiết điểm chưa chữa trị, cho nên truyền lại tốc độ so sánh chậm chạp. Mặt khác cao duy hỗn nguyên đạt được tương quan tin tức, có thể sẽ muốn tương đối dài thời gian. La Hầu Điện Chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, La Hầu Điện Chủ, gần đây còn có phá khung hỗn nguyên tình báo truyền đến. Cảnh Ngôn hỏi, phá khung hỗn nguyên quân đoàn đã tập kết hoàn tất, hắn tiên phong quân đoàn khả năng sắp hướng chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên xuất phát. La Hầu Điện Chủ đạo, bọn hắn nhanh nhất, có thể ở bao lâu đến Lộc Sinh hỗn nguyên? Cảnh Ngôn lại hỏi, thông qua một ít hỗn nguyên thông đạo trung truyền lời nói, chỉ sợ nhanh nhất tại 200 năm trong, hắn quân tiên phong có thể tiếp cận chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên. La Hầu Điện Chủ ngưng lông mày nói ra, chương 4276, Đại Quắc Đại Đế. 200 năm thời gian, đối với một tòa hỗn nguyên không gian mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Phá khung hỗn nguyên quân đoàn, như lúc này tựu xuất động, như vậy nhanh nhất tại 200 năm tả hữu là có thể đến Lộc Sinh hỗn nguyên. La Hầu Điện Chủ, chúng ta không thể đem chiến trường đặt ở Lộc Sinh hỗn nguyên. Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, La Hầu Điện Chủ gật đầu nói ân, đối với cái này ta cũng có cân nhắc. Chỉ là, Đại Đế ngươi mặc dù đã đăng nhập bảy duy tạo cực chi cảnh, nhưng Lộc Sinh hỗn nguyên đối mặt phá khung hỗn nguyên, không thể nghi ngờ còn là ở vào yếu thế địa vị. Nếu là đem chiến trường phóng ở bên ngoài, tất nhiên hội tiến thêm một bước giảm xuống thực lực của chúng ta. Chiến trường phóng ở bên ngoài, Lộc Sinh hỗn nguyên muốn đem chiến tuyến kéo dài, đem bản thân sức chiến đấu quăng đưa ra ngoài, đây quả thật là hội giảm xuống Lộc Sinh hỗn nguyên sức chiến đấu. Thế nhưng mà, nếu đem chiến trường đặt ở Lộc Sinh hỗn nguyên phụ cận, cái kia tại đại chiến bên trong, Lộc Sinh hỗn nguyên tất nhiên sẽ gặp thụ trực tiếp công kích, khó tránh khỏi có nghiêm trọng tổn thương. La Hầu Điện Chủ, người chế tác một phần theo Lộc Sinh hỗn nguyên đến phá khung hỗn nguyên tinh đồ đi ra. Đem hai tòa hỗn nguyên không gian sở hữu hỗn nguyên thông đạo tiết điểm cùng đặc thù địa vực, đều muốn dấu hiệu đi ra. Chế tốt về sau, cầm đến cho ta xem. Cảnh Ngôn đối với La Hầu Điện Chủ phân phó nói. Cảnh Ngôn mặc dù đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh, nhưng muốn nói đối với Lộc Sinh hỗn nguyên trở hỗn nguyên không gian quen thuộc tình huống, Cảnh Ngôn nhất định là xa xa không bằng La Hầu Điện Chủ. La Hầu Điện Chủ, năm đó không ít đi theo Lộc Sinh Đại Đế đi ra ngoài. Cái này không khó, rất nhanh có thể làm tốt. La Hầu Điện Chủ đáp, kỳ thật tại Lộc Sinh hỗn nguyên trong, lớn một chút thế lực, đều là có tinh đồ. Mượn Dược Tông mà nói, Dược Tông vốn có tinh đồ, có thể nói có chút tường tận. Đừng nói cao duy, trung duy hỗn nguyên không gian, mà ngay cả rất nhiều thấp duy hỗn nguyên không gian vị trí, tại Dược Tông tinh đồ bên trên đều có thể tìm được cụ thể vị trí. Chỉ là, Cảnh Ngôn cần một phần chuyên nghiệp tinh đồ, nhằm vào lần này hỗn nguyên chiến tranh tinh đồ, cho nên hắn mới chịu La Hầu Điện Chủ ra tay chế tác một phần. Tại hỗn nguyên chi chủ Cảnh Ngôn yêu cầu xuống, Lộc Sinh hỗn nguyên, rất nhanh liền chữa trị hơn hỗn nguyên thông đạo tiết điểm. Đương nhiên, chữa trị nào hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, cũng là trải qua cẩn thận lựa chọn. Cũng không thể, lại để cho phá khung hỗn nguyên quân đoàn trực tiếp thông qua hỗn nguyên thông đạo tựu đến Lộc Sinh hỗn nguyên. Đương một ít hỗn nguyên thông đạo tiết điểm chữa trị hoàn tất về sau, Lộc Sinh hỗn nguyên cùng bên ngoài mặt khác hỗn nguyên không gian tin tức trao đổi, mới xem như mau lẹ. Theo Lộc Sinh hỗn nguyên, có thể rất nhanh đến những thứ khác một ít hỗn nguyên không gian. Một ít hỗn nguyên không gian trong, về Cảnh Ngôn cái tên này nghị luận, tùy theo nhiều hơn. Nhất là tại một ít ở bên trong, thấp duy hỗn nguyên không gian trong, tiếng thảo luận càng lớn thêm nữa. Cảnh Ngôn, cũng không nghe nói qua cái tên này, sao trong lúc đó liền trở thành Lộc Sinh hỗn nguyên chi chủ. Tự Lộc Sinh Đại Đế vẫn lạc về sau, Lộc Sinh hỗn nguyên mình phong cấm, cái này tòa hỗn nguyên không gian, tựa hồ là do hắn hỗn nguyên bên trong U Quang Điện chỗ quản lý. Tự tính toán tuyển ra hỗn nguyên chi chủ, cũng có thể là vị kia U Quang Điện chủ mới đúng. Cái này Cảnh Ngôn Đại Đế là người nào? Cái gì? Cảnh Ngôn là một gã bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, điều này sao có thể? Toàn bộ hỗn nguyên bên trong, cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế tựu như vậy một ít, Cảnh Ngôn cái tên này, ta có thể chưa từng nghe nói qua. Cảnh Ngôn đánh bại U Quang Điện Chủ, U Quang Điện Chủ trốn ra Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Đại lượng thấp duy, trung duy hỗn nguyên không gian, đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong chuyện đã xảy ra, đều cảm thấy khiếp sợ. Mà ngay cả một ít cao duy hỗn nguyên không gian, cũng phái ra nhân viên, đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên xác định tin tức tính là chân thật. Nếu như Lộc Sinh Hỗn Nguyên mới Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn Đại Đế, thật là một vị cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, như vậy Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng tự một lần nữa trở lại cao duy hỗn nguyên không gian liệt kê rồi. Đại Quắc Hỗn Nguyên, đây là một tòa cao duy hỗn nguyên không gian, hơn nữa là cao duy hỗn nguyên không gian trong mạnh nhất hỗn nguyên không gian một trong. Đại Quắc Hỗn Nguyên chi chủ chính là một tám duy tạo cực chi cảnh cường giả. Toàn bộ hỗn nguyên trong đều cơ hồ tìm không thấy địch thủ. Mà Đại Quắc Hỗn Nguyên tại toàn bộ hỗn nguyên sở hữu duy độ cấp bậc hỗn nguyên bên trong đều có chút cực lớn ảnh hưởng, có cực cao quyền nói chuyện. Tại rất nhiều chuyện bên trên, Đại Quắc Hỗn Nguyên thậm chí có thể đối với mặt khác hỗn nguyên một lời bình luận. Ví dụ như, một tòa hỗn nguyên không gian duy độ lên xuống, chính là do Đại Quắc Hỗn Nguyên chỗ khống chế. Lúc trước Lộc Sinh Hỗn Nguyên hàng duy, tự là Đại Quắc Hỗn Nguyên bình luận. Đương nhiên, đây cũng là sự thật, Lộc Sinh Hỗn Nguyên chỉ có một vị cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành, tự là Lộc Sinh Đại Đế. Lộc Sinh Đại Đế thân vấn, Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong không có cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành, tự nhiên cũng tự không cách nào tiếp tục đứng hàng cao duy hỗn nguyên liệt kê. Mà hôm nay, Lộc Sinh Hỗn Nguyên xuất hiện mới hỗn nguyên chi chủ, Cảnh Ngôn Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế là một gã cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, dưới tình huống bình thường, Đại Quắc Hỗn Nguyên nên đem Lộc Sinh Hỗn Nguyên một lần nữa xếp vào cao duy hỗn nguyên không gian liệt kê. Trên thực tế, tại toàn bộ hỗn nguyên bên trong, cao duy hỗn nguyên không gian số lượng toàn bộ cộng lại cũng không quá đáng 20 tả hữu. Sở hữu cao duy hỗn nguyên tại một cái trên bảng danh sách, có thể nói là vừa xem hiểu ngay, liếc có thể thấy qua đến. Chủ thượng, Lộc Sinh Hỗn Nguyên tình huống đã kiểm chứng tinh tường. Lộc Sinh Hỗn Nguyên mới hỗn nguyên chi chủ, xác thực là cao duy tạo cực chi cảnh, hắn là một gã bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Một gã hỗn nguyên đại đế, hướng Đại Quắc hỗn nguyên chi chủ, Đại Quắc đại đế bẩm báo nói ra. Ân, đã như vậy, cái kia liền đem Lộc Sinh Hỗn Nguyên, một lần nữa xếp vào cao duy hỗn nguyên không gian bảng đơn A. Đại Quắc đại đế gật gật đầu nói ra. Vâng, chủ thượng, Lộc Sinh Hỗn Nguyên liên tục hướng chúng ta Đại Quắc Hỗn Nguyên phát ra xin giúp đỡ. Bọn hắn thỉnh cầu Đại Quắc Hỗn Nguyên tham gia Lộc Sinh Hỗn Nguyên cùng Phá Không Hỗn Nguyên tầm đó sắp phát sinh chiến tranh, bọn hắn hy vọng Đại Quắc Hỗn Nguyên có thể ngăn cản Phá Không Hỗn Nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh. Lộc Sinh Hỗn Nguyên cho rằng, Phá Không Hỗn Nguyên không có lý do gì đối với hắn phát động chiến tranh. Một gã Hỗn Nguyên đại đế đối với Đại Quắc đại đế bẩm báo nói. Nhưng đối với Phá Không Hỗn Nguyên làm ra qua hỏi thăm. Đại Quắc đại đế hỏi ý qua, tại Phá Không Hỗn Nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên tuyên chiến về sau, chúng ta liền phái người tiến về Phá Không Hỗn Nguyên hiểu rõ tương quan tình huống. Phá Không Hỗn Nguyên chi chủ, tự mình thấy chúng ta phái ra nhân viên. Phá Không Hỗn Nguyên chi chủ, cho ra lý do là, con của hắn, đã bị chết ở tại Lộc Sinh đại đế trong tay. Hắn cho thấy, cần Lộc Sinh Hỗn Nguyên cho hắn cùng với Phá Không Hỗn Nguyên một cái công đạo. Cái kia Hỗn Nguyên đại đế cung kính thanh âm, dừng thoáng một phát, hắn tiếp tục nói, Phá Không đại đế chi tử, xác thực là chết ở Lộc Sinh đại đế trong tay. Nhưng là, Lộc Sinh đại đế hôm nay đã vẫn lạc hồi lâu rồi, Phá Không đại đế muốn tìm Lộc Sinh đại đế báo thù, hiển nhiên là không thể nào. Đại Quắc đại đế trầm ngâm, phảng phất là đang tự hỏi. Dựa theo năm đó cao duy hỗn nguyên không gian cộng đồng ký tên hiệp nghị, sở hữu cao duy hỗn nguyên không gian, đều đồng ý cẩn thận phát động chiến tranh. Một gã già nua hỗn nguyên đại đế lên tiếng, chương 4277, bẻ cong sự thật. Cao duy hỗn nguyên không gian, năm đó xác thực cộng đồng ký tên qua một phần hòa bình hiệp nghị. Kỳ chủ muốn nội dung, tự là cao duy hỗn nguyên không gian tầm đó, nếu không có tất yếu, không được lẫn nhau phát sinh chiến tranh. Phá Không Hỗn Nguyên, Lộc Sinh Hỗn Nguyên, cũng đều là hòa bình hiệp nghị ký tên phương. Hôm nay, Phá Không hỗn nguyên chi chủ, nhân làm một cái người tu hành bị Lộc Sinh hỗn nguyên chi chỗ giết. Muốn đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh. Lúc mới vừa bị giết chết người tu hành là Phá Không đại đế nhi tử, này lý do vẫn là lộ ra gượng ép. Tuổi già Hỗn Nguyên đại đế chậm rãi nói ra, huống hồ Lộc Sinh đại đế đã thân vấn, cũng không còn là Lộc Sinh Hỗn Nguyên chi chủ. Cái kia Hỗn Nguyên đại đế bổ sung một câu đạo, dùng lý do như vậy phát động Hỗn Nguyên cấp cỡ lớn chiến tranh, xác thực không thích hợp, cũng không thỏa đáng. Nếu là như thế, hòa bình hiệp nghị ý nghĩa tựu không lớn rồi. Lại có một gã Đại Quắc đại đế dưới trướng nhân viên lên tiếng nói. Nhìn ra được, Đại Quắc Hỗn Nguyên đại đa số nhân vật cao tầng, đối với Phá Không Hỗn Nguyên hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh một chuyện, tại thái độ bên trên là thiên hướng phản đối. Như Lộc Sinh Hỗn Nguyên là trung duy hỗn nguyên không gian, không tại cao duy hỗn nguyên khung giá ở trong, vậy cũng được không bị hòa bình hiệp nghị ước thúc. Nhưng bây giờ, Lộc Sinh Hỗn Nguyên trùng nhập cao duy hỗn nguyên bảng đơn liệt kê rồi. Ân, các ngươi nói rất có đạo lý. Đại Quắc Đại Đế khẽ gật đầu một cái, lại để cho phá khung hỗn nguyên, bổ sung phát động chiến tranh lý do. Đại Quắc Đại Đế hạ lệnh. Vâng, hắn dưới trướng đại đế lên tiếng lĩnh mệnh. Không lâu về sau, Lộc Sinh Hỗn Nguyên trùng nhập cao duy hỗn nguyên bảng đơn liệt kê tin tức, tự Đại Quắc Hỗn Nguyên không gian truyền ra, chuyển hướng đại đa số duy độ cấp bậc hỗn nguyên không gian. Bởi vậy cũng tự nghiệm chứng một sự kiện, Lộc Sinh Hỗn Nguyên mới hỗn nguyên chi chủ cảnh ngôn đại đế, xác thực là một cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Cùng lúc đó, một phần công văn cũng theo Đại Quắc Hỗn Nguyên đưa đến phá khung hỗn nguyên, giao cho phá khung đại đế trong tay. Phá khung hỗn nguyên, trong khoảng thời gian này, toàn bộ phá khung hỗn nguyên cũng ở vào tương đối khẩn trương trạng thái. Phá khung hỗn nguyên muốn phát động đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên chiến tranh, đương nhiên cũng là cần kiêu ngạo lượng công tác, dự trữ rộng lượng chiến tranh tài nguyên dùng cung ứng trong chiến tranh tiêu hao. Hỗn nguyên từ trên xuống dưới, đại lượng thế lực đều tại phá khung đại đế hiệu lệnh phía dưới, làm lấy tương quan chuẩn bị. Hỗn nguyên chi chủ phá khung đại đế chỗ ở, đương phá khung đại đế xem qua theo Đại Quắc Hỗn Nguyên đưa tới công văn về sau, hắn chân mày cau lại, trong mắt phát ra tức giận. Chẳng lẽ con của ta bị giết, ta muốn báo thù, lý do này còn chưa đủ sao? Phá khung đại đế trầm giọng quát, Đại Quắc Hỗn Nguyên lại để cho hắn bổ sung đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh lý do, lại để cho hắn rất tức giận. Chủ thượng, Lộc Sinh Hỗn Nguyên đã trùng nhập cao duy hỗn nguyên bảng đơn liệt kê, thụ hòa bình hiệp nghị bảo hộ. Đại Quắc Hỗn Nguyên làm như thế, cũng là nằm trong dự liệu. Phá khung đại đế quân sư, lên tiếng nói ra. Phá khung đại đế chuyển mục nhìn về phía chính mình quân sư. Chủ thượng, kỳ thật Đại Quắc Hỗn Nguyên muốn chúng ta bổ sung chiến tranh lý do, tại trình độ nhất định bên trên, chẳng khác nào biểu lộ thái độ của bọn hắn. Đại Quắc Hỗn Nguyên, không hy vọng chúng ta đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh. Quân sư tiếp tục nói, phá khung đại đế nắm chặt lại nắm đấm, đối mặt Đại Quắc Hỗn Nguyên, phá khung hỗn nguyên xác thực rất khó kiên cường được lên. Nếu là Đại Quắc Hỗn Nguyên phản đối trận chiến tranh này, cái kia phá khung hỗn nguyên xác thực tự không cách nào cưỡng ép phát động chiến tranh, trừ phi phá khung đại đế liều lĩnh, dù là chính mình hỗn nguyên không gian đã bị nghiêm khắc nhất chế tài. Hơn nữa, nếu là ở không có được cho phép dưới tình huống cưỡng ép phát động chiến tranh, cái kia Đại Quắc Hỗn Nguyên cũng có khả năng trực tiếp nhúng tay, phái ra cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành trong chiến tranh bang Lộc Sinh Hỗn Nguyên đối với phá khung hỗn nguyên ra tay. Cho nên, phá khung đại đế đối với phần này đến từ Đại Quắc Hỗn Nguyên công văn, không dám khinh thường, lại càng không dám tùy ý ném đến một bên. Quân sư, phải chăng có thể tìm được mặt khác càng thêm nguyên vẹn chiến tranh lý do? Phá khung đại đế hướng quân sư hỏi. Quân sư lắc đầu nói ra, trước chúng ta cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên trao đổi tựu không nhiều lắm, ân oán cũng không nhiều. Muốn tìm đến phát động chiến tranh lý do, cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Chúng ta đã hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên tuyên chiến, như chẳng phải là sẽ trở thành mỉm cười lời nói. Phá khung đại đế ngưng lông mày, có chút nôn nóng dậm chân. Chủ thượng, lúc này thời điểm, một gã hộ vệ đi đến. Lộc Sinh Hỗn Nguyên U Quang Điện chủ, cầu kiến. Hộ vệ bẩm báo nói. Ân, phá khung đại đế ánh mắt ngưng tụ, mà rồi nói ra, lại để cho hắn tiến đến. Một lát sau, U Quang Điện chủ tiến vào đại điện, đi vào phá khung đại đế trước mặt. U Quang Điện chủ cùng cảnh ngôn giao thủ, bị đánh bại về sau, lợi dụng chạy trốn hỗn nguyên thông đạo ra Lộc Sinh Hỗn Nguyên, lợi dụng tốc độ nhanh nhất đuổi hướng phá khung hỗn nguyên. Đến hôm nay, hắn rốt cục đến, bái kiến phá khung đại đế. U Quang Điện chủ nhìn thấy phá khung đại đế, thật sâu khom người chào. Phá khung đại đế khoát tay áo, sắc mặt âm trầm. U Quang, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói, Dược Tông Tông chủ cảnh ngôn, chỉ là trung duy tạo cực chi cảnh sao? Hiện tại, như thế nào đột nhiên biến thành cao duy tạo cực chi cảnh? Lộc Sinh Hỗn Nguyên còn bị Đại Quắc Hỗn Nguyên một lần nữa xếp vào cao duy hỗn nguyên bảng đơn. Phá khung đại đế trầm giọng hỏi. Phá khung đại đế, việc này cũng hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của ta. Ta cũng tuyệt đối thật không ngờ, cái kia cảnh ngôn hội trong thời gian ngắn ngủi như thế, đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh. U Quang Điện chủ cười khổ cười. Ta muốn, người này nhất định là đã nhận được Lộc Sinh đại đế lưu lại tài nguyên, mới có thể đột phá. U Quang Điện chủ tiếp tục nói. Hừ. Phá khung đại đế hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, Đại Quắc Hỗn Nguyên đã không đồng ý chúng ta đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh. U Quang, ngươi nói làm sao bây giờ? Phá khung đại đế chằm chằm vào U Quang Điện chủ, ánh mắt lạnh âm hàn. Phá khung đại đế, cái kia cảnh ngôn trong tay, nắm giữ lấy tịch phàm đan cùng tiên niết đan cái này hai chủng vô thượng tiên đan đan phương. Nếu có được đến cái này hai chủng đan phương, đối với phá khung hỗn nguyên sẽ có không cách nào đánh giá có ích. U Quang Điện chủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phá khung đại đế, trong miệng nói ra. Cái này không cần ngươi nói cho ta biết, hiện tại phá khung hỗn nguyên nên lấy cái gì lý do, đối với lộc sinh hỗn nguyên phát động chiến tranh. Phá khung đại đế không kiên nhẫn ngữ khí đạo, phá khung đại đế, ta có một cái mới tin tức. U Quang Điện chủ đạo, cái gì tin tức, phá khung đại đế nói mau, rời đi lộc sinh hỗn nguyên trước khi, ta cùng với cái kia cảnh ngôn giao thủ qua. U Quang Điện chủ nói ra, cái này cảnh ngôn, lại hoàn toàn nắm giữ lộc sinh đại đế đại huyền thiên trấn sát thuật. Nếu ta biết hiểu tin tức đúng vậy, này tiên thuật, toàn bộ hỗn nguyên nội ứng nên chỉ có lộc sinh đại đế một người hội dùng. Như vậy, cảnh ngôn là như thế nào nắm giữ đại huyền thiên trấn sát thuật hay sao? Kẻ này, cũng không phải lộc sinh đại đế đệ tử. Cho nên ta nhận vi, lộc sinh đại đế nhất định là bị cảnh ngôn hại chết. Cảnh ngôn trở thành lộc sinh hỗn nguyên chi chủ, đây là sớm có dự mưu sự tình. Cái này tiểu nhân hèn hạ, đáng chết, U Quang Điện chủ trong mắt hiện lên hung ác lệ quang. Chương 4278, trò đùa, U Quang Điện chủ đối với cảnh ngôn hận ý, như hồng thủy hải khiếu. Hắn giống như là chó nhà có tang theo lộc sinh hỗn nguyên chạy ra, đều là bái cảnh ngôn ban tặng. Hôm nay, hắn một tay sáng lập kinh doanh vô số năm U Quang Điện, hiển nhiên cũng là không thể nào tiếp tục tồn tại. Cho nên, hắn không có khả năng buông tha bất luận cái gì đối với cảnh ngôn triển khai trả thù cơ hội. Kỳ thật cảnh ngôn cùng La Hầu Điện chủ suy đoán vốn là chính xác. Phá khung hỗn nguyên sở dĩ đột nhiên đối với lộc sinh hỗn nguyên tuyên chiến, tự là U Quang Điện chủ từ đó cản trở. Hắn muốn trở thành lộc sinh hỗn nguyên trưởng khống giả, mà phá khung hỗn nguyên nghĩ đến tịch phàm đan cùng tiên niết đan đan phương. Lúc này U Quang Điện chủ đối với phá khung đại đế nói, lộc sinh đại đế là bị cảnh ngôn làm hại, cho nên cảnh ngôn mới có thể được đến lộc sinh đại đế đại huyền thiên trấn sát thuật. Mà hắn vừa rồi còn nói cảnh ngôn đã nhận được lộc sinh đại đế lưu lại một cái bảo tàng. Hắn biết rõ, cảnh ngôn có thể là ở đằng kia bảo tàng chi ở bên trong lấy được đại huyền thiên trấn sát thuật. Nhưng mà cái này đều không trọng yếu, quan trọng là... Bọn hắn trong miệng nói ra, ý của ngươi là, cảnh ngôn giết chết lộc sinh đại đế, đã nhận được lộc sinh đại đế đại huyền thiên trấn sát thuật. Phá khung đại đế ánh mắt ngưng ngưng, đúng, nhất định chính là như vậy. Cái này cảnh ngôn, tâm tính ti tiện, tội ác sâu nặng. Người như vậy, như thế nào có thể trở thành lộc sinh hỗn nguyên chi chủ? Phá khung đại đế, ta biết rõ ngươi là một vị người chính trực cao thượng người. Ta muốn, ngươi nguyện ý vì lộc sinh đại đế báo thù. Ta tin tưởng phá khung đại đế ngươi, cho nên đại biểu lộc sinh hỗn nguyên đi vào phá khung hỗn nguyên gặp đại đế, thỉnh cầu đại đế ra tay. U Quang Điện chủ nhìn xem phá khung đại đế nói ra. Phá khung đại đế ánh mắt lóe lóe. Ý của ngươi là, mục tiêu của ta, theo đối với lộc sinh hỗn nguyên phát động chiến tranh, biến thành vi lộc sinh đại đế báo thù, tru diệt cái kia âm hiểm tiểu nhân cảnh ngôn. Phá khung đại đế khóe miệng thoáng giơ lên, hắn đã hiểu U Quang Điện chủ trong lời nói ý tứ. Đúng là như thế, kính xin phá khung đại đế có thể tương trợ. U Quang Điện chủ thái độ cực kỳ thành khẩn, tốt, tự lộc sinh đại đế thân vẫn về sau, người U Quang Điện chủ là lộc sinh hỗn nguyên đại biểu tính nhân vật. Người hôm nay đại biểu lộc sinh hỗn nguyên hướng ta xin giúp đỡ, ta đáp ứng rồi. Phá khung đại đế nhẹ gật đầu. Đa tạ đại đế, U Quang Điện chủ kích động ngữ khí nói ra, phá khung đại đế dưới trướng mọi người, nguyên một đám cũng đều biểu lộ khác nhau. Phá khung hỗn nguyên đối với lộc sinh hỗn nguyên phát động chiến tranh, chỉ là vì đạt tới một ít mục đích, đạt được muốn chỗ tốt. Chỉ cần có thể đạt được phù hợp lợi ích, đối với phá khung hỗn nguyên mà nói, đối với lộc sinh hỗn nguyên phát động chiến tranh hay là tru diệt cái kia cảnh ngôn, đều cũng không trọng yếu. U Quang Điện chủ, người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Phá khung đại đế đối với U Quang Điện chủ đạo, hắn chiêu thoáng một phát tay, liền có hộ vệ mang U Quang Điện chủ ly khai. Chư vị, các ngươi đều đàm nói chuyện, U Quang theo như lời, có được hay không? Phá khung đại đế nhìn về phía dưới trướng mọi người, chủ thượng, U Quang Điện chủ nói, ta cảm thấy có thể thực hiện. Chỉ có điều, một gã tuổi già hỗn nguyên đại đế lên tiếng, chậm rãi nói ra, cái kia cảnh ngôn, là một bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, hắn đã trở thành lộc sinh hỗn nguyên chi chủ. Nói cách khác, hắn tại lộc sinh hỗn nguyên, sẽ có đại lượng ủng hộ. Muốn tại lộc sinh hỗn nguyên tru diệt hắn, đồng dạng là không chuyện dễ dàng. Muốn tru diệt cảnh ngôn, nhưng cần chủ thượng xuất lĩnh hỗn nguyên quân đoàn, đối với lộc sinh hỗn nguyên đại quân tiếp cận. Mà cái này, hiển nhiên hay là cần đạt được đại quắc hỗn nguyên gật đầu. Tuổi già hỗn nguyên đại đế tiếp tục nói, đúng vậy, muốn tru diệt cái kia cảnh ngôn, rất khó tại lặng yên không một tiếng động trong đạt thành, Lại một người đạo, chủ thượng, chúng ta không cần phải nữa hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên tuyên chiến. Chỉ cần Lộc Sinh Hỗn Nguyên giao ra Cảnh Ngôn do chúng ta xử trí, chúng ta có thể không đúng Lộc Sinh Hỗn Nguyên mặt khác người tu hành, thế lực ra tay. Tại trên danh nghĩa, cái kia dĩ nhiên là không phải Hỗn Nguyên chiến tranh. Lại có nhân đạo, ân, tốt, cứ làm như thế. Phá Khung Đại Đế trọng trọng gật đầu. Lộc Sinh Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn chỗ ở. Đại Đế, La Hầu Điện Chủ đi vào Cảnh Ngôn trước mặt nói ra, tinh đồ, đã chế tác tốt rồi. La Hầu Điện Chủ đã mang đến gần đây hắn tự mình chế tác một phần tinh đồ. Tốt, làm phiền La Hầu Điện Chủ rồi. Cảnh Ngôn đối với La Hầu Điện Chủ cười cười nói ra. La Hầu Điện Chủ đem một cái tinh cầu, giao cho Cảnh Ngôn. Tinh đồ, tự tồn chứ tại nơi này tinh cầu ở trong. Tinh đồ bên trên, chủ yếu đánh dấu đúng là Phá Khung Hỗn Nguyên cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên, cùng với cái này hai tòa hỗn nguyên không gian ở giữa một chỗ vực, đại lục các loại. Đại Đế, gần đây có tin tức, theo Đại Quắc Hỗn Nguyên truyền đến. La Hầu Điện Chủ nói ra, Đại Quắc Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày vừa nhấc, Cảnh Ngôn cũng đã biết Đại Quắc Hỗn Nguyên tại toàn bộ hỗn nguyên địa vị, biết rõ Đại Quắc Hỗn Nguyên là trước mắt toàn bộ hỗn nguyên trong cường đại nhất hỗn nguyên không gian một trong. Vâng, La Hầu Điện Chủ nói ra, Đại Quắc Hỗn Nguyên trước mắt thái độ, thiên hướng phản đối Phá Khung Hỗn Nguyên đối với chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh. Đại Quắc Hỗn Nguyên cho rằng Phá Khung Hỗn Nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh lý do không đủ đầy đủ, yêu cầu Phá Khung Hỗn Nguyên bổ sung chiến tranh lý do. Nếu như Phá Khung Hỗn Nguyên không thể có lại để cho Đại Quắc Hỗn Nguyên tán thành lý do, cái kia Đại Quắc Hỗn Nguyên liền sẽ không cho phép Phá Khung Hỗn Nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh. La Hầu Điện Chủ tiếp tục nói, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời, nói như vậy, Phá Khung Hỗn Nguyên liền không thể đối với ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát động chiến tranh. Cảnh Ngôn đạo, rồi sau đó, Cảnh Ngôn lại chau mày, lắc đầu nói ra, Phá Khung Hỗn Nguyên chỉ sợ sẽ không đơn giản buông tha cho, bọn hắn nhất định còn có thể tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề này. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu, vẫn không thể thư giãn. Đại Đế nói cực kỳ, chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên, hay là cần chặt chẽ chú ý tình thế phát triển. La Hầu Điện Chủ gật đầu nói đạo, Đại Quắc Hỗn Nguyên, chủ thượng, Đại Quắc Đại Đế dưới trướng một gã thành viên trọng yếu, hướng Đại Quắc Đại Đế khom người chào. Phá Khung Hỗn Nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên tuyên chiến, chúng ta Đại Quắc Hỗn Nguyên yêu cầu Phá Khung Hỗn Nguyên bổ sung khai chiến lý do. Phá Khung Hỗn Nguyên phương diện, đã có mới tin tức truyền đến. Người kia nói, Phá Khung Hỗn Nguyên đối với cái này lần chiến tranh bổ sung cái gì lý do? Đại Quắc Đại Đế hỏi, Phá Khung Hỗn Nguyên phương diện nói, Nguyên Lộc Sinh Hỗn Nguyên chi chủ Lộc Sinh Đại Đế, là chết ở đương nhiệm Lộc Sinh Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn Đại Đế trong tay. Lộc Sinh Hỗn Nguyên U Quang Điện Điện Chủ, đã đến Phá Khung Hỗn Nguyên, hướng Phá Khung Hỗn Nguyên xin giúp đỡ, thỉnh cầu Phá Khung Hỗn Nguyên vì Lộc Sinh Đại Đế báo thù, tru diệt Cảnh Ngôn Đại Đế. Người kia nói, ân, Đại Quắc Đại Đế biểu lộ hơi đổi, rồi sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật đúng là có chút ít ý tứ, Đại Quắc Đại Đế nói ra, Phá Khung Hỗn Nguyên đã đổi mới sửa xuất chiến lý do. Bây giờ không phải là hai tòa hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chiến tranh, mà là Phá Khung Hỗn Nguyên vi Lộc Sinh Đại Đế báo thù, tru diệt cái kia Cảnh Ngôn Đại Đế. Người này Hỗn Nguyên Đại Đế cũng là cười khẽ một tiếng, chủ thượng, vị này Phá Khung Đại Đế xác thực rất có ý tứ. Tại hắn trong nhận thức biết, phát động hỗn nguyên chiến tranh tựa hồ là rất tùy ý sự tình, muốn sửa đổi thì càng sửa, quá trò đùa đi một tí. Chương 4279, rắc rối phức tạp. Phá Khung Hỗn Nguyên trước khi đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên tuyên chiến lý do, là vì Lộc Sinh Đại Đế giết Phá Khung Đại Đế chi tử, hắn là muốn vi nhi tử báo thù. Hiện tại, hắn Phá Khung Đại Đế vừa muốn vi giết chết con mình Lộc Sinh Đại Đế báo thù. Vị này Phá Khung Đại Đế, là ở trêu đùa hí lộng chúng ta sao? Đại Quắc Đại Đế mặt mỉm cười nói ra, trong điện mọi người, biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên. Chủ thượng, có phải hay không phái người đối với Phá Khung Đại Đế gõ thoáng một phát? Lại để cho hắn không nên quá phận rồi. Có người đề nghị nói ra. Đại Quắc Đại Đế trầm ngâm. Đại Đế, cái lúc này, một gã hộ vệ tiến vào đại điện, hướng Đại Quắc Đại Đế chào đạo. Chuyện gì? Đại Quắc Đại Đế hỏi. Có Chiếu Không Hỗn Nguyên khách nhân đã đến, cầu kiến Đại Đế. Hộ vệ lớn tiếng nói. Chiếu Không Hỗn Nguyên, một tòa 8 duy cấp bậc hỗn nguyên không gian, cùng Đại Quắc Hỗn Nguyên đồng dạng, là hoàn toàn xứng đáng cự vô phách hỗn nguyên không gian. Mau mời. Đại Quắc Đại Đế vội vàng nói, một lát sau, một gã đến từ Chiếu Không Hỗn Nguyên người tu hành tiến vào đại điện. Bái kiến Đại Quắc Đại Đế, bái kiến chư vị Đại Quắc Hỗn Nguyên đạo hữu. Đây là người tướng mạo tương đối tuổi trẻ Hỗn Nguyên Đại Đế, mặc một bộ màu vàng nhạt trường bào. Lăng Dạ đạo hữu, Đại Quắc Đại Đế cười hướng đối phương nhẹ gật đầu, trong điện đại quắc đại đế dưới trướng mọi người, cũng đều hướng người này đến từ chiếu không hỗn nguyên lăng dạ đại đế đáp lễ. Lăng dạ đạo hữu đột nhiên đến ta đại quắc hỗn nguyên, là có chuyện gì? Đại quắc đại đế cười khách khí hướng về sau người hỏi thăm. Đại đế, ta là phụng chủ thượng chi mệnh, đến đây đại quắc hỗn nguyên gặp đại đế ngươi, cân đối gần đây phát sinh một sự kiện. Lăng dạ đại đế chậm rãi nói ra, đại quắc đại đế nhìn xem lăng dạ đại đế, chờ đối phương nói tiếp xuống dưới. Lộc Sinh hỗn nguyên nguyên hỗn nguyên chi chủ, bị một gã gọi cảnh ngôn người tu hành giết chết. Lộc Sinh đại đế, cùng ta gia chủ thượng có một ít sâu xa. Ta gia chủ thượng biết rõ việc này về sau, phi thường khổ sở cũng cảm thấy phẫn nộ. Hiện tại, ta gia chủ thượng biết rõ, Lộc Sinh hỗn nguyên u quang điện điện chủ tiến về phá khung hỗn nguyên hướng phá khung đại đế xin giúp đỡ, thỉnh cầu phá khung đại đế chu diệt cảnh ngôn vi Lộc Sinh đại đế báo thù. Đối với cái này, ta gia chủ thượng rất là vui mừng. Cho nên, ta gia chủ thượng mệnh ta đến đây gặp đại quắc đại đế, hy vọng đại quắc đại đế có thể thông qua phá khung hỗn nguyên xin. Lăng dạ đại đế liên tục nói, nghe lăng dạ đại đế theo như lời, đại quắc đại đế trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trầm ngâm một lát sau, đại quắc đại đế nói ra, như Lộc Sinh đại đế thật sự là bị cảnh ngôn đại đế làm hại, cái kia phá khung đại đế ứng thỉnh cầu vi Lộc Sinh đại đế báo thù, cũng là có thể. Bất quá, phá khung hỗn nguyên không có thể tùy ý công kích Lộc Sinh hỗn nguyên. Đang lúc như thế, lăng dạ đại đế cười nói, đa tạ đại quắc đại đế. Ta gia chủ thượng, cũng không hy vọng chứng kiến Lộc Sinh đại đế Lộc Sinh hỗn nguyên sinh linh đồ thán. Cho nên, ta sẽ đại biểu chủ thượng tiến về Lộc Sinh hỗn nguyên, giám sát phá khung đại đế hành vi. Lăng dạ đại đế còn nói thêm, ân, đại quắc đại đế nhẹ gật đầu. Rồi sau đó, đại quắc đại đế nhìn về phía trong điện một gã người tu hành. Phổ tướng, ngươi liền thay bề ngoài ta, cùng vị này lăng dạ đạo hữu đồng hành tiến về Lộc Sinh hỗn nguyên a. Đại quắc đại đế đối với tên kia người tu hành nói ra. Tuân mệnh, phổ tướng đại đế hướng đại quắc đại đế khom người sau đáp. Lăng dạ đại đế nhìn thoáng qua vô tướng đại đế, khóe miệng mỉm cười, nhưng hắn cũng không đối với cái này nói cái gì. Phá khung hỗn nguyên, chủ thượng, một gã hỗn nguyên đại đế, vội vàng đi vào phá khung đại đế bên người. Theo đại quắc hỗn nguyên có mới nhất tin tức truyền đến, đại quắc hỗn nguyên phương diện, đã đồng ý chúng ta vi Lộc Sinh đại đế báo thù, chu diệt tặc tử cảnh ngôn. Cái kia hỗn nguyên đại đế hưng phấn nói, ân, tốt, phi thường tốt, phá khung đại đế đứng người lên, đã như vậy, hỗn nguyên quân đoàn còn cần bao lâu mới có thể tập kết hoàn tất? Phá khung đại đế lại hỏi, chủ thượng, hỗn nguyên quân đoàn tập kết đã đến khâu cuối cùng, trong 3 năm, là được tập kết hoàn tất. Cái kia hỗn nguyên đại đế đáp lại nói ra, rất tốt, mệnh, tiên phong quân đoàn lập tức xuất phát trước khi hướng Lộc Sinh hỗn nguyên. Phá khung đại đế hạ lệnh, cần phải, không thể để cho cái kia cảnh ngôn chạy thoát. Vâng, cái kia hỗn nguyên đại đế lên tiếng mà đi, theo phá khung hỗn nguyên tiên phong quân đoàn xuất động, theo phá khung hỗn nguyên xuất phát. Tiến về Lộc Sinh hỗn nguyên tin tức truyền ra. Toàn bộ hỗn nguyên trong, vô số thân ảnh cũng đều bắt đầu chuyển động. Đại quắc hỗn nguyên đã thông qua được phá khung hỗn nguyên xin. Phá khung hỗn nguyên tiên phong quân đoàn không lâu trước khi đã xuất động. Nghe nói, Lộc Sinh đại đế là chết ở Lộc Sinh hỗn nguyên mới hỗn nguyên chi chủ trong tay. Cái này, hẳn không phải là thật sao? Mặc kệ sự tình là thật hay giả, dù sao phá khung hỗn nguyên là nói như vậy. Hơn nữa, đại quắc hỗn nguyên tựa hồ cũng nhận đồng lý do này. Nếu không tự cũng không thông qua phá khung hỗn nguyên xin. Lộc Sinh hỗn nguyên chẳng phải là, Lộc Sinh hỗn nguyên có lẽ vô sự, đại quắc hỗn nguyên minh xác yêu cầu phá khung hỗn nguyên không được tùy ý công kích Lộc Sinh hỗn nguyên, chỉ là nhằm vào Lộc Sinh hỗn nguyên mới hỗn nguyên chi chủ cảnh ngôn đại đế. Vị này cảnh ngôn đại đế, chỉ sợ là muốn đã xong. Đúng vậy a, cảnh ngôn đại đế mặc dù là bảy duy tạo cực chi cảnh cường giả, nhưng phá khung hỗn nguyên có hai vị bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Lấy một địch hai, cái kia cảnh ngôn đại đế tất nhiên muốn xong đời. Hơn nữa, cái này cảnh ngôn đại đế tựa hồ là tân tấn cao duy hỗn nguyên đại đế, kỳ thật thực lực cùng phá khung đại đế các loại so sánh với, chỉ sợ vẫn có khá lớn chênh lệch. Lộc Sinh hỗn nguyên đã bị cảnh ngôn đại đế khống chế, cảnh ngôn đại đế chắc có lẽ không chủ động đứng ra một người đối mặt phá khung hỗn nguyên a. Như cảnh ngôn đại đế cũng xuất lĩnh hỗn nguyên quân đoàn lời nói, cái kia phá khung đại đế lại nên như thế nào? Cái này không tốt lắm nói. Vô số thanh âm tại toàn bộ hỗn nguyên phần đông duy độ cấp hỗn nguyên không gian trong truyền bá người. Duy độ cấp hỗn nguyên không gian, tin tức vẫn tương đối linh thông. Mà những bất nhập kia duy độ hỗn nguyên không gian, khả năng cũng không sao tồn tại cảm giác rồi. Đối với những đẳng cấp cao này tin tức, những liền kia duy độ người tu hành đều không có hỗn nguyên không gian, khả năng căn bản là sẽ không biết, dưới tình huống bình thường cũng không có ai hội nói cho bọn hắn những tin tức này. Phá khung hỗn nguyên tiên phong quân đoàn, mênh mông cuồn cuộn hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên xuất phát. Lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo, rất nhanh tiếp cận Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Bất quá, cái này Hỗn Nguyên thông đạo chỉ có thể tiếp cận Lộc Sinh Hỗn Nguyên, mà không thể trực tiếp đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Quân đoàn, đằng sau còn cần dài thời gian phi hành. Phá khung Hỗn Nguyên tiên phong quân đoàn xuất động không lâu sau, Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng tựu đã nhận được tương quan tin tức. Cảnh Ngôn chỗ ở, hắn đang xem tinh đồ, đúng là La Hầu Điện chủ chế tác tinh đồ. Trong phòng, nguyên một đám di động quang điểm, tại trong không gian lập lòe. Trong đó hai cái nhất sáng ngời quang điểm, đại biểu đúng là Phá Khung Hỗn Nguyên cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên. La Hầu Điện chủ thì là đứng tại Cảnh Ngôn bên cạnh cách đó không xa, chói chặt hai hàng lông mày. Cảnh Ngôn vươn tay, nhẹ nhàng gật Lộc Sinh Hỗn Nguyên cùng Phá Khung Hỗn Nguyên ở giữa một cái quang điểm.